Khuê Mật hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lưu Linh Linh liếc nhìn Lâm Thần, sau đó tại Lâm Giao trước mặt đứng lên thân thể yêu kiều, hai tay bắt lấy Lâm Giao đầu làm nàng ngẩng lên, ánh mắt đối đầu Lâm Giao vừa vặn trắng giả mê ly màu hồng tình yêu mắt đẹp. Tách ra cặp đùi mượt mà nâng lấy vòng eo mông bự, đem Lâm Giao đầu đặt tại chính mình ướt át bạch hổ huyệt dâm trong quần, nhẹ giọng cười nói, tiện súc còn dám phản kích tỷ tỷ. Vừa mới chúng ta cho ngươi liếm tơ trắng chân rất sảng khoái a. Hiện tại cấp tỷ tỷ liếm huyệt dâm. Đúng. Đây là vì làm đại côn thịt lão công địch ta nhóm thoải mái hơn, tiện súc thật tốt liếm. Dương Linh Nhi hai tay dùng sức vuốt ve Lâm Giao bạo nhũ, mang ra lấy làm Lâm Thần thoải mái hơn lý do cổ động Lâm Giao cho các nàng liếm ép. Xì. Lưu thử lưu. Vừa bị Lưu Linh Linh đặt tại bạch hổ huyệt dâm thời điểm Lâm Giao còn không phản ứng gì, nhưng khi Dương Linh Nhi nhắc tới thân ca ca thời điểm lập tức đưa ra mềm mại phấn lưỡi liếm láp khởi trước mặt phấn nộn huyệt dâm lên. Đối với cứu cực huynh khống Lâm Giao tới nói chỉ có đối với ca ca có lợi nội tâm lại không kháng cự sự tình nàng đều rất vui lòng đi làm. E hèm. Đồ đê tiện thật ngoan. Thật tốt cấp tỷ tỷ liếm ép. Ba ba ba ba ba. Lâm Thần cùng bạo bạo địch muội muội tao mập ép, ba cái mỹ thiếu nữ dâm loạn làm hắn cảm nhận vô cùng hưng phấn. Khuê Mật hai người dâm ngữ kích thích làm Lâm Giao càng thêm động dục dâm đảng. Việc dâm tử cung hút mút trá kẹp càng thêm dùng sức. Thịt mềm từng vòng siết chặt cứng rắn kiên cường dẻo dai côn thịt giống như phải hắn đại côn thịt trá toái giống như, đại côn thịt thượng trình độ cực cao khoái cảm tùy theo cộng minh truyền đến toàn bộ thân hình thẳng hướng đầu. Đồng thời các nàng tao nói cũng kích thích Lâm Thần nội tâm. Bây giờ đang ở hắn dưới hông bị thao chính là hắn loạn luân thân muội muội, trong trường học nhiều người ái mộ khát vọng thanh thuần giáo hoa. Nhưng là ở trước mặt mình chính là cái tinh mâm thịt tiện khí kỹ nữ, nam nhân đặc hữu chinh phục giống cái khoái cảm tại nội tâm điên cuồng tăng vọt. Bạo thao trong chốc lát về sau, tại thân thể cùng tâm linh song trọng kích thích khoái cảm hạ Lâm Thần nhìn trước mắt Lưu Linh Linh nói, Linh Linh, đem của ta tiện xúc tinh mâm nâng lên, chủ nhân muốn bắn. Tốt đâu chủ nhân. Lưu Linh Linh vui vẻ đáp một tiếng. Sắp bị đặt tại chính mình bạch hổ huyệt dâm chỗ không liếm vài cái đã bị địch thất thần Lâm Giao chậm rãi nâng lên, phóng tới Lâm Thần trong lòng. Lại lần nữa cùng Dương Linh Nhi ngồi xổm tại một bên nhìn dị thường kịch liệt tính giao hình ảnh. Ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu a. Đại côn thịt lão công. Tốt mảnh. Địch chết chó mẹ giao giao. A a a a. Ca ca đại côn thịt thật là lợi hại. Đâm nát đồ đê tiện muội muội huyệt dâm. Giao giao là đại côn thịt thân ca ca dành riêng thịt tiện khí tinh mâm. Chính là yêu thích loạn luân tao kỹ nữ. Hầu hầu y chọc chọc. Thích nhất thân ca ca. Đại côn thịt chủ nhân bắn lạn chó mẹ giao giao tiện ép. Thật là thoải mái thật thoải mái. Chó mẹ muội muội lại muốn bị địch phun. Đến đây. Cao trào muốn không nhịn nổi. A nha nha hầu. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ Lâm Thần theo bạo nhũ mông bự nhỏ nhắn xinh xắn muội muội phía sau dùng cường tráng cánh tay thác ôm lấy nàng M tự hình thật to mở ra mượt mà nộn trượt nhục cảm đùi. Cố định trụ thân thể yêu kiều rất nhanh dùng sức lay động chính mình hổ eo, bên ngoài nhân nhìn đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khủng khiếp cùng lực độ dùng to dài đại côn thịt bạo địch muội muội liên tục không ngừng vẫy ra dâm thủy phấn nộn bạch hổ tao mập ép. Mà Lâm Giao bị Lưu Linh Linh nâng dậy nửa người trên tựa vào ca ca lửa nóng thân thể cường tráng phía trên, che kín khoái cảm thần kinh huyệt dâm thịt mềm cùng tử cung cảm nhận đến to dài đại côn thịt tăng lên nóng cháy cảm giác đạo ca ca sắp sửa xuất tinh. Huyệt dâm thịt mềm hết sức trá nhanh, nhúc nhích tốc độ càng thêm sinh động, ngấy trượt tử cung dùng sức mút thỏa thích tăng lên to lớn quy đầu. Trắng nõn nhục cảm tay nhỏ dùng sức bắt lấy ca ca cánh tay, đầu tựa vào ca ca xương quai xanh chỗ đưa dài gáy ngọc ngang đầu. Trên mặt một bộ dâm đảng dâm tiện đó a hắc nhang, thanh tú lông mày nhíu chặt hình như đang cực lực nhẫn nại sắp xảy ra mãnh liệt cao trào. Trước ngực bị hơi mờ hắc sa váy che lấp to mọng bạo nhũ cùng mặt lấy tất đen đai đeo tất chân cùng màu đen tiểu giày cao gót chân ngọc tại nam nhân bạo thao va chạm hạ liên tục không ngừng lay động. Ba ba ba ba ba. Ba. Đát. Tùy theo một trận ít nhất mấy trăm phía dưới dồn dập liên tục không ngừng thân thể va chạm tiến về sau. Lấy một tiếng do chưa vang dội ba đánh tiếng cùng giày cao gót bốc ra rơi xuống mặt đất thanh thúy âm thanh kết thúc. Lâm Dao vậy không ngừng dâm đãng kêu la, âm thanh cũng tùy theo một chút cuối cùng bạo thao biến mất, mở rộng miệng anh đào lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Lâm Thần híp mắt, gương mặt thoải mái sung sướng thần sắc, lửa nóng cường tráng thân hình ôm chặt lấy muội muội bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Cứng rắn bắt khối cơ bụng cùng trong quần đem kia phì nộn no đủ mông lớn chen ép thành hai đống tràn ra ngoài nhuyễn mông bánh, to dài cứng rắn che kín giống như rễ cây già bình thường lẫn lộn gân xanh mạch máu đại côn thịt theo sau mông đâm vào phấn nộn tao mập ép. Chỉ lộ ra một chút bị mông bánh ngăn cách một đoạn nhỏ gốc rễ. Nhưng này to lớn tăng lên quy đầu vẫn như cũ đứng vững mềm dẻo tử cung nội bức tường đội lên biến hình, mãnh liệt phun ra từng cổ nồng đậm trắng đục tinh dịch. Đợi cảm giác đại côn thịt bắn xong tinh đặc về sau, đột nhiên liền mang trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc bóng nước áo mưa rất nhanh theo muội muội tao mập ép rút ra, đồng thời hai tay dùng sức tán gái muội mông bự hướng lên thác ôm rất cao. Sắp bị thao ra một cái hố miệng tao mập ép nhắm ngay phía trước đã có một đạo mớn nước đường nhỏ. Mà Lâm Dao bị ca ca đại côn thịt cấp tốc bạo thao cùng xuất tinh xung kích tử cung nội bức tường kích thích gương mặt thất thần. Nhưng này mãnh liệt khoái cảm nhưng không có khuếch tán toàn thân, ngược lại tại huyệt dâm chỗ tử cung ngưng tụ tại cùng một chỗ. Đợi Lâm Thần đại côn thịt rút ra sau kia ngưng tụ lại tới nhanh cảm như là bị dẫn bạo bình thường chớp mắt khuếch tán đến toàn thân thẳng hướng đầu. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tùy theo khoái cảm nổ tung xung kích bắt đầu mãnh liệt co giật giật giật, nhắm ngay phía trước phấn nộn bạch hổ mập huyệt dâm giống cao áp súng bắn nước mở vang bình thường phun ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy. Thân thể yêu kiều co giật giật giật lực độ cũng làm cho Lâm Thần đắc dụng lực mới có thể khống chế được không có khả năng rơi xuống. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Lâm Thần đợi muội muội cao trào chỉ còn lại có theo huyệt dâm chậm rãi lưu lạc nhỏ xuống dâm thủy cùng co giật giật giật lực độ tiểu thượng một chút thời điểm mới nhẹ nhàng phải đem nàng phóng tới một bên đã khôi phục một chút bò qua đến quan sát Lâm Cầm Vận trong lòng. Liếc nhìn muội muội thích lực kỹ nữ A Hắc Nhan sau cười cười, sờ sờ Lâm Dao cùng Lâm Cầm Vận đầu. Lâm Cầm Vận mắt đẹp tràn ngập tình yêu sùng bái hướng về Lâm Thần nở một nụ cười quyến rũ. Chủ nhân, Dao Dao càng thêm lợi hại nha. Cư nhiên phun 16 mễ 24 xa. Sau một giao tỷ tỷ còn xa. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhanh chóng dùng nhuyễn thức trắc lượng Hoàng Lâm Dao phun nước khoảng cách sau nhanh chóng trở lại Lâm Thần bên người ngạc nhiên nhìn hắn. Thuận tiện đem Lâm Thần đại côn thịt thượng tinh đặt bóng nước áo mưa cởi xuống thay đổi một cái mới tinh. Lâm Thần cười sờ sờ đầu của các nàng, không eo thân đem tao mị Lưu Linh Linh ôm lên nói, Dao Dao kia tiểu dâm ô huyệt dâm lợi hại nhất nha. Nhẫn nại cao trào nại độ cũng tương đối cao, cho nên mới càng thêm xa. Nha, như vậy a. Dương Linh Nhi suy nghĩ một chút có chỉ rõ gật đầu một cái, Lâm Dao cuối cùng cao trào thời kỳ bị thao trình độ cũng đủ làm nàng cái này tôm cá nhãi nhét cao trào phun nước nhiều lần. Nội tâm đối với tính khí tính kỹ đối với tăng lên càng thêm khát vọng một chút. Lưu Linh Linh bị Lâm Thần ôm lên sau chớp mắt liền đem Lâm Dao quên đến sau óc. Chính là ôm lấy Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng khiến cho nàng thân thể yêu kiều che kín động dục đỏ ửng sắc thái, ôm Lâm Thần cổ đầy mặt hưng phấn sắc dục vặn vẹo ngọc eo mông bự. Đương huyệt dâm tìm được bị quy đầu chống đỡ huyệt dâm miệng về sau, không chút do dự dùng sức đem đã biến thành thích hợp với nàng nhỏ cực hạn cứng rắn to dài đại côn thịt nuốt bộ tiếng huyệt dâm. Ba, ba ba. Lâm Thần ôm lấy Dương Linh Nhi ngấy trượt mông bự lại lần nữa hướng đến bên cạnh hoạt động một bước nhỏ. Bắt đầu phối hợp nàng xoay eo đỉnh mông địch khởi nàng ướt át huyệt dâm. Mà một bên Cố Nguyệt Lâm ôm ôm còn có một chút thất thần tầng một Dao nhìn về phía một bên ôm còn tại co giật giật giật Lâm Dao Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận vừa vặn cũng quay đầu nhìn nàng, cùng nhìn nhau tinh dịch dưới quần lót môi đẹp đồng thời nổi lên một chút nở một nụ cười quyến rũ độ cong, cùng một chỗ ôm lấy đôi này bị địch lật loạn luân lẳng lơ mẹ con gần sát một chút. Thẳng đến môi hôn đối phương bắt đầu ẩm ướt hôn lên. Mộng nước quyến rũ mắt to nhìn chăm chú đang tại tính Dao nam nữ. Ân a a a. Thật là thoải mái nha. Lại bị đại côn thịt chủ nhân thao lên. Tốt hài lòng. Hừ a a. Chủ nhân. Dùng sức điểm. Mau hơn chút nữa. Linh Linh chó mẹ huyệt dâm quá ngứa á. Cấp chó mẹ giải ngứa. Nha nha nha. Yêu thích chủ nhân. Chính là như vậy. Mau hơn chút nữa. Chủ nhân không muốn đậu nhân gia. Linh Linh chó mẹ cũng muốn Dao Dao cái loại này tư thế. có thể không thể. Chủ nhân. Nha hừ a a. Lâm Thần không ngừng gia tốc cùng gia tăng lực độ cầm lên Lưu Linh Linh phấn huyệt dâm, nghe được Lưu Linh Linh dâm đảng kêu la về sau, đem nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều trở mình thay đổi vì giống vừa mới thao Lâm Giao như vậy tư thế. Lưu Linh Linh chống giữ chống đỡ Lâm Thần thân thể cường tráng, đem mềm mại hơi lộ ra nhục cảm nửa người trên đổ ở trước người ngồi sổng khuê mật Dương Linh Nhi trên người, trắng nõn hai tay chống tại ngáy trượt trên vai ôm tuyết trắng gáy ngọc phòng ngừa ném tới trên mặt đất. Mông bự xương hông bị Lâm Thần hai tay dùng sức bắt lấy liên tục không ngừng bạo điệp nàng huyệt dâm, mặc lấy màu trắng quá gối tất chân cùng màu đen tiểu giày da chân đẹp chân ngọc tách ra tại Lâm Thần eo hông hai bên giống ếch chân bình thường kẹp chặt Lâm Thần vòng eo. Hầu nha nha nha. Thật thoải mái. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân. Chủ nhân đại côn thịt đính đến tử cung thật là thoải mái. E hèm a a. Tử cung lại muốn rụng trứng chọc. Nóng quá. Chủ nhân chủ nhân. Xích chó. Hầu hầu a a. Linh Linh chó mẹ muốn xích chó bị chủ nhân dắt. Được không? Thật là thoải mái chọc. Muốn cao trào chọc. E hèm a a. Lâm Thần cười cười, một cái cường tráng cánh tay xuất hiện một chút gân xanh lao ở Lưu Linh Linh ngọc eo trong quần, tay kia thì trống đi đến tâm niệm vừa động, một đầu thon dài bằng bạc xích chó theo Lưu Linh Linh gáy ngọc thượng khéo léo hắt vòng cổ hình trái tim nút thắt kéo dài đến Lâm Thần tay phía trên. Lâm Thần dùng lôi kéo một chút xích chó, một bên lấy mỗi giây 6, 7 phía dưới tốc độ bạo điệp chặt khít tao mập ép một bên nhìn mông bự bị va chạm điệp nổi lên từng tầng một mềm mại sóng mông nhẹ giọng cười nói, nhìn đến Linh Linh thật quá yêu thích đương cậu A. Rõ ràng nô tính không phải là cao nhất lại thích nhất đương chó mẹ, kia nhìn đến Linh Linh trời sinh chính là đương tính nô chó mẹ liêu đâu. Lâm Thần nữ nhân đều có nô tính thuộc tính, trong này Lưu Linh Linh trước mắt chính là tại Trung Du. Không sánh bằng tầng một Giao cùng Lâm Giao, nhưng là biểu hiện ra đến nô tính so với mẹ con hai người đều cao. Có lẽ trong này cũng có trời sinh cùng hậu thiên bồi dưỡng khác biệt a, Lưu Linh Linh nô tính trưởng thành có thể so với gốc đơn giản rất nhanh. Hầu hầu ách a. Bị chủ nhân dùng xích chó nhốt chặt. Thật là thoải mái tốt kích thích. Đại côn thịt chủ nhân đối với chó mẹ quá tốt chọc. Y ách ách ách. Linh Linh chỉ yêu thích cấp chủ nhân đương lẳng lơ chó mẹ. Trời sinh chính là thuộc về đại côn thịt chủ nhân yêu nô chó mẹ. Thích nhất yêu nhất chủ nhân chọc. Hầu hầu hầu y. Vừa nghĩ đến có thể làm chủ nhân yêu nô chó mẹ. Nội tâm liền thất thủ. Tốt hài lòng. Yêu chết đại côn thịt chủ nhân á. Hừ a a. Một khi bị khiên thượng xích chó Lưu Linh Linh chớp mắt trở nên càng thêm dâm tiện. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra các loại dâm nói dâm ngữ hướng phía sau bạo điệp nàng nam nhân phát tiết chính mình nội tâm nồng đậm tình yêu sùng bái. Mặc lấy màu trắng quá gối tất chân cùng tiểu giày da chân đẹp chân ngọc sau này câu kẹp chặt Lâm Thần eo mông liên tục không ngừng sử lực. Muốn Lâm Thần điệp nàng càng thêm dùng sức. Khi phấn nộn tao mập ép sau bình thường không mang xích chó thời điểm trở nên càng thêm nhanh đến tham lam. Dương Linh Nhi nhìn trước mắt chính diện chỉ có 10 ly mễ trái phải khoảng cách gương mặt tiện dạng dâm đảng kêu la khuê mật. Khóe miệng nổi lên một chút quyến rũ ý cười, hai tay đưa đến bị màu trắng trong suốt quần lụa mỏng bọc lại liên tục không ngừng lay động phấn nộn vú to phía dưới, nắm hai khỏa phấn nộn cứng cỏi cương lên đầu vú xuống phía dưới lôi kéo ở. Nhìn nàng tiện dạng cười nói, Linh Linh thật sự rất tiện nha. Lẳng lơ chó mẹ. Ta muốn nói cho mẹ ngươi. Làm A Di mắng chết ngươi. Hì hì. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh cùng ở một cái tiểu khu lại là nhiều năm tốt khuê mật. Đương nhiên đối với lẫn nhau cha mẹ gia đình hết sức quen thuộc, còn thường xuyên đi đối phương gia ngoạn đâu. Hầu A A. Thối Linh Nhi. Mẹ ta mới không có khả năng mắng ta. Nàng khen ta tìm được như vậy ưu tú lợi hại chủ nhân. Y chọc chọc chọc. Nàng. Nàng cũng là đầu lẳng lơ chó mẹ. Nếu nàng nhìn thấy đại côn thịt chủ nhân. Nàng cũng có khả năng. Ách a a a. Cũng có khả năng giống như chó mẹ cấp chủ nhân đưa ép. Cầu thao. Hừ a a a. Quá thích chọc. Huyệt dâm muốn bị đại côn thịt thao lật chọc. Lại muốn đi. Cao trào chọc. Lâm Thần dùng sức thao mười mấy phía dưới rút ra đại côn thịt làm Lưu Linh Linh cao trào phun nước, đợi phun không sai biệt lắm sau lại gặp đem ướt sũng che kín ngấy trượt dâm thủy to dài đại côn thịt điệt vào tao mập ép tiếp tục bạo cầm lên đến. Nắm xích chó bàn tay to dùng sức chụp mấy phía dưới liên tục không ngừng nổi lên sóng mông mềm mại mông bự cười nói, tiện chó mẹ, mẹ ngươi có ngươi như vậy tao hèn như vậy sao? Ba ba ba ba ba. Có. Có. Ê hèm a a. Nàng một mực dạy ta giáo huấn ta Mộ Cường tư tưởng. Nàng khẳng định cũng là Mộ Cường lẳng lơ. Chỉ cần gặp trên thế giới mạnh nhất đại côn thịt chủ nhân. Hầu hầu ân a. Nàng nhất định yêu thích chủ nhân. Cấp chủ nhân đưa ép cầu thao chọc. Đại côn thịt chủ nhân quá mạnh chọc. Y nha nha nha. Chật chật, nghe đến cũng là lẳng lơ đâu. Có rảnh nói đi nhà ngươi nhìn nhìn, thu đôi mẹ con chó giống như không sai bộ dạng. Lâm Thần cười nói. Bất quá hắn biết chính mình cũng không là trên thế giới mạnh nhất người. Trải qua hệ thống nói cho hắn giải các loại tính nguy hiểm, còn có trên thế giới có lẽ có khác dị năng giả, chẳng qua trước mắt không gặp được, hắn cũng không thể tự đại thời khắc bảo trì cảnh giác cẩn thận mới là đối với. Ngược lại tính năng lực nói hắn có tin tưởng cầm cờ đi trước có lẽ là mạnh nhất, trừ phi có người cùng hắn có nhiều loại dâm uế tăng cường tính năng lực dị năng cùng thể chất, bất quá tốt lắm giống liên tục không ngừng khả năng. Hơn nữa cho dù là có, hắn cũng có vô hạn tiềm lực sa đọa hệ thống trợ giúp cùng dụ dỗ, tính năng lực thứ nhất hắn đương định. Ia, mẹ con chó. Mẹ cũng muốn làm chó mẹ của chủ nhân. Cùng mẹ cùng một chỗ đương chủ nhân lẳng lơ chó mẹ. Tốt kích thích. Ân a. Tốt mong chờ. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân. Huyệt dâm thật là thoải mái chọc. Nghe được Lâm Thần nói Lưu Linh Linh trong não đột nhiên hiện ra một bộ cùng chính mình mẹ cùng một chỗ bị Lâm Thần dâm ngoạn dạy dỗ hình ảnh. Bị điệp được liên tục không ngừng lay động nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên co quắp vài cái, tao mập ép trở nên càng thêm nhanh đến kẹp chặt quất đánh đại côn thịt, dâm thủy phân bố tốc độ càng thêm chặt chẽ, tinh dịch quần lót lộ ra đến gương mặt xinh đẹp càng thêm dâm tiện tao hư thúi một chút. Ta cũng muốn. Chủ nhân lão công. Mẹ ta cũng không tệ. Mặc dù so với này tỷ tỷ của hắn kém cỏi một chút, nhưng coi như là mỹ nhân nga. Chủ nhân lão công cũng muốn thu nàng. Dương Linh Nhi nghe được khuê mật muốn đưa mẹ dâm nói dâm ngữ. Lập tức cũng mong chờ nhìn Lâm Thần, trong não mơ hồ ảo tưởng một chút cùng khuê mật giống nhau mẹ con bị thao dâm loạn hình ảnh, nội tâm một trận kích thích hưng phấn. Lâm Thần nhìn về phía Dương Linh Nhi cười nói tân. Tiểu Linh Nhi cũng muốn đưa mẹ sao? Mẹ ngươi cũng là đồ đê tiện tao kỹ nữ sao? Dương Linh Nhi trong não hiện ra chính mình ôn nguyễn mẹ bộ dạng, lắc lắc đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, giống như không phải là nha. Bất quá đại côn thịt lão công như vậy mà đơn giản liền bắt chinh phục Tiểu Linh. Muốn bắt mẹ ta vậy cũng thật dễ dàng nha. Hì hì. Lâm Thần gật gật đầu nói tân. Vậy có không cũng đi nhà ngươi gặp ngươi một chút mẹ. Bất quá kia có thể sau có thời gian mới được nha. Lão công còn có mấy cái mục tiêu không bắt đâu. Tạm thời không rảnh. Đem Linh Linh chó mẹ nâng lên a, lão công chuẩn bị bắn, tốt nha. Hì hì. Dương Linh Nhi cười đùa thả ra bóp khuê mật phấn nộn đầu vú hai tay, chậm rãi nâng dậy nàng hơi lộ ra nhục cảm bạo nhũ phía trên nửa người phóng tới Lâm Thần trong lòng. Lâm Thần cũng thuận thế đem xích chó triền tại cổ tay phía trên. Hai tay dùng sức trảo nắm nhanh kẹp ở hắn vòng eo tơ trắng chân đẹp một tay lấy này mò lên, biến thành phía trước hai nàng cao trào phun nước như vậy em mờ tự hình tư thế, cơ bụng trong quần to dài đại côn thịt rất nhanh dùng sức bạo địch Lưu Linh Linh phấn nộn huyệt dâm. Xuất tinh vang chính một chút được mở ra. Hầu hầu ân a. Huyệt dâm. Thật thoải mái. Muốn bị đại côn thịt chủ nhân đâm nát chọc. Thật to. Chọc a a a. Linh Linh tiện ép bị đại côn thịt đẩy lên tốt mãn. Quá thích á. Chủ nhân chủ nhân. Linh Linh chó mẹ yêu thích chủ nhân chọc. Còn có chủ nhân đại côn thịt. Tốt ham yêu. Linh Linh phải làm đại côn thịt chủ nhân vĩnh viễn lẳng lơ chó mẹ. Hầu hầu hầu hầu. Quá lợi hại chọc. Lẳng lơ chó mẹ cũng muốn cao trào. Muốn không nín được á. Thân chủ nhân mau bắn cấp yêu nô. Đi chọc, y chọc. Lâm Thần xuất tinh trước tốc độ cùng lực độ đều tăng lên một chút, ẩn ẩn vượt qua các nàng riêng phần mình thừa nhận cực hạn. To dài cứng rắn đại côn thịt rất nhanh va chạm Lưu Linh Linh tao mập ép. To lớn quy đầu cùng kia kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu liên tục không ngừng rất nhanh cạo trượt tinh xảo huyệt dâm thịt mềm, mãnh liệt tính khoái cảm làm Lưu Linh Linh thích linh hồn thăng thiên giống như, cực lực nhẫn nại cao trào dâm thủy phun ra. Mềm mại miệng nhỏ bên trong phun ra các loại dâm nói dâm ngữ. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Phốc. Ba. Lâm Thần dùng sức bạo địch một phen sau to lớn quy đầu lỗ tiểu cái khe nổ bắn ra từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh đặc. Liên tục không ngừng xung kích banh ra Lưu Linh Linh mềm mại tham lam tao tử cung, ban cho nàng mãnh liệt đến trình độ cực cao tình yêu khoái cảm. Tùy theo Lâm Thần bắn xong tinh đặc liền mang theo áo mưa rút ra phấn nộn tao mập ép thời điểm. Lưu Linh Linh cũng cùng còn lại chúng nữ bình thường phát ra một tiếng dâm đảng tuyệt kêu. Bạo nhũ mông bự dâm khu liên tục không ngừng mãnh liệt co giật giật giật, bị tách ra thành M tự chân tao mập ép phun tung tóe ra một cổ mãnh liệt dâm thủy về phía trước phương bắn nhanh. Tí tách. Tí tách. Đợi Lưu Linh Linh cao trào dâm thủy phun không sai biệt lắm về sau, Lâm Thần nhìn về phía một bên tại chính mình xuất tinh thời điểm kết thúc dâm loạn lưỡi hôn Cố Nguyệt Lâm, tại nàng hưng phấn mong chờ ánh mắt phía dưới gật gật đầu cười. Hắc hắc. Cố Nguyệt Lâm biết kế tiếp bị thao chính là nàng, mắt đẹp mị nhãn màu hồng tình yêu càng thâm thúy một chút. Đẩy ra tại nàng trong lòng thần chí khôi phục được không sai biệt lắm Cố Nguyệt Lâm rất nhanh gần sát Lâm Thần bên người. Đầu tiên là nắm Lâm Thần chân một bên nhuyễn thước, làm Dương Linh Nhi bắt lấy một đầu khác đi trắc lượng Lưu Linh Linh dâm thủy khoảng cách. Chủ nhân lão công. Linh Linh lẳng lơ chó mẹ phun 6m82cm xa. Còn có khả năng A. Dương Linh Nhi sau khi trắc lượng xong rất nhanh trở lại Lâm Thần trước người đầy mặt mong chờ mang có một tia thần sắc khẩn trương nhìn hắn nói. Khuê mật Lưu Linh Linh trước mặt mặt cặp kia lẳng lơ loạn luôn mẹ con nhưng là yếu đi rất nhiều. Phun dâm thủy khoảng cách xa không bằng các nàng. Chính mình nói phỏng chừng cũng liền cùng khuê mật không sai biệt lắm trình độ khoảng cách, nàng muốn biết Lâm Thần đánh giá là tốt là xấu. Lâm Thần cúi người xuống khu đem còn tại co giật giật giật Lưu Linh Linh phóng tới Dương Linh Nhi trong lòng. Đem quấn quanh tại cổ tay phía trên xích chó kết xuống đến, Lưu Linh Linh yêu thích vòng cổ xích chó cho nên hắn không có ý định biến ảo biến mất, coi như là thỏa mãn Lưu Linh Linh khát vọng a. Thấu quá đầu hôn một cái Dương Linh Nhi mềm mại môi. Hai tay vuốt ve các nàng khuê mật hai đầu của người ta, nhìn nàng mong chờ thần sắc khẩn trương cười nói, đã rất lợi hại rồi a. Đã từng siêu tuyệt đại bộ phân nữ nhân. Lão công rất hài lòng. Tiểu Linh Nhi cùng Linh Linh chó mẹ nghỉ ngơi một chút a. Điệt xong lẳng lơ hiệu trưởng tiếp theo cái chơi ngươi. Tuy rằng cùng tao mẹ cùng muội muội so với đến yếu đi không ít, nhưng Lâm Thần quả thật đã rất hài lòng. Dù sao thân thể của các nàng tố chất cùng tính khí năng lực đều là hơi yếu một chút. Hơn nữa các nàng chẳng phải là trời sinh thủy nhiều dâm ô, có thể phun nhiều như vậy thủy chủ yếu là thân thể cường hóa cùng bổ thủy đa nguyên nhân. Theo Thu Lâm cầm vận thời điểm hắn liền phát ra chúng nữ ở giữa tiểu khu đừng. Nếu đều chưa từng cường hóa thân thể cùng bổ thủy đan, hậu cung có thể xưng được phun nước qua chỉ có Lâm cầm vận một người. Lâm cầm vận chính là thuộc về cái loại này trời sinh rất nhiều thủy nữ nhân, chẳng qua trước kia không có bị mở phát ra. Hì hì. Tốt nha. Chủ nhân lão công cố lên nha. Điệt chết hiệu trưởng. Nghe được Lâm thần khích lệ cùng an bài về sau. Lưu Linh Linh loan mị nhãn hướng một đạo nguyệt nha giống như, khóe miệng nổi lên ý cười rõ ràng có thể nhìn ra nội tâm của nàng vui sướng cao hứng. Đáp một tiếng sau ông lấy bị địch lật khuê mật dịch chuyển đến một bên nhìn trước mắt dâm loạn nam nữ. Cố Nguyệt Lâm nhìn thấy mỹ thiếu nữ khuê mật tránh ra về sau, gương mặt sắc dục cao hứng đứng lên thân thể yêu kiều ôm Lâm thần cổ hung hăng hôn một cái miệng của hắn. Cười quyến rũ nói, đến phiên Lâm Lâm hiệu trưởng. Lão công. Một A. Nói xong sau khi thân xong đứng ở Lâm thần trước mặt quay lưng hắn, cúi xuống yểu điệu eo thon nhếch lên mông bự, hai tay bắt lấy chính mình mông bự dùng sức đẩy ra. Chuyển qua đầu nhìn Lâm thần sắc dục quyến rũ nói, đại côn thịt lão công. Đến thao Lâm Lâm. Nhanh chút đem đại côn thịt địch vào hiệu trưởng huyệt dâm bên trong nha. Lâm thần nhìn trước mắt dâm đảng Cố Nguyệt Lâm, nửa người trên mặt lấy đã nông cạn thấu thịt màu xanh lá quần lụa mỏng. Vẫn là vô đai đeo cái loại này, đem trắng nõn ngấy trượt thơm ngon bờ vai cùng tay ngọc hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, quần lụa mỏng theo trắng nõn xương quai xanh hạ bọc lấy to mọng no đủ bạo nhũ cùng mềm mại bụng nhỏ. Một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc hơi lộ ra hỗn độn trải rơi xuống tuyết trắng mỹ lưng quần lụa mỏng phía trên. Nửa người dưới mặc lấy một đôi nông cạn màu xám quần yếm miệt, kia nhếch lên đầy đặn to mọng mông lớn đem tất chân chống đỡ đến cơ hồ muốn nứt mở. Hai cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ dùng sức nắm mềm mại mông thịt hướng hai bên đẩy ra, đem tất chân mở đang chỗ kia phấn nộn ướt át tao mập ép bại lộ được càng thêm rõ ràng. Một tia ngấy trượt dâm thủy tùy theo mượt mà đẩy đà đùi chậm rãi trượt xuống thấm ướt nông cạn tất chân. Tơ lụa xám trên chân ngọc mặc lấy một đôi 10cm màu đen đế hồng giày cao gót, đem tất chân chân đẹp biểu hiện được càng thêm thon dài mỹ cảm. Nhìn kia Cố Nguyệt Lâm đầu đội tinh dịch tam giác quần lót cầu thao dâm đãng tiện dạng. Còn có tất chân chân đẹp phối hợp màu đen giày cao gót độ cao hơi hơi mở ra một cái tiểu bát hình, đem chính mình phấn nộn tao mập ép vừa vặn đối với chính lâm thần đại côn thịt, to mọng đầy đặn tơ lụa xám mông bự liên tục không ngừng nhẹ nhàng lắc lư. Hình như tại mong chờ cái gì? Lâm thần chỉ cảm thấy nội tâm dục hỏa đang tại liên tục không ngừng sôi trào thiêu đốt. Ba. Ba. Ba. Một cái tay lớn dùng sức quất đánh mấy phía dưới trước quần tơ lụa xám mông bự, tiếp lấy liên tục không ngừng vuốt ve vậy có thể lâm vào ngón tay bàn tay mềm mại mông thịt. Bị nam nhân vỗ mông bự Cố Nguyệt Lâm không chút nào đình chỉ, ngược lại bị vuốt ve lay động được càng thêm vui một chút, trong mắt mộng nước mị ý càng thêm nồng nặc một chút. Lâm thần khác một cái tay lớn nắm nhất dúng đen nhánh mái tóc nhẹ nhàng về phía sau lôi kéo ở. Rất nhanh vận dụng tính khí khống chế năng lực đem cho dù bắn xong tinh dịch vẫn như cũ cứng rắn to dài đại côn thịt thành lớn thay đổi thô thành dài đến Cố Nguyệt Lâm tao mập ép cực hạn chịu đựng, cung kỵ khởi một chút hổ eo đang dùng lực hung mãnh đi phía trước thúc một cái. To dài cứng rắn đại côn thịt tinh chuẩn địch vào phấn nộn ướt át tao mập ép, khi nhanh đến huyệt dâm thịt mềm đối mặt to lớn đại quy đầu mãnh lực va chạm không hề năng lực chống cự. 3. Tao kỹ nữ hiệu trưởng. Địch chết ngươi cái lẳng lơ. Ba ba ba ba ba. Hầu a a a. Tốt mảnh. Một chút địch vào tử cung. Quá thích quá thích. Đại công thịt lão công thật là lợi hại. Ách a a a. Lão công địch chết chó mẹ hiệu trưởng. Tử cung muốn bị thao xuyên á. Đại công thịt. Đại công thịt. Y nha nha. Thật nhanh thật nhanh. Thoải mái chết lâm lâm chó mẹ. Hiệu trưởng đầu óc muốn bị thao phá hư chọc. Rất thích. Hầu ách ách ách. Bị to dài cứng rắn đại côn thịt một chút địch vào huyệt dâm đẩy ra miệng tử cung. To lớn đại quy đầu chống đối mẫn cảm non mềm tử cung nội bức tường, một cổ rất mạnh tình yêu khoái cảm theo tao mập ép hiện ra. Đối mặt lâm thần rất nhanh dùng sức bạo thao, Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự dâm khu rất nhanh vô lực nhuyễn miên xuống. Bị nắm mái tóc lôi kéo đầu chính diện ngẩng lên một bộ tao tiện dạng bản năng phát ra các loại dâm đãng kêu la, đẩy đà mềm mại nửa người trên không có bất kỳ cái gì lực chống đỡ điểm chính tùy sức hút của trái đất cùng thân thể sức nặng xuống phía dưới ngã xuống. May mắn lâm thần chính rất nhỏ lôi kéo mái tóc của nàng ngã trên mặt đất. Cho dù lâm thần chưa từng quá dùng sức lôi kéo, nhưng này rơi xuống sức nặng vẫn để cho Cố Nguyệt Lâm bị lôi kéo mái tóc da đầu truyền ra từng đợt tê dại khoái cảm. Trải qua cường hóa chúng nữ mái tóc cũng không dễ dàng đoạn, hơn nữa bị kéo mái tóc chỉ cần lâm thần không phải là cố ý quá mức dùng sức, khi cảm thấy đau đớn đều có khả năng chuyển hóa thành khoái cảm tê dại truyền đến thân thể đầu óc. Làm chúng nữ càng thêm hưởng thụ thoải mái. Một bên chúng nữ đều tại nhìn kịch liệt tình yêu hai người, bị Cố Nguyệt Lâm bỏ lại đã khôi phục thần trí tầng một dao leo đến Lâm Cầm Vận bên cạnh gương mặt ý cười nhìn nàng. Lâm Cầm Vận cảm giác tầng một dao tới rồi. Quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy tầng một dao nụ cười trên mặt sau tưởng rằng muốn cùng nàng hôn môi, liền cong lên môi đẹp hướng về nàng. Ách! Tầng một dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái miệng anh đào hôn nàng môi đẹp một chút. Ngay tại Lâm Cầm Vận vừa đưa ra nhuyễn lưỡi chuẩn bị lưỡi hôn thời điểm ly khai. Nhìn có chút nghi hoặc nhìn chính mình Lâm Cầm Vận cười quyến rũ nói, Cầm Vận. Đem dao giao cho ta đi. Ngươi đi cấp bảo bối cùng Nguyệt Lâm đương phù hợp đồ ăn. Ân. Ân. Cho ngươi. Lâm Cầm Vận sửng sốt một chút, tiếp lấy rất nhanh gật đầu một cái, đầy mặt vui sướng cao hứng đem còn tại thất thần Lâm Giao phóng tới tầng một dao trong lòng, quay đầu nhìn về phía đang tại địch huyệt Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm rất nhanh bò qua đi. mà Tần Mục Dao đợi Lâm cầm vận ba khai sau ôm chính mình dâm đảng nữ nhi tới gần một bên mỹ thiếu nữ khuê mật, nhìn nhìn bị địch lật gương mặt tiện dạng Lưu Linh Linh, sau đó nhìn Dương Linh Nhi nở một nụ cười quyến rũ. Mục Dao tỷ tỷ làm sao rồi? Dương Linh Nhi tò mò nhìn Tần Mục Dao, không rõ lắm nàng muốn làm gì. Tần Mục Dao không nói gì, chính là đem chính mình ướt át dâm loạn lưỡi dài phun ra trong miệng tại miệng anh đào chỗ liếm láp vài vòng. Dương Linh Nhi chớp mắt minh bạch Tần Mục Dao ý tứ, khóe miệng mang cười thấu quá đầu xinh đẹp bờ môi chứa mân ở Tần Mục Dao dâm lưỡi hút lên, bắt đầu cùng nàng ẩm ướt hôn lưỡi hôn. Tần Mục Dao tự nhiên không phải cố ý làm cho Mở Lâm cầm vận không muốn cùng nàng hôn môi. Chính là làm nàng đi cấp Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm đương phù hợp đồ ăn là lựa chọn cuối cùng. Dương Linh Nhi vừa bị con trai bảo bối kêu một bên nghỉ ngơi, mà chính mình vừa khôi phục một chút nếu chính mình sẽ đi qua phỏng chừng sắc dục liền không nhẫn nại được muốn cướp côn thịt rồi. Dư thừa hai nàng còn tại cao trào dư vị thất thần bên trong, kia thí sinh tốt nhất chính là Lâm Cầm Vận. Mà Lâm Cầm Vận đi đến đang tại địch huyệt trước người hai người, ngồi xổm tại Cố Nguyệt Lâm chính phía trước nhìn Cố Nguyệt Lâm bị kéo mái tóc bạo thao tao tiện dạng. Cố Nguyệt Lâm nguyên bản đẩy ra chính mình to mọng tất chân mông lớn hai tay tại Lâm Thần Điệp phía dưới đã nhuyễn miên vô lực cúi rơi xuống rồi, cùng kia hai khỏa phì nộn no đủ bạo nhũ giống nhau tại trên mặt đất lật bị điệp được liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên. Lâm Cầm Vận cũng không biết Cố Nguyệt Lâm đang hưởng thụ thân thể yêu kiều sức nặng bị kéo mái tóc mang đến tê dại da đầu khoái cảm. Trắng nõn mềm mại hai tay nắm Cố Nguyệt Lâm cánh tay phóng tới bả vai của mình thượng làm nàng chống đỡ. Tiếp lấy hai tay vuốt ve Cố Nguyệt Lâm hai khỏa mềm mại to mọng bạo nhũ, nghe nàng dâm dãn kêu la rên rỉ nở một nụ cười quyến rũ mắng, Cố hiệu trưởng hảo tiện nha. Cùng cái tao kỹ nữ giống nhau. Kỹ nữ cũng chưa ngươi tao nha. Hầu hầu a a. Đại côn thịt chủ nhân. Quá mạnh á. Huyệt dâm bị đại côn thịt thao thật thích chọc. Y y y ách. Lâm Lâm mới không phải là kỹ nữ. Lâm Lâm là đại côn thịt thân lão công dành riêng tao kỹ nữ hiệu trưởng. Ngươi cái. Ách nha nha nha. Ngươi cái tiện súc không cần loạn chửi bới Lâm Lâm. Thật thoải mái, thật là thoải mái. Lại muốn bị đại côn thịt thao đến cao trào chọc. Chủ nhân lại dùng lực. Đi đi. Ách a a a. Cố Nguyệt Lâm tùy theo Lâm Cầm Vận đến kích thích trở nên càng thêm tao mị dâm tiện. Tuy rằng nửa người trên có điểm chống đỡ, nhưng Lâm Thần cũng hợp thời gia tăng một chút lôi kéo mái tóc lực độ, làm nàng da đầu tê dại khoái cảm cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm thư thái một chút, đầu bị lôi kéo được chính diện nhắm ngay Lâm Cầm Vận. Làm nàng nhìn thấy chính mình tao tiện dạng càng thêm rõ ràng rõ ràng. Ba ba ba ba ba. Lâm Thần một cái tay lớn vuốt ve Cố Nguyệt Lâm tơ lụa xám mông bự, phía trên kia nông cạn danh quý sợi tơ đã bị mập mãn ngấy trượt mông bự bị thao va chạm tạo nên tầng tầng như nước gợn sóng mông căng nứt một chút. Đem bên trong trong trắng lộ hồng mông thịt bại lộ được càng thêm rõ ràng. Cặp kia dẫm lấy màu đen đế hồng giày cao gót tiểu bác tự mở ra mượt mà tất chân đẹp đã sớm tùy theo đại côn thịt bạo thao trở nên nhuyễn miên vô lực rồi. Nếu không là Lâm Thần to dài cứng rắn đại côn thịt một mực điệp vào ướt át tao mập ép cùng bàn tay to vuốt ve vân ve mông bự đỉnh nâng đầy đặn nửa người dưới, Cố Nguyệt Lâm khẳng định nhuyễn té xuống đất. Bàn tay to đi vòng qua tơ lụa xám quần tất bọc lấy một bộ phận mềm mại bụng nâng thân thể yêu kiều. Đem to dài đại côn thịt rút ra làm Cố Nguyệt Lâm sảng khoái cao trào phun nước về sau, lại lần nữa dùng sức bạo điệp vào đi. Cố Nguyệt Lâm lại lần nữa phát ra ngẩng cao dâm loạn dâm đảng kêu la. Trắng giả màu hồng tình yêu mắt đẹp hết sức ngắm nhìn gần trong gang tấc Lâm Cầm Vận. Hai tay chậm rãi dùng sức chống đỡ khởi mình bị địch liên tục không ngừng lay động nửa người trên, eo thon dùng sức thúc một cái toàn bộ thân hình đứng thẳng, che kín động dục đỏ ửng sắc thái ngấy trượt mỹ lưng dán sát vào Lâm Thần lửa nóng cường tráng thân hình. Một cái tay ngọc giơ lên quấn quanh sau đến Lâm Thần trên cổ, một con khác chân ngọc bắt lấy Lâm Cầm Vận đầu mái tóc lôi kéo qua. Chuyển qua đầu tại Lâm Thần khuôn mặt phía trên hôn một cái rên rỉ ân a a. Yêu ngươi Nga lão công chủ nhân. Lâm Thần phối hợp thuận thế cải biến tư thế, đem hai tay phóng tới Cố Nguyệt Lâm khinh bạc màu xanh lá quần lụa mỏng bọc lại to mọng no đủ bạo nhũ thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân ve dâm chơi lên. Lâm Cầm Vận đối với Cố Nguyệt Lâm lôi kéo đầu mái tóc cũng không chống cự. Phối hợp dịu dàng ngoan ngoãn tiến tới, tơ trắng thon dài chân đẹp cũng đi phía trước quỳ bò hoạt động vài bước. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn tay ngọc bắt lấy Lâm Cầm vận đầu đè vào chính mình dưới hông, làm nàng càng thêm thấy rõ chính mình đang tại bị thao bạch hổ tao mập ép. Cúi đầu nhìn dâm đãng nhìn Lâm Cầm vận dâm dãng kêu la rên rỉ. E hèm ách ách. Lẳng lơ. Nhìn đến Lâm Lâm thân lão công đại côn thịt sao. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Hầu hầu y ách. Lợi hại hay không? Mau khen Lâm Lâm thân lão công chủ nhân. Huyệt dâm muốn bị thao lật chọc. Ách nha nha nha. Bằng không Lâm Lâm liền đem ngươi cái lẳng lơ kỹ nữ khai trừ rồi. Đá chết ngươi. Mau khen mau khen. Ách a a a. Đại côn thịt lão công muốn điệp chết chó mẹ. Ba ba ba ba ba ba. Lâm Cầm vận bị Cố Nguyệt Lâm ấn đầu, đầu kia mang tinh dịch tam giác quần lót lộ ra đến màu hồng tình yêu mị nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chỉ có mấy cm mễ khoảng cách tính khí chỗ giao hợp, một cây giống như trưởng thành nữ tính cánh tay thô to che kín kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu to dài đại côn thịt đang tải rất nhanh dùng sức bạo địch bạch hổ phấn nộn tao mập ép. Mỗi lần rút ra hơn 20 phân mễ còn sót lại một đoạn to lớn đại quy đầu bị tao mập miệng huyệt chứa bao lại, lại chớp mắt dùng sức toàn bộ thao nhập. Tốc độ cực nhanh xuất hiện dùng mắt thường nhìn giống như tàn ảnh giống như. Vang dội cơ bụng trong quần va chạm đầy đặn mông bự ba ba âm thanh liên tục không ngừng tại Lâm Cầm vận bên tai vần quanh rót vào. Mỗi lần to dài đại côn thịt rút ra thời điểm đều có khả năng theo tao mập ép xăm ra một chút ngấy trượt dâm thủy, liên tục không ngừng vẫy ra tại hai người đùi trong quần, còn có một chút vẫy ra đến Lâm Cầm vận môi đẹp gương mặt xinh đẹp. Gần gũi quan sát kịch liệt điệp huyệt tính hành vi làm Lâm Cầm vận dục hỏa liên tục không ngừng bốc lên, mắt đẹp màu hồng tình yêu càng thêm nồng nặc một chút, nhìn mười mấy giây sau đem mang màu đen ren cái bao tay tay ngọc phóng tới Cố Nguyệt Lâm bị thao liên tục không ngừng rung rung tơ lụa xám mượt mà trên bắp đùi nắm bóp mấy cái. Nâng lên đầu nhìn Cố Nguyệt Lâm bị thao tao tiện dạng cười quyến rũ nói, hừ, Cố hiệu trưởng thật lớn quan uy nha, còn nghĩ đã ta. Ngươi cái lẳng lơ kỹ nữ đều bị đại côn thịt lão công thao đến chân mềm nhũn a. Hắc hắc. Hầu a a. Thối lẳng lơ. Lão công chủ nhân. Huyệt dâm tử cung muốn bị đại côn thịt thao xuyên á. Lão công nàng ức hiếp Lâm Lâm. Y ách ách ách. Ban Lâm Lâm giáo huấn nàng. Được không? Thật là thoải mái chọc. Quá thoải mái. Lâm Lâm lại muốn bị địch đến cao trào chọc. Hầu nha nha nha. Phun chết ngươi cái tao kỹ nữ. Đi đi. Ân a a. Mãnh liệt trình độ cực cao tình yêu khoái cảm phá tan Cố Nguyệt Lâm không hề áp chế cao trào phiệt giá trị. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn hai tay đem Lâm Cầm vận đầu đè vào chính mình bị thao tao mập ép dưới hông càng thêm gần sát một chút. Mà Lâm thần cảm nhận đến tao mập ép muốn cao trào khi tín hiệu bạo địch mấy chục lần về sau, phối hợp đem to dài đại côn thịt rút đi ra. Chớp mắt mất đi ngăn chặn tao mập miệng huyệt phun tung tóe ra một cổ mãnh liệt cao trào dâm thủy đập tại Lâm Cầm vận phối hợp chuẩn bị tốt khép hờ mắt to cùng khẽ nhếch môi đẹp mặt ngọc phía trên. Phát ra lạch cạch sáng ngời âm thanh. 3. Đợi Cố Nguyệt Lâm dâm thủy phun không sai biệt lắm về sau, Lâm thần vung vẫy mượt mà giữa đùi to dài đại côn thịt ba một tiếng đánh vào Lâm Cầm vận mặt ngọc phía trên, xem như thỏa mãn Cố Nguyệt Lâm cầu hắn ức hiếp Lâm Cầm vận ý tưởng. Tiếp lấy hai tay dùng sức bắt lấy Cố Nguyệt Lâm dính đầy ngấy trượt dâm thủy ướt sũng tơ lụa xám đẩy đà mượt mà đùi thác ôm lên, đem tơ lụa xám đùi phóng tới Lâm Cầm vận tuyết trắng ngấy trượt bả vai phía trên, to dài đại côn thịt lại lần nữa điệp vào cao trào dư vị còn không có kết thúc tao mập ép. Tiếp tục bạo thao lên. Lâm Cầm vận bị Cố Nguyệt Lâm mãnh liệt dâm thủy hướng mặt cùng Lâm thần đại côn thịt quất mặt, khi chịu ngược đãi dâm loạn mê đem cảm thấy đau đớn rất nhanh chuyển biến thành khoái cảm mãnh liệt. Dâm loạn không khí lại tăng thêm mặt ngọc kích thích khoái cảm làm nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều giật giật rung rung vài cái. Trong quần phấn nộn tao mập ép nhịn không được phun ra một đạo tương đối tiểu nhất một chút dâm thủy cao trào, đem nàng mặc lấy màu xám thuần miên cao đồng miệt mượt mà đùi ngâm nhiễm được càng thêm ẩm ướt. Trắng nõn thon dài hai tay thắt ôm lấy Lâm thần phóng tới bả vai nàng thượng đẩy đà tơ lụa xám chân đẹp. Mở màu hồng tình yêu đại mắt nhìn trước mắt Cố Nguyệt Lâm bụng. Thấu quá che kín ngấy trượt dâm thủy bị tinh dịch tam giác quần lót bọc lấy đại bộ phận mặt ngọc, tại Cố Nguyệt Lâm màu xanh lá cạn váy sa mỏng thượng lau mấy phía dưới. Hai tay nhéo nhéo Cố Nguyệt Lâm mềm mại tơ lụa xám đùi, tiếp lấy vén lên màu xanh nhạt quần lụa mỏng. Mỏng nước cất chứa đặc hơn tình dục mắt đẹp nhìn bị tơ lụa xám quần tất bọc lấy một bộ phận eo thon, bụng nhỏ phía trên đang có một cái dâm phi hồng phấn dâm văn chính tỏa ra mỏng manh quang mang. Còn có một cái to dài côn trạng ấn ký tại mềm mại bằng phẳng bụng nhỏ bên trong liên tục không ngừng rất nhanh nhô ra lại ao đi xuống, liên tục không ngừng tuần hoàn. Cao nhất quả nhiên nhô ra đại bao vừa vặn đối với chính hồng phấn dâm văn trung tâm. Lâm Cầm Vận đem tay ngọc đặt tại Cố Nguyệt Lâm bụng nhỏ phía trên, cảm nhận bụng mặt ngoài phập phồng, mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm nhỏ giọng nói, thật là lợi hại nha, cách bụng đều có thể cảm nhận đến đại côn thịt lão công hung mãnh. Bàn tay đều bị đính đến ma ma, Nguyệt Lâm bụng nhìn muốn bị thao mặt giống nhau đâu, chủ nhân lão công đại côn thịt thật lợi hại. Hừ hầu hầu hầu. Lợi hại không? Lâm Lâm đại côn thịt thân lão công. Là lợi hại nhất nam nhân đâu. Lâm Lâm huyệt dâm bị lão công thao thật thích. Ách nha nha nha. Thối lẳng lơ. Lần sau lại ức hiếp Lâm Lâm. Nhân gia hay dùng dâm thủy. Cùng lão công đại côn thịt. Phun lạng quất lạng ngươi tao mặt. Y hầu hầu. Huyệt dâm càng mẫn cảm. Thật là thoải mái. Muốn bị thao lật chọc. Cố Nguyệt Lâm hai tay giơ lên đi vòng qua mặt sau vòng ở Lâm thần cổ. Ướt sũng mềm mại tơ lụa xám mượt mà đùi khoác lên Lâm Cầm Vận bả vai cánh tay hình thành một cái tiểu o hình. Tơ lụa xám chân đẹp tại Lâm Cầm Vận trắng nõn xinh đẹp sau lưng giao thoa tại cùng một chỗ kẹp chặt nàng, tơ lụa xám trên chân ngọc màu đen đế hồng giày cao gót gót giày tùy theo Lâm thần bạo thao lay động liên tục không ngừng chống đỡ châm lấy nàng xinh đẹp lưng eo thon. Đưa dài đỏ ửng che kín đổ mồ hôi gáy ngọc ngang đầu liên tục không ngừng dâm dãn trên rỉ. E hèm. Có thể bị đệ tử lão công dùng đại côn thịt quất lạng tao mặt nhưng là tốt nhất khen thưởng đâu. Kỹ nữ hiệu trưởng thật tốt kẹp chặt ngươi tiện ép. Bằng không Vận Vận muốn cùng ngươi thưởng đại côn thịt rồi. Hừ hừ, Lâm Cầm Vận nâng lên đầu nở một nụ cười quyến rũ ngắm nhìn dâm đảng Cố Nguyệt Lâm, tiếp lấy tiếp tục nhanh nhìn chằm chằm bị đại côn thịt điệp nhô ra dâm văn bụng nhỏ. Trắng nõn hai tay thoáng dùng sức vuốt ve nén côn trạng nhô ra. Nhìn chồng chọc mười mấy giây về sau, đột nhiên thấu quá đầu nảy nở môi hồng hôn hồng phấn dâm văn chính giữa, chỗ đó đúng lúc là Cố Nguyệt Lâm bị đại côn thịt thao mở xâm nhập chỗ tử cung. Cảm nhận đến to lớn đại quy đầu nhô ra về sau, Lâm Cầm Vận tao miệng thật to mở ra kề sát mềm mại bụng dùng sức mút thỏa thích, ướt át phấn lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên liếm láp hoạt động. Ba ba ba ba ba. Thật là thoải mái. Tao lão sư thật thông minh. Lâm thần gương mặt thoải mái sung sướng bộ dạng khen ngợi vài câu Lâm Cầm Vận, để sát vào đầu tại Cố Nguyệt Lâm đỏ ửng ngấy trượt gáy ngọc phía trên liên tục không ngừng hôn môi hút mút. Hai bàn tay to vói vào Cố Nguyệt Lâm màu xanh nhạt cùng lụa mỏng bên trong, thịt kề thịt nắm chặt nắm nàng kia phì nộn mềm mại bạo nhũ liên tục không ngừng dâm ngoạn hình thành các loại hình dạng, thường thường nắm hai khỏa phấn nộn cương lên mềm dẻo giống như nho lớn nhỏ đầu vú. Vuốt ve vân ve lôi kéo vài cái. Cường tráng hổ eo không ngừng gia tốc tăng lực dùng to dài đại côn thịt bạo điệp Cố Nguyệt Lâm tơ lụa xám mông bự cùng bạch hổ huyệt dâm. Tại Lâm Cầm Vận tay ngọc vuốt ve nén cùng môi đẹp tao miệng hút mút liếm láp kích thích phía dưới Cố Nguyệt Lâm tao mập ép trở nên càng thêm nhanh đến ướt át. Điên cuồng trá kẹp lấy to dài đại côn thịt. Quá mức thô to nhô ra có thể để cho Lâm thần cảm nhận đến như ẩn như hiện Lâm Cầm Vận tay ngọc tao miệng mang đến kỳ dị khoái cảm. Trừ bỏ thân thể khoái cảm tăng lên ngoại nội tâm chinh phục dâm loạn kích thích cảm cũng đồng dạng tại tăng vọt. Loại này hành vi cùng ngoạn pháp Lâm thần có thể không có dạy qua Lâm Cầm Vận, mà là nàng chính mình lĩnh ngộ kích phát. Điều này làm cho Lâm thần thập phần hài lòng càng xác định dạy dỗ mạch suy nghĩ cùng ý tưởng, giống Lâm Cầm Vận vừa mới sau khi tiến vào cung không vài ngày. Lâm thần cũng không có cố ý dạy dỗ nàng. Nhưng ở đêm nay dâm loạn bên trong Lâm Cầm Vận đã học được rất nhiều phía trước không có khả năng đồ vật, trở nên càng thêm dâm đảng dâm loạn. Ý vị Lâm thần về sau thu vào hậu cung nữ nhân không cần cố ý đi dạy dỗ. Cái kia hài hòa dâm loạn hậu cung chúng nữ sẽ giúp hắn cho nhau dạy dỗ chỉ đạo đối phương, cho dù là thanh thuần thiếu nữ hoặc là đoan trang hiền lành nữ nhân sau khi tiến vào cung tại đây đàn dâm ô ảnh hưởng phía dưới rất nhanh liền sẽ bị đồng hóa. Tựa như vừa mới Dương Linh Nhi bị Lâm Giao cùng dâm loạn không khí ảnh hưởng phía dưới sắc dục dâm đảng đều tăng lên rất nhiều, tiếp lấy Dương Linh Nhi lại đem Lạc Hậu từng bước Lưu Linh Linh cùng một chỗ kéo vào càng thêm dâm loạn sắc dục vượt sâu. Lẫn nhau đều tại ảnh hưởng đối phương. Cảm ơn đệ tử lão công. Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần khích lệ sau gương mặt quyến rũ vui sướng đáp một tiếng, tay ngọc vuốt ve nén lực độ càng thêm dùng sức khác, mềm mại môi đẹp tao nhiều chuyện đến cực hạn chứa hút ở Cố Nguyệt Lâm hồng phấn dâm văng nhô ra. Mãnh liệt hấp lực làm nàng đỏ ửng gò má đều móc méo đi vào. Kỳ thật nàng càng nghĩ liếm Lâm Thần đại côn thịt hoặc là hai người tính chỗ giao hợp, bất quá bởi vì Lâm Thần kịch liệt điệp huyệt tốc độ cùng lực độ đều quá nhanh dùng quá sức. Nàng tao miệng tiến tới có thể chịu không nổi, sẽ bị làm lạng. Chỉ có thể đổi chỗ kích thích khoái cảm rồi. Hầu a a a. Quá thích á. Vú lớn bị chủ nhân lão công ngoạn thật thích rất nhám. Lão công bóp vỡ tao hiệu trưởng vú sữa. Vù vù hầu hầu. Huyệt dâm. Huyệt dâm cũng bị đại côn thịt lão công thao thật thích thật thoải mái. Muốn bị thao mặt. Tốt mảnh tốt mảnh. Y ách ách ách. Tao kỹ nữ cũng không tệ. Không hổ là trong trường học ưu tú nhất lão sư. Thật thoải mái. Tiếp tục dùng lực. Dùng ngươi tao miệng cùng Lâm Lâm là tao tiện ép cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân đại côn thịt. Hầu hầu a a. Ba ba ba ba ba. Lâm Thần lại bạo thao thêm vài phút đồng hồ hơn 2000 phía dưới, làm Cố Nguyệt Lâm cao trào phun nước vài lần về sau. Xuất tinh khoái cảm việc giá trị cuối cùng đi đến đỉnh phong, càng nhanh hơn dùng sức bạo địch tao mập ép, cắn một chút Cố Nguyệt Lâm tuyết trắng ngấy trượt thơm ngon bờ vai hô, lẳng lơ. Muốn bắn. Nhà hầu hầu hầu. Bắn. Đại côn thịt lão công bắn a. Lâm Lâm cũng muốn đến cực hạn. Quá thích. Hiệu trưởng đầu óc muốn bị đại côn thịt lão công chơi hỏng thao hư mất chọc. Y hầu hầu hầu a. Chủ nhân đâm nát Lâm Lâm tiện xúc tiện ép a. Bắn lạng hiệu trưởng tao tử cung. Mau chọc mau chọc. Tiện ép muốn không nhịn được. Y y y y nha. Sắp tới sắp tới. Muốn bị thao lật. Ba ba ba ba ba. Ba ba. Lâm Thần tại xuất tinh một chớp mắt. Cường tráng hai tay trượt xuống đến Cố Nguyệt Lâm đẩy đà mượt mà tất chân trên bắp đùi. Theo Lâm cầm vận tuyết trắng bả vai cánh tay thác ôm lên, hình thành cùng chúng nữ phía trước xuất tinh phun nước giống nhau như đúc tư thái ôm cử lên. Mà Lâm cầm vận cũng hợp thời phối hợp, ngồi xổm tất chân chân đẹp sau này hoạt động vài cái. Mặc lấy tất đen ren cái bao tay tay ngọc chống tại mặt đất hình thành một cái chó mẹ tư thế ngồi. Tại Lâm Thần hông phía dưới nâng lên đầu, màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn chăm chú dâm phi chỗ giao hợp, căng kia to dài đại côn thịt đã đầy đủ căng thao nhập đầy đặn tao mập ép. Cúi rơi xuống đầy đặn no đủ đại âm nang chính vừa tăng co rụt lại, dự báo nam nhân đang tại liên tục không ngừng nổ bắn ra tinh đặc. Lâm Thần bắn xong tinh dịch sau to dài đại côn thịt mang theo tinh đặc áo mưa dùng sức rút ra nhanh đến tao mập ép bên ngoài. Cố Nguyệt Lâm cùng chúng nữ giống nhau phát ra một tiếng dâm loạn tuyệt kêu sau bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều mãnh liệt giật giật co giật run rẩy, nâng lấy tơ lụa xám mông bự phấn nộn bạch hổ tao mập ép về phía trước phương đất trống bắn nhanh ra từng cổ hung mãnh mãnh liệt dâm thủy. Ngay tại Cố Nguyệt Lâm cao trào phun nước thời điểm một bên tại quan sát Dương Linh Nhi tách ra cùng tầng một dao lưỡi hôn, đem còn tại thất thần khuê mật Lưu Linh Linh buông xuống rất nhanh để sát vào Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận bên người. Lâm Thần nói qua tiếp theo cái điệp nàng đối với bị thao nhưng là thực mong chờ đây này. Đợi Cố Nguyệt Lâm dâm thủy phun không sai biệt lắm chỉ còn một chút chậm rãi nhỏ giọt rơi trình độ thời điểm, Lâm Thần nhìn về phía một bên tao mẹ trong lòng đã khôi phục thần trí muội muội. Đối diện nhỏ giọng nói, Giao Giao, ông tốt ngươi Nguyệt Lâm tỷ tỷ. Ân. Lâm Giao tại ca ca nhìn về phía nàng thời điểm liền minh bạch ca ca ý tứ. Rất nhanh bò lên thân thể yêu kiều để sát vào ca ca bên cạnh tiếp nhận trong lòng nhuyễn miên vô lực nhưng ở co giật giật giật Cố Nguyệt Lâm. Ông lấy nàng đi đến mẹ bên người. Tuy rằng nhìn hơi lộ ra thấp bé, nhưng trải qua cường hóa thân thể yêu kiều, ông lên khoảng 100 cân Cố Nguyệt Lâm vẫn là rất đơn giản. Tần một dao cũng ôm qua một bên bị Dương Linh Nhi buông xuống đến Lưu Linh Linh. Dù sao cũng là hài hòa hậu cung nha. Muốn hổ bang hỗ trợ mới đúng. Mà Lâm Cầm Vận cùng Dương Linh Nhi đợi Cố Nguyệt Lâm mông bự thân thể yêu kiều bị ôm mở về sau, cùng một chỗ phối hợp đem Lâm Thần đại côn thịt thượng tinh đặt bóng nước áo mưa gỡ xuống đến thắt cất xong. Thay đổi một cái tân mang phía trên. Tiếp lấy trước kia phối hợp cầm lấy ướt sủng nhuyễn thức trắc lượng Cố Nguyệt Lâm dâm thủy khoảng cách tầm bắn. Chủ nhân lão công. Nguyệt Lâm tỷ tỷ dâm thủy phun 11m26cm xa ai. Dương Linh Nhi cười duyên nói cho Lâm Thần trắc lượng kết quả. Sau đó đứng lên, thân thể yêu kiều nhảy bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng, hai tay ôm vòng Lâm Thần cổ, mềm mại mà có kèm theo co giãn no đủ vú to đặt ở Lâm Thần cường tráng lửa nóng cơ bụng thượng liên tục không ngừng nhẹ xoay ngọc eo cọ sát. Mặc lấy màu đen di cờ tiểu giày da tất đen chân đẹp quấn quanh tại Lâm Thần eo nghiêng sau mông gắt gao kẹp chặt, no đủ tất đen tiểu mông bự cùng ướt ác bạch hổ bướng nộn dạng chân ở to dài cứng rắn đại côn thịt phía trên vặn vẹo hoạt động. Lâm Thần hai tay nắm Dương Linh Nhi tất đen tiểu mông bự liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, nâng lấy đông đưa mấy phía dưới, dùng trải qua tính khí khống chế năng lực biến thành thích hợp nhất nàng bướm nộn nhỏ to dài cứng rắn đại côn thịt chống đỡ ướt ác bạch hổ bướm nộn miệng. Cường tráng hổ eo phối hợp ôm lấy tất đen tiểu mông bự đem đại côn thịt điệp vào đói khát tham lam bướm nộn bên trong, nhìn Dương Linh Nhi kiều mị dâm đãng bộ dạng cười nói, "Tiểu Linh, muốn lão công dùng cái gì tư thế thao ngươi thì sao?" Ba ba. Ba ba. Ba ba. Phốc. Phốc. Mà Lâm Cầm vẫn tắt thừa dịp trước mắt Lâm Thần điệp huyệt tốc độ lực độ tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thấu quá đầu tựa đầu chôn ở Lâm Thần dưới hông, mềm mại môi đẹp tao miệng ngậm Lâm Thần đầy đặn no đủ âm nang. Đem một viên giống như trứng gà lớn nhỏ hòn giái ngậm vào ấm áp ướt ác khoang miệng bên trong liên tục không ngừng hút mút liếm láp đến, muốn cho Lâm Thần càng nhiều lớn hơn nữa khoái cảm. Dù sao nàng biết Dương Linh Nhi sau chỉ còn lại nàng. Đến phiên nàng bị địch. Làm Lâm Thần càng nhanh xuất tinh càng tốt. Ân a a a. Lão công mau hơn chút nữa. Đại côn thịt lại dùng lực điểm nha. Thật thoải mái. Nha a a ách. Lão công chủ nhân liền tư thế này nha. Tiểu Linh Nhi muốn cùng lão công thân ái. Đại côn thịt lại dùng lực thao nhân gia. Linh Nhi huyệt dâm rất ngứa chọc. I-a-a. Có được hay không vậy lão công? Chính là như vậy. Tiếp tục nhanh chút. Thật là thoải mái chọc. Dương Linh Nhi hai tay ôm Lâm Thần cổ, màu hồng tình yêu mắt đẹp cất chứa nồng đậm tình yêu sắc dục cùng sùng bái thần sắc nhìn chăm chú Lâm Thần. Phấn nộn ướt ác miệng nhỏ không ngừng phát ra thúc dục hơi lộ ra làm nũng trên rỉ thở gấp, vi biểu môi môi ý bảo Lâm Thần thân nàng. Lâm Thần cười cười. Hổ eo rất nhanh gia tăng khí lực lay động, to dài cứng rắn đại côn thịt càng thêm hung mãnh điệp Dương Linh Nhi mở đang tất đen quần tất bại lộ ra bạch hổ phấn nộn huyệt dâm. Đối với đám này lẳng lơ dâm ô tới nói tốc độ bình thường cùng lực độ đã không thỏa mãn được các nàng. Thấu quá đầu thân tại Dương Linh Nhi vi đô miệng nhỏ phía trên bắt đầu cùng nàng ẩm ướt hôn lưỡi hôn, mà Dương Linh Nhi đang hôn một chớp mắt trong quần tao bướm nộn trở nên càng thêm nhanh đến một chút. Trải qua đoạn thời gian này dâm loạn cùng dạy dỗ, Lâm Thần biết hôn môi đối với Dương Linh Nhi tới nói có đặc công hiệu quả. Không biết là thiên tính yêu thích hôn môi vẫn là bởi vì tại lần thứ nhất cùng nàng lúc ước hẹn cùng nàng hôn môi dựa vào cường đại lưỡi hôn kỹ xảo làm tiểu lãng lơ yêu thích nghiện nguyên nhân. Chỉ cần Lâm Thần một nụ hôn Dương Linh Nhi, nàng liền rất nhanh động dục. A hừ. A nha. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Phốc. Tại Lâm Thần dần dần tăng thêm tốc độ cùng lực độ địch huyệt phía dưới, Lâm Cầm Vận cũng dần dần chịu không nổi âm nang hòn giái đong đưa. Đem khoang miệng trứng gà lớn nhỏ hòn giái phun ra trong miệng lấy ra một chút đầu. Mị mắt thấy kịch liệt tính giao chỗ giao hợp, nàng mặt ngọc phía trên lại lần nữa bị ngấy trượt dâm thủy vẫy ra được một mảnh ướt ác. Nhìn Lâm Thần cùng Dương Linh Nhi địch ép tư thế cùng phía trên miệng lưỡi quấn quýt lưỡi hôn. Nhíu nhăn thanh tú lông mày. Nàng giống như tìm không thấy gia nhập hai người dâm loạn cắm vào điểm, đành phải cuối cùng dùng trắng nõn mềm mại tay ngọc tại Lâm Thần dính đầy ngấy trượt dâm thủy cường tráng đùi trên bắp chân liên tục không ngừng qua lại vuốt ve véo nhẹ lên, tại Lâm Thần bạo thao hạ làm Dương Linh Nhi đến đây một lần sung sướng cao trào phun nước về sau, Lâm Thần nhân lúc nàng phun dâm thủy thời kỳ đem Dương Linh Nhi cặp kia mềm mại thuận theo trượt tất đen chân đẹp trảo nắm liêu. Cuối cùng làm tinh tế tất đen chân đẹp lấy vê tự hình tư thái phóng đặt ở cường tráng lửa nóng cơ ngực cùng trên vai, hai tay lại lần nữa ôm lấy tất đen tiểu mông bự vuốt ve vân vê nâng lấy, đem to dài đại côn thịt lại lần nữa điệp vào còn tại cao trào dư vị huyệt dâm rồi. Nhìn tao mị Dương Linh Nhi khích lệ nói, tiểu Linh Nhi thân thể tính dẻo dai thật tốt. Thật thoải mái. Hầu nha nha nha. Còn tại cao trào. Lại bị đại côn thịt điệp vào đến gây chuyện. Quá thích quá thoải mái á. Y nha nha nha. Chủ nhân lão công thật biết chơi. Đại côn thịt điệp chết tiểu Linh Nhi a. Tốt kích thích nha. thật là thoải mái. Chọc a a a. Tiếp tục thân ái. Tiểu Linh Nhi còn nghĩ cùng chủ nhân lão công thân ái. Nhanh chút nha. E hèm. Dương Linh Nhi trải qua một lần cao trào bị Lâm Thần thay đổi tư thế sau trở nên càng thêm dâm đãng. Hai tay ôm Lâm Thần cổ biểu môi ba muốn Lâm Thần tiếp tục cùng nàng hôn môi. Bị Lâm Thần khích lệ mắt đẹp hiện lên một tia sung sướng vui sướng, nhưng rất nhanh đã bị sắc dục dục hỏa nuốt hết rơi. Bởi vì hai người ở giữa nhiều một đôi tất đen chân đẹp khoảng cách. Lâm Thần đành phải đưa dài một chút cổ để sát vào Dương Linh Nhi tiếp tục cùng lưỡi nàng hôn lên. A hừ. Ô ô. Lại lần nữa cùng Lâm Thần hôn môi làm Dương Linh Nhi dâm đãng kêu la bị ngăn chặn. Chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra từng đợt không nhẫn nại được thở gấp trên rỉ âm thanh bị bóp nghẹt. Ôm Lâm Thần cổ cái kia song trắng nõn tay ngọc đem đáp trên bả vai thượng tất đen trên chân ngọc màu đen di cờ tiểu giày da nhẹ nhàng đẩy cởi xuống dưới, rơi xuống đến một bên trên mặt đất. Tiếp lấy mềm mại tất đen chân ngọc chừng lưng thay thế tay ngọc ôm lấy quấn quanh đến Lâm Thần gáy. Một cái tay ngọc đặt ở rắn chắc bả vai phía trên, một con khác đặt tại cùng nàng hôn môi Lâm Thần sau đầu. Muốn lẫn nhau hôn nồng nhiệt càng thêm kịch liệt một chút. Mà ở Lâm Thần dưới hông vuốt ve đùi ấn niết Lâm cầm vận đầu chuyển động mấy phía dưới. Đi vòng qua Lâm Thần phía sau đứng lên, đem phì nộn no đủ bạo nhũ chen ép đặt tại Lâm Thần cường tráng sau lưng phía trên ép thành lưỡng đạo đầy tràn nhũ bánh nhẹ nhàng hoạt động, mềm mại môi đẹp tao miệng tại sau lưng phía trên hôn môi liếm láp. Đồng thời nhỏ giọng nói, lão công. Nhanh chút điệp chết này tiểu biểu tử nha. Lão sư lại nghĩ bị điệp. Nhanh chút nhanh chút. Ba ba ba ba ba ba. Tại hai người vị cực phẩm mỹ nhân bao vây hầu hạ hạ Lâm Thần khoái cảm liên tục không ngừng gia tăng chất chồng. Giờ thỉnh thoảng phút mở cùng Dương Linh Nhi hôn môi làm nàng dâm dãng kêu la rên rỉ, miệng tiến đến tất đen trên chân ngọc hôn môi liếm láp cắn nhẹ một phen. Miệng thay phiên tại mềm mại miệng nhỏ cùng tất đen trên chân đẹp trao đổi. Bạo điệp một phen sau xuất tinh khoái cảm dần dần đi đến đỉnh phong phiệt giá trị, Dương Linh Nhi cũng bén nhạy cảm giác được bạch hổ huyệt dâm to dài đại côn thịt trở nên càng tăng lên nóng bỏng một chút, biết nam nhân muốn xuất tinh lập tức phát ra càng cao hơn ngang dâm đãng kêu la. Đem huyệt dâm trá lui càng chặt hơn lấy lòng Lâm Thần. A a a nha! Đại côn thịt chủ nhân! Muốn bắn à! Tốt mảnh chọc! Hầu hầu nga nha! Linh Nhi tiện ép muốn bị đâm nát. Nóng quá thật là thoải mái. Bắn a bắn a. Bắn tới Linh Nhi chó mẹ tao tử cung. Ách hầu hầu hầu. Tiểu Linh Nhi cũng muốn đến cao trào. Yêu chết đại côn thịt lão công. A a. Mau bắn mau bắn. Lẳng lơ chó mẹ muốn không nhịn nổi. Tử cung muốn bị dâm thủy chống đỡ hư thúi. Y y y nha. Đi đi á. Tại Dương Linh Nhi dâm đãng kêu la phía dưới Lâm Thần tại xuất tinh trước một chớp mắt. Đem Dương Linh Nhi mềm mại ngấy trượt thân thể yêu kiều giống đùa nghịch nhẹ nhàng bố búp bê bình thường trở mình, hai tay thác ôm lấy ướt át mềm mại tất đen chân đẹp đầu gối lấy em mờ tự chân mặt hướng chính phía trước tư thế tại bạch hổ tao bướm nộn nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Giống đối đãi chúng nữ bình thường nổ bắn ra hoàng một phát mãnh liệt hung mãnh tinh dịch sau đem to dài đại côn thịt liên quan áo mưa rút ra. Làm Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều co giật hướng chính phía trước đất trống đường nhỏ thượng theo tất đen quần tất mở đang chỗ phun ra nhất cổ mãnh liệt mà ra cao trào dâm thủy. Tí tách. Tí tách. Đợi Dương Linh Nhi dâm thủy phun không sai biệt lắm thời điểm, một bên đang xem cuộc chiến chúng nữ không cần Lâm Thần phân phó lúc còn nhỏ tới gần tiếp nhận Lâm Thần trong lòng cả người sụi lơ gương mặt kỹ nữ A Hắc Nhan tao tiện Dương Linh Nhi. Ăn ý cấp Lâm Thần thay đổi một cái tân cự căng áo mưa. Thuận tiện đem Dương Linh Nhi cao trào dâm thủy dùng nhuyễn thức trắc lượng ra khoảng cách. Từ phía sau ôm Lâm Thần Lâm cầm vận rất nhanh chuyển đến Lâm Thần trước người ôm cổ hắn vi đi mũi chân đem môi đẹp thân tại Lâm Thần miệng thượng cùng hắn hôn môi lên. Đại côn thịt ca ca. Linh Nhi tỷ tỷ cao trào dâm thủy khoảng cách 6m72cm xa nha. Hì hì. Khôi phục lại Lâm giao trắc lượng Hoàng Dương Linh Nhi dâm thủy khoảng cách về sau. Tiến đến ca ca bên cạnh gương mặt tao mị kiêu ngạo mà hội báo cho hắn. Nàng phun so với Dương Linh Nhi xa rất nhiều đâu. Có đối lập tự nhiên kiêu ngạo hài lòng lên. Ân. Đang cùng Lâm cầm vận hôn môi Lâm Thần nhẹ khẽ gật đầu một cái, vuốt ve một chút muội muội đầu, tiếp lấy một cái tay lớn đem Lâm cầm vận một đầu mặt lấy màu xám thuần niên cao đồng miệt cùng màu trắng giày cao gót thon dài chân đẹp ôm lên đặt ở cơ ngực phía trên. Lấy một loại không sai biệt lắm đứng thẳng một chữ mã tư thế, dùng cho dù nhiều lần xuất tinh vẫn như cũ vô cùng cứng rắn to dài đại côn thịt điệp vào nàng phấn nộn bạch hổ tao mập ép. Ân a a a. Thật thoải mái. Đại côn thịt đệ tử lại thao nhanh chút dùng sức điểm. Cuối cùng đến phiên tao lão sư bị địch. Thật là thoải mái. Nha a a a. Huyệt dâm rất thư thái. Biến thành đại côn thịt đệ tử chủ nhân hình dạng chọc. Lão sư yêu ngươi chết mất. Hừ hừ hừ nha. Mỗi lần bị Lâm thần to dài nóng bỏng đại côn thịt điệp vào tao mập ép, Lâm cầm vận lập tức bản năng phát ra các loại dâm dãng kêu la rên rỉ, mà Lâm thần một bên hôn nàng thon dài chân đẹp, một bên điệp nàng tao mập ép. Điệp một lúc sau đem Lâm cầm vận ôm lên hướng đến bên cạnh hoạt động một bước nhỏ về sau nhập tư thế nắm tất chân đẹp càng nhanh hơn dùng sức bạo cầm lên đến, Lâm cầm vận thân thể độ dẻo dai còn không thái hành. Lấy một chữ mã phương thức điệp huyệt làm Lâm thần có chút làm cho không ra quá lớn khí lực cùng tốc độ. Đành phải càng thay đổi khác tư thế. Mặt sau còn có rất nhiều Lâm cầm vận tương quan tình tiết nhục hí, bất quá nhiều miêu tả rồi. Hầu hầu hầu a. Đại côn thịt lão công bắn a. Tao lão sư tiện ép muốn thích lực. Tử cung muốn bị đâm nát chọc. I i a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Muốn yêu chết đệ tử lão công. Lão sư muốn nhịn không được á. Đại côn thịt mau bắn. Bắn lạn chó mẹ lão sư tiện ép. Sắp tới sắp tới. Đại khái hơn 10 phút trái phải, tại khoái cảm gian cường hóa cùng thời gian dài dâm loạn kích thích cùng không khí hạ Lâm thần xuất tinh thời gian càng lúc càng nhanh. Toàn thân đều bị kia trình độ cực cao tình yêu khoái cảm liên tục không ngừng cọ rửa bao phủ. Xuất tinh cảm lại lần nữa đi đến việc giá trị. Ông lấy cả người sụi lơ dâm đảng kêu la Lâm cầm vận, theo quy đầu lỗ tiểu chỗ nổ bắn ra từng cổ mãnh liệt tinh đặc đi ra. Mãnh liệt nóng bỏng tinh đặc bắn nhanh làm Lâm cầm vận phát ra dâm đảng tuyệt kêu, mặt ngọc lại lần nữa biến thành thích lực kỹ nữ A Hắc Nhan, đợi Lâm thần đem to dài đại côn thịt rút ra sau bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bắt đầu mãnh liệt co giật giật giật. Bạch hổ tao mập ép về phía trước phương phun ra hung mãnh dâm thủy. Chương 39 Vân Xuyên thị yên tĩnh bầu trời đêm phía dưới. Tại một chỗ u tĩnh rừng cây nhỏ bao vây hồ nước bên cạnh, tại trăng tròn u quang cùng đường nhỏ ngọn đèn mũi nhọn chiếu xuống. Đường nhỏ thượng đang có thất vị dâm nam tao nữ đang ngồi các loại dâm loạn tình dục dâm phi tính giao, nhất nam lục nữ, nam cao lớn uy mãnh anh tuấn bất phàm, nữ đầu phía trên đều mang một đầu kiểu nam tam giác quần lót thấy không rõ toàn bộ phó dung mạo. Bất quá dựa vào kia bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người cũng có thể kết luận là từng vị tương đương hiếm thấy cực phẩm nữ nhân. Con trai bảo bối. Cầm vận dâm thủy khoảng cách là 8 mễ 2 nha. Rất lợi hại nha. Tần một dao nâng lên đầu nhìn con cười quyến rũ nói. Lâm thần đem cả người sụi lơ giật giật co giật còn đắm chìm trong trình độ cực cao cao trào dư vị Lâm cầm vận phóng tới chúng nữ trong lòng, nhẹ giọng cười nói, quả thật rất lợi hại. Không hổ là nước tiểu oa lão sư. Tuy rằng Lâm cầm vận trước mắt tại hậu cung phun nước trình độ chỉ vượt qua Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh. Nhưng phải biết Lâm cầm vận mới sau khi tiến vào cung không vài ngày, thân thể cường độ xa không bằng trải qua một đoạn thời gian cường hóa chúng nữ, có thể có loại này thành tích đã rất lợi hại. Chỉ cần thân thể cường độ tố chất đuổi kịp đến. Thực dễ dàng có thể vượt qua chúng nữ. Mà Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh không sánh bằng Lâm Cầm Vận coi như là có bao nhiêu loại nguyên nhân, một là Lâm Cầm Vận là trời sinh bị Lâm Thần khai phá đào móc đi ra nhiều thủy oa. Các nàng chưa tính là. Còn có chính là mặc dù so với đến tố chất thân thể cường độ khuê mật hai người yếu lược thắng Lâm Cầm Vận một chút, nhưng các nàng tính khí cường hóa không hề cao, tăng thêm không nhiều lắm. Hơn nữa các nàng còn thuộc về là thiếu nữ giai đoạn. So với đã là chín mùi người vợ Mỹ thuộc phụ tự nhiên là kém thượng một chút. Lâm Giao đẩy ra chúng nữ bạo nhũ mông bự tiến đến thân ca ca trước mặt, nhìn nhìn trước mắt che kín ngấy trượt dâm thủy to dài cứng rắn đại côn thịt. Nâng lên đầu nhìn ca ca kiêu ngạo hưng phấn cười quyến rũ nói, ca ca. Ca ca. Đi tiểu. Giao Giao là tỷ thí tên thứ nhất. Đã nói khen thưởng đi tiểu đâu. Ba. Ba. Lâm thần một tay nắm vuốt ve muội muội khéo léo đầu, một tay nắm đại côn thịt gốc rễ vung vẩy côn thịt kéo nhẹ vỗ mấy phía dưới muội muội tao mặt. Cúi đầu nhìn nàng cười nói, biết rồi. Hiện tại cho ngươi. Tiểu dâm ô. Hì hì. Lâm Dao cười đùa một tiếng thấu quá đầu dùng miệng anh đào ngậm ca ca đại côn thịt quy đầu quét làm mấy phía dưới còn có chút ít tinh đặc lưu lại lỗ tiểu cùng niệu đạo. Đang chuẩn bị đợi ca ca nước tiểu đến miệng nàng thời điểm mộng nước mắt đẹp quét mắt vài cái một bên đầy mặt đói khát hâm mộ chúng nữ. Nhân lúc ca ca còn không có nước tiểu đi ra rất nhanh đem quy đầu phun ra trong miệng. Thấu quá mặt ngọc tại che kín gân xanh mạch máu đại côn thịt thân gậy ma thẳng vài cái nhìn Lâm Thần nói ca ca. Tiểu dâm ô Dao Dao uống không xong ca ca một lần đi tiểu nha. Có thể phân cho tỷ tỷ của hắn nhóm nha. Có thể. Dao Dao thật ngoan. Lâm Thần ý cười đầy mặt sờ sờ muội muội đầu, đối với nàng không ăn mảnh hiểu được cấp hậu cung khác nữ nhân chia sẻ cảm thấy hài lòng. Cảm ơn chủ nhân, lão công. Cảm ơn Dao Dao. Còn lại chúng nữ nghe được Lâm Dao cùng Lâm Thần đối thoại sau đầy mặt cao hứng vui sướng. Cùng một chỗ đưa lấy gáy ngọc đem đầu gương mặt xinh đẹp tiến đến Lâm Dao gương mặt xinh đẹp bên cạnh kề sát, nâng lên đầu vi há hốc mồm hít lấy mị nhãn. Liền còn tại giật giật đắm chìm trong cao trào dư vị thất thần Lâm Cầm Vận cũng bị Cố Nguyệt Lâm nâng lấy mặt ngọc thấu. Lâm Thần nhìn lục nữ mang tam giác quần lót tiến đến cùng một chỗ cơ hồ không có khe hở mặt nhỏ bức tường cười nói, các ngươi còn không đem quần lót cởi xuống sao? Tần một dao hít hít tiểu ngọc mũi. Nhẹ khẽ lắc đầu cười quyến rũ nói, lại mang một hồi a. Cảm giác háo dâm loạn tốt kích thích tốt hạ tiện. Tuy rằng trên quần lót tinh dịch đều bị hấp thu hút được không sai biệt lắm. Nhưng bảo bối hiện tại đi tiểu tính thượng cho chúng ta bổ sung nha. Hắc hắc. Được rồi. Lâm Thần cười khẽ lắc đầu một cái. Thật sự là như vậy đàn lẳng lơ không có biện pháp đâu. Đem đại côn thịt to lớn đại quy đầu đâm vào muội muội miệng anh đào bên trong. Niệu đạo bắt đầu liên tục không ngừng cổ động lên đến bắn nhanh ra từng đạo hung mảnh nước tiểu đi ra. Hắn tính khí năng lực có thể khống chế xuất tinh, tự nhiên cũng có thể khống chế nước tiểu, nghĩ khi nào thì nước tiểu liền khi nào thì nước tiểu. Đem muội muội ấm áp khoang miệng nước tiểu mãn nóng bỏng nước tiểu sau đem quy đầu rút ra. Hướng về giòn cùng một chỗ há mồm ra mặt ngọc bắt đầu đong đưa côn thịt tiếp tục nước tiểu. Đang tại thất thần hiếp mắt Lâm Cầm Vận hình như cũng cảm nhận đến nước tiểu đến, môi đẹp không tự chủ được mở ra thừa trang kia nóng bỏng đặc hơn nước tiểu. Lâm Thần một bên đi tiểu một bên quan sát dâm loạn qua đi mặt đất, trước mắt bọn hắn nói tại mặt đất có một đạo thành một chữ hình đại thủy thang, nếu dẫm phía trên có thể tràn ra bọc nước rồi. Mà phía trước có lục đạo xa gần không đồng nhất dâm thủy dòng nước dấu vết. Lâm Thần mỗi lần thao một cái khác nữ nhân thời điểm đều có khả năng lấy ra một bước nhỏ lấy thuận tiện các nàng trắc lượng. Tại thời gian trôi qua cùng ngấy trượt dâm thủy lưu động hạ cuối cùng vẫn là dính tụ tập tại cùng một chỗ. Phía trước mặt đất một bên ướt sũng, như là bị phòng cháy súng bắn nước cọ rửa quá mặt đất. Tại trăng tròn u quang cùng đèn đường ngọn đèn chiếu xạ phía dưới lập lờ nhiều điểm giọt nước quang mang. Lâm Thần vừa lòng cười cười, rất nhanh côn thịt nước tiểu cũng tiểu xong rồi. Cúi đầu nhìn chúng nữ bộ dạng lẳng lơ. Chúng nữ khuôn mặt đều dính đầy nước tiểu, nhất là kia tam giác quần lót bao vây các nàng mũi ngọc hạ bộ càng là một mảnh ướt át, riêng phần mình miệng khoang miệng đều trang bị đầy đủ một miệng lớn nước tiểu. Mà có chút các nàng không chứa nổi thuận theo gáy ngọc trượt xuống đến bạo nhũ thân thể yêu kiều phía trên. Đợi Lâm Thần sau khi nước tiểu xong, chúng nữ mở màu hồng tình yêu mắt đẹp nâng lên đầu làm Lâm Thần càng thêm rõ ràng đã gặp các nàng trong miệng nước tiểu. Nhìn chăm chú hắn. Liền thất thần Lâm Cầm Vận hình như cũng bị nhang bắn nước tiểu kích thích thanh tĩnh một chút, nhìn hắn. Tiếp lấy hình như ước định tốt lắm giống như, chúng nữ ăn ý dùng phấn lưỡi tại khoang miệng nước tiểu ngâm hạ quấy một chút. Tiếp lấy dùng sức từng dòng lớn nuốt uống vào yết hầu dạ dày. À! Thật tốt uống nha! Quả nhiên trên thế giới uống ngon nhất chính là chủ nhân lão công thánh dịch đâu. Chúng nữ nuốt uống xong trong miệng nước tiểu sau đầy mặt say mê sung sướng nhìn Lâm Thần. Mắt đẹp màu hồng tình yêu lóe sáng mấy phía dưới, hình như tại biểu đạt các nàng nội tâm vui sướng cao hứng. Tần một dao dơ lên trắng nõn tiểu tay không bắt lấy con to dài cứng rắn đại côn thịt chậm rãi thấy lấy, cười quyến rũ nói, bảo bối lão công. Chúng ta tiếp tục a. Còn muốn bị thao nha. Ân. Lâm Thần gật đầu cười, vuốt ve một chút mẹ đầu. Không eo muốn đem nàng ôm lên. Nhưng vừa loan đến một nửa thời điểm toàn bộ thân hình cứng lại rồi, ngẩng đầu nhìn trong rừng đường nhỏ cau mày. Lão công làm sao vậy? Chúng nữ hơi lộ ra nghi ngờ nhìn đột nhiên cứng đờ nhíu mày Lâm Thần, không biết hắn làm sao vậy. Lâm Thần không để ý các nàng, lông mày càng nhăn càng sâu, chậm rãi bày ra cuối cùng đứng thẳng thân hình nhìn hơi lộ ra âm u trong rừng đường nhỏ. Nhỏ giọng nói, giống như có người đến. Có người. Chúng nữ nghe được Lâm Thần nói sau kinh ngạc, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều run rẩy co quắp vài cái, mặt ngọc thượng đều xuất hiện một chút thần sắc khẩn trương, nhưng mắt đẹp chỗ sâu lại có càng nồng đậm sắc dục cùng hưng phấn. Trong quần phấn nộn huyệt dâm đều đang phun ra một ít đạo dâm thủy, có người tin tức này rất là kích thích thân thể của các nàng tâm. Nguyên bản các nàng lộ ra bị Lâm Thần lưu cẩu bò cùng trải qua vừa rồi điệp ép dâm loạn đã sớm đem hiện tại còn tại giả ngoại ý tưởng vứt xuống não bộ quên được. Hơn nữa Lâm Thần cùng Tần Một Dao nói rất ít nhân đến nơi này cho nên bọn họ cũng chưa quá yên tâm phía trên, chỉ coi làm là thay đổi một cái địa phương tính giao dâm ngoạn. Lâm Dao đầy mặt sắc dục hưng phấn lại mang theo thần sắc khẩn trương nhìn ca ca cấp bách vừa nói đạo ca ca. Chúng ta đây bị phát hiện sao? Chưa, giống như tại hướng đến bên này đi. Bất quá ca ca vừa rồi chơi ngươi nhóm đám này lẳng lơ thời điểm dùng năng lực, các ngươi dâm đảng kêu la cũng chưa truyền đi, bọn hắn không phát hiện. Yên tâm đi. Lâm Thần sờ sờ muội muội đầu cười nói. Từ đến hồ nước bên cạnh 20 bọn nàng thời điểm hắn liền vận dụng thời gian khống chế năng lực, đem thời gian tốc độ chảy thay đổi cùng ngăn cách âm thanh truyền ra, dù sao hôm nay năng lực thời gian còn có thừa. Không cần ngu sao mà không dùng. Vừa qua 12 giờ lại đổi mới tiếp theo thiên năng lực thời gian. Theo ra biệt thự thời điểm khởi Lâm Thần một bộ phận tâm thần cùng lục cảm đều tại thời khắc chú ý bốn phía xung quanh, cho dù là vừa rồi kịch liệt địch huyệt bắn pháo thời điểm cũng đồng dạng tại chú ý. Phòng ngừa bị người khác phát hiện bọn hắn dâm loạn một màn. Ngay vừa rồi hắn cảm giác được nghe được xa xa đang có nhân tới gần, hơn nữa bước chân cùng tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng rõ ràng, hẳn là hướng đến phương hướng của bọn hắn đi đến rồi. Cho nên hắn lập tức liền phát hiện. Chúng nữ nở một nụ cười quyến rũ một chút, sùng bái ái mộ nhìn Lâm Thần. Các nàng sắc dục hưng phấn không phải là bởi vì bại lộ mà sinh ra, mà là bởi vì có thể bại lộ mà sinh ra. Cái loại này kích thích kỳ dị khoái cảm không ngừng cọ rửa nội tâm của các nàng. Tuy rằng các nàng tao, nhưng cũng chỉ là tại Lâm Thần trước mặt, cũng không quá nghĩ làm người khác nhìn đến đâu. Hì hì. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là trở về sao? Hay là nói? Lâm Thần tự nhiên chú ý tới các nàng hưng phấn sắc dục thần sắc, đánh giá một chút xung quanh, nhìn về phía cuối cùng không xa rừng cây nhỏ lùm cây, chỉ lấy chỗ đó cười nói. Trước không quay về a. Đi chỗ đó lùng cây chỗ đó. Nhanh chút, bọn hắn không sai biệt lắm đi tới. Đối với giả ngoại bại lộ có thể bị phát hiện kích thích cảm không thôi chúng nữ có, Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được. Tốt nha. Chúng nữ nhanh chóng hướng đến Lâm Thần chỉ lùng cây phương hướng leo đi. Mà Lâm Thần tắt đi theo các nàng phía sau giúp các nàng nhặt lên vừa mới địch huyệt khi rơi xuống giày cao gót cùng tiểu giày da. Nhìn các nàng nhẹ xoay nhúc nhích no đủ mông bự cũng đang tiến vào rót đầy tùng sau. Tiến đến cùng một chỗ sau Lâm Thần tiếp lấy vận dụng thời không khống chế năng lực. Đem thay đổi không gian thời gian phạm vi co lại đến thích hợp phạm vi bên trong, đồng thời đem thời gian tốc độ chảy thay đổi vì bình thường trôi qua, chỉ có ngăn cách âm thanh truyền ra hiệu quả, phòng ngừa người xa lạ phát hiện bọn hắn. Phía trước Lâm Thần cùng Lâm Dao ở trường học thiên thai địch huyệt bắn pháo thời điểm cũng đã khảo nghiệm qua thời không khống chế năng lực, trước mắt năng lực cấp bậc Lâm Thần có thể khống chế lấy bản thân làm trung tâm đường kính 30 mễ lấy nội hình tròn phạm vi không gian. Mà không gian nội thời gian trôi qua trở nên chậm lời nói, nhìn không gian ngoại sự vật đều có khả năng trở nên thông thả, thời gian là tương đối. Lão công. Xong chưa? Tiếp tục ân ái a. Cố Nguyệt Lâm mị nhãn nhìn trước mắt đón đỡ các nàng thân ảnh nồng đậm lùm cây. Ước chừng có cao hơn một thước, lại tăng thêm cây cối lá cây che lấp trăng tròn u quang, ven đường nhỏ đèn kia ảm đạm ngọn đèn cũng chiếu bất quá đến, chỉ cần không đứng lên xác suất lớn không bị người phát hiện. Lâm Thần nhìn chính mình to dài cứng rắn đại côn thịt cùng đầy đặn no đủ âm nang đã bị đám này lẳng lơ kỹ nữ tay ngọc nắm vuốt ve vân ve khoái sục. Suy tư một chút. Theo sa đọa hệ thống trong bao lấy ra mấy tờ tông hắc sắc mềm mại giường bị cùng thang mặt, phóng tới các nàng trong tay cười nói, trước tiên đem nơi này trải nhất trải a. Tốt. Chúng nữ tràn ngập tình yêu liếc mắt nhìn Lâm Thần. Cười hì hì tiếp nhận Lâm Thần trong tay Nguyễn Miên giường bị cùng khăn mặt rất nhanh phối hợp ăn ý chăn đệm tại trên mặt đất. Lâm Thần đối với các nàng cẩn thận tri kỹ làm cho các nàng rất là hài lòng vui sướng. Lùm cây sau mặt đất cùng phía trước đường nhỏ không quá giống nhau. Sinh trưởng một chút cỏ nhỏ cùng có chút hỗn độn, tuy rằng thân thể của các nàng cường độ đối với những cái này cỏ nhỏ đã có thể làm được không nhìn sẽ không bị đâm chọc trình độ, nhưng trải thượng một tầng nhuyễn bị vẫn là rất tốt. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ bị trên mặt đất bùn đất dính nhuộm đến trên người đem thân thể yêu kiều dơ. Hơn nữa không biết là Lâm Thần nguyên nhân vẫn là chúng nữ thân thể cường hóa quá tính đặc thù, kia một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không có khả năng tới gần đám người, ngược lại lẫn mất xa xa, mũi cũng thế. Tốt lắm. Rất nhanh chúng nữ bày xong tốt nở một nụ cười quyến rũ mong chờ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cũng không nhiều vô nghĩa, không eo thân một tay lấy tao mị mười phần mẹ ruột mẹ ấn nằm tại dưới người. Đem mẹ mang giày cao gót tơ trắng chân đặt ở chính mình cường tráng thân hình thượng về phía trước cúi xuống ép lấy, to dài cứng rắn đại côn thịt tinh chuẩn một chút điệp vào mẹ ướt át tao mập ép chỗ sâu nhất, hổ eo rất nhanh dùng sức đỉnh chuyển động. Bạo địch mẹ huyệt dâm, đồng thời nhìn nhất bị thao lập tức liền thay đổi tiện mẹ hô tao kỹ nữ mẹ. Đừng kiềm chế dâm đảng kêu la. Lão công dùng năng lực, có thể ngăn cách âm thanh truyền ra. Hầu a a a. Thật là thoải mái. Lại bị bảo bối ấn điệp. Huyệt dâm thật là thoải mái. Đại côn thịt con. Ách a a a. Mẹ yêu ngươi. Đâm nát mẹ tiện ép a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Hầu hầu hầu a. Con lão công quá mạnh á. Huyệt dâm tốt mãn. Thật to. Bị con đề ở dưới người bạo thao tầng một giao miệng anh đào bột phát ra từng đợt ngẩng cao dâm đảng kêu la. Trắng nõn mượt mà hai tay vuốt ve tơ trắng chân ở giữa cường tráng lửa nóng cơ ngực, một bộ mê ly dâm loạn tiện dạng. Còn lại chúng nữ ngồi xổm tại hai người bên cạnh, hai tay vuốt ve đang tại địch huyệt bắn pháo dâm loạn mẹ con, cho hắn nhóm nâng cao tiến thêm một bước khoái cảm. Lưu Linh Linh nhìn tầng một dao bị thao tao tiện dạng, chuyển qua đầu nhìn về phía Lâm Dao cười đùa nói, Dao Dao. Mẹ ngươi thật là một tao kỹ nữ đâu. Bị con trai mình loạn luân thao thành như vậy. Lâm Dao trợn mắt nhìn Dương Linh Nhi liếc nhìn một cái, đối mặt nàng đùa giỡn cười đùa tự nhiên sẽ không tức giận, mở ra miệng anh đào cười nói, thối Linh Nhi. Đợi ca ca có rảnh đem ngươi mẹ cũng thao thành kỹ nữ lẳng lơ. Đến lúc đó làm mẹ con các ngươi cho ta liếm chân liếm ép. Hừ hừ. Dương Linh Nhi nhìn tầng một dao tao tiện dạng, trong mắt tầng một dao dần dần tại nàng trong não biến đổi thành mẹ của mình. Nghĩ mẹ bị thao tao tiện dạng hưng phấn kích thích được thân thể yêu kiều một trận rung nhẹ. Nhưng rất nhanh liền bị cắt đứt. Bảo bối, hôm nay điện ảnh như thế nào đây? Dễ nhìn a. Long ca nhưng là tinh khiêu tế tuyển thật lâu. Ân, dễ nhìn. Này đêm hôm khuya khoắt ngươi mang ta đến đây tản bộ thì sao, âm sâm sâm một người cũng chưa, quái dọa người. Đừng sợ. Long ca cả người là đảm, nhân chắn sát nhân. Phật chắn giết Phật. Sợ cái gì, thế giới này lại không quỷ. Nơi này là ta phía trước phát hiện, phía trước có cái hồ nhỏ, đêm nay ánh trăng vừa vặn, nơi này lại an tĩnh mang ngươi đến đi dạo hóng gió một chút. Cách đác. Cách đác. Một trận nam nữ nói chuyện âm thanh cùng tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào trốn lùm cây sau thất nhân lỗ tai. Ra đang tại bị thao tầng một dao, còn lại ngũ nữ thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút. Biết là Lâm Thần phía trước nói lại đi người. Thừa dịp hiện tại không bị thao cũng không có việc gì làm nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy leo đến rót đầy tùng sau cùng một chỗ hơi hơi để lộ ra đỉnh đầu cùng mắt to muốn nhìn nhìn là người nào. Mà Lâm Thần cũng bị đi qua đến nam nữ hấp dẫn lực chú ý, địch huyệt lực độ cùng tốc độ đều yếu bớt một chút. Nhưng rất nhanh tại tao mẹ dâm đảng kêu la trên rỉ thúc dục cùng xoay eo nâng mông hạ lại lần nữa đem lực độ cùng tốc độ tăng lên đi lên. Nhận thấy có người đi đến tầng một dao trở nên càng thêm dâm đảng, nàng mới mặc kệ là người nào, nàng hiện tại chỉ muốn bị con trai bảo bối của mình bạo địch nàng, người chính là cho các nàng tình yêu một chút kích thích chất phụ gia. Gì? Nơi này như thế nào có như vậy một cái rất lớn thác nước? Hôm nay không trời mưa à, thật là kỳ quái. Hơn nữa thơm quá a. Ân. Cuối cùng một nam một nữ đi đến kia thang, chúng nữ phun bắn ra dâm thủy trước kỳ quái quan sát vài cái. Khúc ngửi mũi. Chính Lộ liếc tròng mắt, mắt đẹp nhìn trộm ngũ nữ trên mặt một mảnh ửng hồng, các nàng tự nhiên biết kia một cái rất lớn thác nước chính là các nàng dâm loạn kiệt tác. Hơn nữa các nàng cũng thấy rõ ràng đến là người nào. Cái kia tự xưng Long Ca nam nhân đại khái chừng một thước tám, mặc lấy vừa thấy màu trắng tuyền ngắn tay áo thun, thân thể có chút mập ra mập mạp, đem màu trắng thể tuất đẩy lên tràn đầy, thân dưới mặc một đầu màu đen quần vận động cùng giày thể thao. Bộ dạng bình thường không như thế nào xuất, kỳ quái chính là miệng của hắn giống như có chút hơi nghiêng. Mà nữ bộ dạng tạm được, một đầu nhiễm quá màu vàng nhạt cuộn sóng mái tóc, trên mặt hóa nùng trang, làm nhan cũng không biết, dáng người cũng là không sai mặt ngoài có đến. Nhưng tướng mạo cùng dáng người đi theo tràng sáu vị cực phẩm mỹ nhân là trời đất khác biệt không phát so. Mặc trên người một thân màu xanh nhạt váy hoa, trên tay cầm lấy một cái màu đen tiểu bao bao, trên chân mặc lấy một đôi màu trắng ren vớ cùng màu đen giày da. Ít nhất mặc lấy trang điểm cũng không tệ lắm. Theo hai người dắt tay cùng vừa mới đối thoại đến nhìn, hẳn là một đôi vừa xem xong phim đến đi dạo trúng gió tình lữ. Ngũ nữ nhìn bọn hắn tại đây dâm thủy thang trước liên tục không ngừng hút ngửi mũi. Trên mặt càng thêm hồng nhuận một chút, nội tâm sinh ra một chút ngượng ngùng thẹn thùng tâm tình khẩn trương, chỗ đó còn lưu lại các nàng dâm loạn qua đi mùi vị đâu. Giữa đêm gió mát vẫn chưa hoàn toàn thổi tan rơi, cũng không biết có thể hay không bị này đôi tình nhân phát hiện. Đương nhiên lo lắng của các nàng là dư thừa, này đôi tình nhân hoàn toàn không có phát hiện, bọn hắn nhiều nhất tưởng rằng thang không hiểu thủy hoặc là phía trước có người rơi thủy hoặc là nước hoa. Dù sao này lục nhân dâm thủy thang đo xong toàn bộ vượt qua bọn hắn nhận thức lý giải. Đương nhiên không có khả năng nghĩ vậy cùng lúc. Hơn nữa tình lữ hai người ngửi được khí tức mùi vị phải không cùng, nam càng nhiều chính là ngửi được chúng nữ lưu lại mùi thơm cơ thể nước hoa mùi vị, mà nữ ngửi được càng nhiều chính là lâm thần lưu lại nồng đậm giống được khí tức mùi vị. Trong này Long Ca nghe thấy cảm giác chính mình dưới hông côn thịt nhảy lên vài cái chậm rãi cứng lên, quay đầu nhìn về phía bạn gái của hắn, phát hiện nàng tại cúi đầu trên mặt có một chút đỏ ửng, kéo kéo nàng tay nhỏ cười nói, bảo bối. Như thế nào đỏ mặt? À, chưa, không có gì a. Nữ nhân sửng sốt một chút lấy lại tinh thần ứng bạn trai một tiếng, váy hoa hạ đùi kẹp chặt nghiền nát mấy phía dưới, ngửi được lâm thần lưu lại tình yêu nồng đậm giống được khí tức mùi vị làm nàng cảm giác được phát tình. Trong quần huyệt dâm chính đang từ từ chảy ra dâm thủy, huyệt dâm trở nên ngứa ngáy lên. Làm nàng có loại muốn làm yêu xúc động. Long Ca nhìn đến bạn gái mặt đỏ mị dạng côn thịt kiên cố hơn cứng rắn một chút, gương mặt cười dâm tiến đến bạn gái bên tai nhỏ giọng nói, bảo bối. Nếu không chúng ta tại nơi này làm một lần. À, nơi này. Còn tại bên ngoài đâu? Nữ nhân kinh ngạc một chút, cúi đầu cọ sát đùi cũng không thứ nhất thời cự tuyệt, dù sao bọn hắn trực tiếp đã sớm phát sinh quá quan hệ, nàng cũng không dạ dạ ngây thơ tiểu nữ sinh. Hơn nữa thân thể đang tại động dục, nàng cũng có điểm ý động muốn ân ái. Ngươi xác định phụ cận đây không có người tới sao? Long Ca nghe được bạn gái hơi lộ ra đồng ý vấn đề càng thêm kích động, chuyển qua đầu tại bốn phía nghiêm túc đánh giá quét mắt một hồi. Nhìn bạn gái gật gật đầu cười nói, yên tâm đi. Không có người. Hơn nửa đêm, nơi này lại bí ẩn không có nhiều nhân biết, không có người đến. Được chưa? Nữ nhân cũng quét mắt một vòng xung quanh quả thật không thấy được bóng người rất là an tĩnh gật gật đầu đồng ý xuống. Vu hồ. Long Ca quái khiếu một tiếng, kéo lấy bạn gái đi đến đường nhỏ ven đường một bên ghế dài chỗ, đem bạn gái ấn ngồi ở trên ghế dài sờ đầu nàng nói, bảo bối giúp ta cởi quần. Tình lữ hai người đều không có chú ý tới lùm cây sau chính lộ năm đầu nhỏ tốt đẹp mắt nhìn bọn hắn chuẩn bị dâm hành. Nhất là hai người ở ghế dài chỗ vừa lúc ở lùm cây phía trước, càng thêm đến gần rồi. Không bị phát hiện chủ yếu là đường nhỏ đèn ngọn đèn có chút ảm đạm, không soi sáng lùm cây bên này, từ bên ngoài nhìn rồi đen tuyền. Hơn nữa tình lữ hai người đều có một chút hãm vào sắc dục bên trong, nhìn quét quan sát cũng không quá cẩn thận, nếu nghiêm túc quan sát có lẽ sẽ phát hiện một điểm khác thường. Ân. Long Ca bạn gái gật gật đầu, nhanh chóng đem bạn trai quần vận động liên quan quần lót cởi xuống dưới. Vu hồ. Như thế nào đây? Long ca 9M cùng long lớn không lớn, trưởng không lâu, lợi hại không? Long ca bị bạn gái cởi quần xuống quần lót về sau, một tay nắm mình đã cứng rắn cương lên côn thịt vung vẫy mấy phía dưới, đầy mặt kiêu ngạo tự đắc. Như là nắm cái gì cự vật? Đại. Dài. Lợi hại nhất liền là ngươi. Nữ nhân lường hắn liếc nhìn một cái khen ngợi vài câu, theo màu đen tiểu bao bao lấy ra một cái áo mưa cho nàng đeo lên, tiếp lấy ngồi ở trên ghế dài mở ra đùi nhìn bạn trai nói, đến đây đi. Long ca sờ sờ bạn gái bọc lấy huyệt dâm quần lót, đã ướt rồi một mảnh, nhìn bạn gái cười dâm đãng nói, bảo bối như vậy tao a. Đều ẩm ướt như vậy, nghĩ Long ca đại côn thịt đi à nha. Nhanh chút. Có làm hay không? Không làm liền rời đi. Nữ nhân trừng lấy Long ca, đá hắn một chút thúc giục, vốn là không phải là ngây thơ thiếu nữ, đồng ý phải làm yêu tự nhiên không có khả năng cố ý trang rụt rè xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng nói là bởi vì ngửi được cổ kia mùi vị mà động dục nguyên nhân. Dù sao có chút kỳ quái. Hắc hắc. Long ca sáng cười mấy phía dưới, đem bạn gái quần lót cởi xuống, nắm bạn gái hai chân, nâng lấy cứng rắn cương lên côn thịt điệp vào huyệt dâm, đồng thời quái kêu một tiếng, vu hồ. Thật là thoải mái. Ân. Hừ. Ân. Nhanh chút. Dùng sức điểm. Nữ nhân hiếp mắt ôm Long ca cổ rên rỉ thúc giục lên. Thật nhỏ nha. Trốn lùng cây mặt sau nhìn trộm Dương Linh Nhi ngạc nhiên nhìn tại ghế dài phía trên tính giao ân ái tình lữ, kinh ngạc duệ bình một câu. Cái kia Long ca côn thịt mới cửu cm dài còn nói chính mình cái gì 9M cùng Long, độ thô cũng có hai ngón tay không sai biệt lắm độ thô. Lâm cầm vận chuyển qua đầu nhìn về phía Dương Linh Nhi cười nói, như thế nào, Linh Nhi chưa thấy qua cái khác nam nhân côn thịt sao? Dương Linh Nhi lắc lắc đầu nhỏ đáp, không có ai. Hắc hắc. Tiểu Linh Nhi so với Giao Giao còn thanh thuần nha. Ngươi chính là tân thanh thuần hoa khôi của trường. Cố Nguyệt Lâm tiếp lời ngữ nhìn Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi đùa cười lên. Quả thật thật muốn tính ra Dương Linh Nhi so Lâm Giao tâm tư còn muốn thanh thuần. Dương Linh Nhi đang bị Lâm thần thao thượng phía trước đôi nam nữ tính phương diện nhận thức cũng liền ở trường học sách giáo khoa học tập trình độ. Mà Lâm Giao tiểu tử này dâm ô đối với Lâm thần có huynh khống sắc dục yêu nghĩ thời điểm liền trộn nhìn lén qua dâm quế clip cùng truyện tranh rồi. Lâm Giao bóc một cái Cố Nguyệt Lâm ngấy trượt eo thon nói, Linh Nhi tỷ tỷ là thanh thuần giáo hoa, ta đây là cái gì? Cố Nguyệt Lâm nhéo nhéo Lâm Giao gương mặt xinh đẹp cười quyến rũ nói, ngươi nha. Cho ngươi đương loạn luân kỹ nữ thịt tiện khí giáo hoa. Như thế nào đây? Cái danh hiệu này yêu thích a. Hắc hắc. Hừ. Xuất quỷ đưa ép kỹ nữ hiệu trưởng. Lâm Giao nũng nịu rên rỉ một chút, phản kích lên. Lâm cầm vận đánh gãy các nàng cho nhau đùa giỡn công kích, nhìn Dương Linh Nhi cười nói, những phế vật kia nam nhân đều không sai biệt lắm tài nghệ này a. Tiểu A. Cùng lão công đại côn thịt so với đến hoàn toàn chính là hai loại này nọ, ân. Thật nhỏ. Lão công là lợi hại nhất. Dương Linh Nhi gật gật đầu. Nhìn về phía đang tại tính giao ân ái hai người mắt đẹp xuất hiện một chút hèn mọn cùng cười nhạo. Còn lại tứ nữ nhìn đến Dương Linh Nhi mắt đẹp thần sắc biến hóa nhìn nhau liếc nhìn một cái đều cười. Các nàng biết Dương Linh Nhi kia che giấu tính khí sùng bái thuộc tính bị kích hoạt kích thích ra đến rồi. Trước kia Dương Linh Nhi mặc dù có tính khí sùng bái thuộc tính, nhưng đây chẳng qua là bình thường đối với lâm thần sùng bái sinh ra ngụy thuộc tính. Hiện tại nhìn thấy cái khác nam nhân côn thịt đối lập mới tính thật kích hoạt, về sau Dương Linh Nhi cũng có khả năng chú ý cái khác nam nhân côn thịt lại cùng lâm thần đối lập, sinh ra mình công lực kích thích khoái cảm. Mà chúng nữ tính khí sùng bái thuộc tính tại nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên còn có đối với lâm thần tình yêu sùng bái thần phục đợi các loại hỗn tạp tại cùng một chỗ. Là đối với lâm thần dành riêng. Các nàng đối với tính khí sùng bái mục tiêu là duy nhất, lâm thần chính là cái duy nhất. Đối với khác giống được tính khí mặc kệ nhiều dài hơn, tại các nàng trong mắt đều là phế vật rác cặn. Một bên Lưu Linh Linh tiếp tục kích thích khuê mật làm nàng càng nhiều kích phát thuộc tính, cười quyến rũ nói, Linh Nhi. Ngươi nhìn cái nữ, chỉ biết hiếp mắt ừ a a, vừa nhìn chỉ biết chưa bị thao thích. Dương Linh Nhi nghe xong đem tầm mắt phóng tới ghế dài thượng nữ nhân trên mặt. Lâm Giao đã ở một bên đánh lên trợ công phối hợp, đúng rồi. Ngươi nhìn ta một chút mẹ bị ca ca thao tao tiện dạng. Chúng nữ đang quay đầu nhìn đang bị Lâm Thần đè ở dưới người bạo thao Tần Mộc Dao, đầu đội nước tiểu tam giác quần lót. Khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp liên tục không ngừng thượng lật, mềm mại miệng anh đào phun ra một đoạn ước ác dâm loạn lưỡi dài vô lực đáp dừng ở, trong miệng liên tục không ngừng ngẩng cao hưng phấn dâm đảng kêu la ra các loại dâm nói dâm ngữ. Lâm Dao tiếp tục mở miệng cười nói, như thế nào? Đối lập đại A. Mẹ ta tại công ty bên trong nhưng là cao quý lãnh diễm thuộc phụ tổng giám đốc nha. Tại ca ca dưới hông chính là đầu tiện xúc chó mẹ đâu. Trên mặt kia heo mẹ kỹ nữ A hắc nhang nhưng là bị điệp được thích lật mới có nha. Khác nữ nhân có thể không hưởng thụ được đâu. Ân đây nè. Một Dao tỷ tỷ đẹp quá thật tốt nhìn. Dương Linh Nhi nhìn Tần Một Dao trên mặt A hắc nhang mị cười lên, nàng không ngu ngốc có thể thông minh. Tự nhiên biết các nàng tại cấp chính mình giáo huấn cái gì dâm loạn tri thức lý niệm. Mà nàng cũng rất vui lòng tiếp nhận, điều này làm cho nàng thực sung sướng rất kích thích. Các ngươi nhìn. Người nam kia điệp ép lực độ cùng tốc độ. Điều này cũng có thể tính điệp huyệt bắn pháo nha. Lão công điệp ta nhóm tiền hí cũng không chỉ như vậy chứ. Huống chi là mặt sau gia tốc đại lực bạo thao. Lâm Cầm Vận cũng tiếp lời ngữ nhìn về phía đôi tình lữ kia đùa cười lên. Những lời này kích thích không chỉ là đối với Dương Linh Nhi, đối với các nàng chúng nữ đồng dạng rất có hiệu quả. Vu Hồ. Bảo bối ép thật chặt thật thoải mái a. Long ca muốn bắn. Ngay tại chúng nữ nhìn trộm ánh mắt nhìn soi mói, chính tại ghế dài phía trên ân ái Long ca bắt lấy bạn gái mình hai chân quái khiếu hô to một tiếng, béo eo rất nhanh tủng chuyển động. Bắn bắn. Long ca bắn chết ngươi. Hắc hắc. Chọc a. Lại là một tiếng quái khiếu, Long ca cả người đột nhiên dừng lại run run vài cái, trên mặt một bộ thoải mái sảng khoái biểu cảm. Mà bạn gái của hắn tắt hít mắt liên tục không ngừng ừ a a kêu. Một bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve vú của mình, tay kia thì đưa đến hai người chỗ giao hợp liên tục không ngừng đùa giỡn chính mình mẫn cảm hòn le, muốn đạt được càng nhiều cao trào. Long ca bắn xong tinh dịch sau rút ra côn thịt. Nữ nhân cũng tùy theo mở to mắt. Đôi mắt xăm đậm đặc sắc dục chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc nhìn nhìn đang tại thở dốc bạn trai, theo sau nhìn bạn trai xuất tinh sau mềm xuống giống đầu tiểu trùng côn thịt. Đem côn thịt áo mưa tháo xuống vứt xuống một bên. Đem trảo bóp chính mình vú tay nhỏ đưa đến côn thịt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhuyễn miên tiểu trùng khoái sục tuốt chuyển động, đói khát động dục nhìn chính mình bạn trai nói, Long ca. Còn được không à? Lại cứng rắn tiếp tục làm nha. Long ca nhìn bạn gái mình tao mị dạng còn có động dục cầu thao lời nói nội tâm một mảnh lửa nóng, tiểu trùng côn thịt tại bạn gái ngón tay vuốt ve khoái động xuống nhảy nhảy lại có cương lên xúc động, cười to một tiếng, ha ha. Long ca đương nhiên hành. Bảo bối thật tao a. Lại cho Long ca làm một hồi, rất nhanh có thể cứng rắn. Đêm nay điệp chết ngươi cái lẳng lơ. Nhanh chút. Nữ người cười một chút, nũng nịu một tiếng. Ngón tay đùa dẫn tiểu trùng côn thịt nhanh hơn tốc một chút. Khắc một cái tay nhỏ vẫn như cũ tại đùa dẫn chính mình huyệt dâm hòn le, không muốn để cho chính mình khoái cảm phục hồi. Chọc. Thật nhỏ a. Quá xấu, thật ghê tởm. Không giống lão công côn thịt tốt như vậy nhìn lợi hại. Một bên nhìn trộm Dương Linh Nhi đầy mặt hèn mọn chán ghét nhìn Long ca xuất tinh sau mềm xuống tiểu trùng côn thịt đánh giá lên. Tuy rằng nhìn cảm thấy rất xấu thật ghê tởm. Nhưng nàng cũng không có dời đi tầm mắt, bởi vì đầu óc của nàng nghĩ chính là Lâm Thần đại côn thịt, đối lập cảm giác làm nàng cảm thấy rất kích thích, nội tâm đối với Lâm Thần sùng bái thần phục lại không có hình trung gia tăng. Lưu Linh Linh cười hì hì nói, đó là đương nhiên. Chủ nhân đại côn thịt như vậy uy vũ khí phách, những cái này phế vật cũng không có tư cách cùng chủ nhân so đâu. Chủ nhân tính là nhuyễn cũng so với hắn nhóm cứng rắn càng to càng dài. Các nàng đều gặp Lâm Thần áp chế dục vọng nhuyễn miên xuống côn thịt, cho dù mềm xuống cũng có 14.5cm dài, ba ngón tay trái phải độ thô, phình phình một cái rất lớn đống. Cùng loại này tiểu trùng so với đến như là một đầu chính đang ngủ say cự long. Các ngươi nhìn đến kia áo mưa không vậy? Nam kia xuất tinh lượng thật là ít. Còn giống như nước sạch một chút cũng không nồng, phỏng chừng kia áo mưa bên trong nước bôi trơn đều so với kia tinh dịch nhiều. Thật sự là phế vật đâu. Cùng lão công tinh đặt bóng nước không phát so. Cũng không phải là một loại đồ đâu. Cố Nguyệt Lâm tiếp lời ngữ cũng trào cười lên. Còn có. Tên phế vật kia vừa mới đại khái là địch 4, 5 phút liền bắn A. Thật yếu. Hơn nữa đối thủ vẫn chỉ là loại này cấp nữ nhân khác. Yếu chết. Kaka trước kia địch ta nhóm đều có thể một giờ khởi bước đâu. Tính là hiện tại khoái cảm đại tăng mạnh cũng có thể thao hơn 10 phút mới bắn. Hơn nữa còn là không đành lòng nại tình huống. Bắn vẫn là cứng rắn. Một chút cũng không có khả năng nhuyễn đâu. Lâm Dao nở một nụ cười quyến rũ nói tiếp nói. Hậu cung đối với Lâm Thần tính năng lực hiểu rõ khắc sâu nhất đúng là bị thao nhiều nhất tầng một Dao cùng Lâm Dao. Tuy rằng Lâm Thần hiện tại xuất tinh nhanh dễ dàng rất nhiều. Nhưng này cũng không tính là suy yếu, dù sao bắn xong vẫn là có thể tiếp tục ân ái điệp huyệt. Chỉ xem như đối với chúng nữ một loại phương thức khác tăng cường, bằng không làm Lâm Thần tại một người trên người đánh một pháo khi đó ở giữa đều quá lâu. Lưu Linh Linh nhìn đám người cười nói, nếu mặc đối với chúng ta những cái này trá tinh nữ, nam kia phỏng chừng bắn liền bị chôn sống trá chết đi. Hì hì. Hừ hừ. Những cái này. Ân. Hầu a a a. Lão công. Đại công thịt lão công. Cốt mảng thật to. Quá đột ngột chọc. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Y nha nha nha. Lại bị đại công thịt địch. Huyệt dâm thật là thoải mái. Cổ. Hô không hút được chọc. Lâm Lâm yêu chết lão công chủ nhân. Thật nhanh tốt mảnh. Hầu hầu hầu a. Muốn bị đại côn thịt lão công địch chết. Muốn cao trào. Cao trào. Cố Nguyệt Lâm chính muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên trở nên dâm đãng kêu la rên rỉ lên. Còn lại tứ nữ ngửi được một cổ đặc hơn say lòng người giống được khí tức cùng nghe được Cố Nguyệt Lâm dâm đãng kêu la liền vội vàng xoay chuyển đầu nhìn về phía phương hướng của nàng. Chỉ thấy Cố Nguyệt Lâm vừa mới còn đầy mặt hèn mọn cười nhạo nhìn phía trước mặt ngọc đã biến thành một bộ kỹ nữ a hắc nhan tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ. Ngay vừa rồi chúng nữ còn tại cười duyên nói chuyện thời điểm Lâm Thần đã đem tao mẹ tầng một Dao thao lực. Tại nàng tao mập ép đánh một pháo. Tiếp lấy Lâm Thần che kính tính dục vọng ánh mắt vừa ý phía trước trốn lùm cây nhìn trộm ngũ nữ, bởi vì lùm cây ước chừng có cao hơn một thước. Chúng nữ chỉ có thể nửa ngồi hoặc là lấy trác tiểu mã bước tư thế tại đó bên trong nhìn. Hơn nữa các nàng trực tiếp dâm loạn tình dục thảo luận lời nói làm cho các nàng huyệt dâm ngứa động dục, một đám tại nhẹ xoay ngọc eo dao động mông bự. Nhìn trước mắt năm no đủ to mọng mông bự tại trước mắt lay động, Lâm Thần tự nhiên là nhịn không được. Chọn trúng lấy đâm tiểu mã bước mặt lấy màu xám mỡ đang quần tất Cố Nguyệt Lâm, nhanh đi lẻn đến phía sau nàng. Một cái cường tráng cánh tay về phía trước vòng bóp chặt Cố Nguyệt Lâm tuyết trắng gáy ngọc, tay kia thì nắm lấy trước ngực phì nộn no đủ bạo nhũ trảo nắng bóp làm Cố Nguyệt Lâm tuyết trắng ngáy trượt mỹ lưng kề sát chính mình lửa nóng thân thể cường tráng. Trong quần hổ eo tinh chuẩn nhanh chóng đánh về phía to mọng trắng mịn tơ lụa xám mông lớn, đem to dài đại côn thịt điệp vào ướt sủng phấn nộn tao mập ép bạo thao lên. Ba ba ba ba ba. Lâm Thần một bên điệp huyệt một bên cười nói, trá tinh nữ. Cái gì trá tinh nữ? Ai nha? Lão công, chủ nhân. Tứ nữ phát hiện Lâm Thần đã hơn nửa tại bạo thao Cố Nguyệt Lâm lập tức quyến rũ kiều kêu một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía đám người phía sau, vừa mới bị Lâm Thần đè xuống bạo thao tầng một Dao lúc này đang nằm tại mềm mại giường bị thượng đầy đặn nhục cảm bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật. Thật to mở ra tơ trắng chân trong quần tao mập ép phun ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy ướt nhẹp giường bị, mang theo tam giác quần lót mặt ngọc phía trên đã là thuần túy heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan, đang tại liên tục không ngừng thở gấp líu ríu mơ hồ có thể nghe dâm ngữ. Trước ngực vậy không ngừng run rẩy nhảy lên to mọng bạo nhũ phía trên ở giữa đang có một cái trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặt bóng nước áo mưa. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm bán đứng thẳng khóa trung bình tấn kịch liệt bạo thao tư thế. Thân thể yêu kiều bản năng hướng đến Lâm Thần càng thêm gần sát một chút, dùng sức hút ngửi mấy phía dưới, đem Lâm Thần nồng đậm mê người giống được mùi vị cùng mặt ngọc thượng dính đầy nước tiểu tam giác quần lót mùi vị hút vào tiểu ngọc mũi. Nở một nụ cười quyến rũ đáp, không. Trá tinh nữ là đối với người khác mới có đây này. Tại lão công dưới hông không có trá tinh nữ. Chỉ có tôm cá nhãi nhép phế vật đâu. Hì hì. Lâm Thần cười cười giơ tay lên vỗ vỗ nàng đang tại lay động no đủ mông bự tỏ vẻ khích lệ. Dương Linh Nhi lướt qua khuê mật Lưu Linh Linh rất nhanh gần sát Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng, nàng vừa mới tại chúng nữ kích thích phía dưới kích hoạt tính khí sùng bái thuộc tính, hiện tại đúng là sắc dục hung mãnh động dục trạng thái. Nhìn đến Lâm Thần thân thể cường tráng liền nghĩ dính vào hắn trên người. Mà Lâm Giao nhìn Cố Nguyệt Lâm bị ca ca khóa vòng cổ bị thao tao tiện dạng, nâng lên tay không vỗ vỗ nàng liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên bạo nhũ. Nhìn ca ca cong lên miệng anh đào nói, ca ca. Hẳn là trước thao Giao Giao nha. Giao Giao muốn bị DCM. 3. Lâm Thần nâng lên bàn tay to hơi chút dùng sức rút muội muội bạo nhũ một chút, đánh cho lắc lư, nhìn nàng nói, tao kỹ nữ. Cha ngươi nghĩ trước thao ai liền thao ai. A, thật thoải mái. Bị ca ca vú lớn Lâm Giao chẳng những không có khó chịu, ngược lại thân thể yêu kiều rung nhẹ, gương mặt hưởng thụ bộ dạng, màu hồng tình yêu mắt đẹp càng thêm nồng nặc một phần. Thấu quá đầu tại ca ca mặt thượng hôn một cái, A Du nói, thật sao? Ba ba định đoạt. Tiếp theo cái thao nữ nhi Giao Giao được không? Ba. Hừ. Lâm Thần lại quất đánh một chút nàng bạo nhũ, hừ nhẹ một tiếng không trả lời yêu cầu của nàng. Lại đem Cố Nguyệt Lâm thao ra một lần cao trào phun nước sau đem to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép, quét mắt liếc nhìn một cái chúng nữ nói, ai trước cho ta đeo lên tìm cách, tiếp theo cái liền thao ai. Tứ nữ liền vội vàng tại chính mình tất chân quần tất miệt miệng lấy ra tân áo mưa tranh đoạt. Cuối cùng vẫn là tương đối nhanh chóng nhanh nhạy Lâm Giao thưởng trước một bước, cấp ca ca mang tốt áo mưa tốt, còn nắm to dài đại côn thịt đem to lớn đại quy đầu chống đỡ Cố Nguyệt Lâm huyệt dâm miệng, thuận tiện ca ca điệp huyệt. Hì hì. Lâm Giao hướng về ca ca đùa cười lên. Còn lại tam nữ cũng là không quá để ý, Lâm Giao ý đồ xấu nhiều nhất tối tao, hiện tại cũng còn không có bị điệp mơ hồ, nếu thưởng trước một bước bị nàng ký lên, nói không chừng sau đó có thể nghĩ biện pháp ức hiếp trở về đâu. Ba ba ba ba ba. Lâm Thần lại lần nữa bạo cầm lên Cố Nguyệt Lâm tao mập ép, mà còn lại tứ nữ tắt tầm mắt tại Lâm Thần trên người cùng ghế dài thượng tình lữ hai người qua lại nhìn quét, lại lần nữa bắt đầu nói các loại dâm thoại khích lệ cùng làm thấp đi lên. Dù sao bây giờ còn chưa đến phiên các nàng bị thao đâu. Phía trước ghế dài thượng Long Ca tại bạn gái dưới sự trêu đùa lại lần nữa cứng lên, đeo lên áo mưa sau nâng lấy kiêu ngạo cửu CM côn thịt điệp vào bạn gái huyệt dâm bên trong bắt đầu quất cắm. Mà nữ nhân tắt lại lần nữa hít mắt ừ a a, hai tay liên tục không ngừng tại vú của mình cùng hòn le vuốt ve khiêu khích, gia tăng chính mình khoái cảm nơi phát ra. Lâm vào sắc dục hai người đều không có phát hiện không xa lùm cây sau đang có vài đôi mắt to tại nhìn chăm chú bọn hắn dâm hành. Cũng không có nghe được kia vượt quá bọn hắn tưởng tượng kịch liệt tính Giao ba ba âm thanh vang cùng kia so với kỹ nữ còn dâm đảng hạ tiện tiếng kêu dâm đảng, cùng với các loại khích lệ cùng làm thấp đi duệ bình. Lâm Thần vận dụng thời không khống chế năng lực phạm vi vừa vặn chỉ bọc lại lùm cây bên trong. Một điểm âm thanh cũng chưa truyền đi. Nếu để cho này đôi tình nhân phát hiện nghe được hậu quả kia không thể tưởng tượng, nhất là Long Ca. Nếu cho hắn biết đang có vài tên khó gặp cực phẩm mỹ nhân chính gương mặt hèn mọn miệt thị nhìn hắn. Còn có kia từng tiếng vô tình lạnh lùng cười nhạo, nếu để cho hắn nghe được phỏng chừng tâm thái beng. Nói không chừng lòng tự trọng không tiếp thụ được cười nhạo, hướng đến hồ nhỏ nhảy hồ tự sát đâu. Đương nhiên nếu đang bị hắn phát hiện đám người dâm hành hắn cũng là đường chết một đầu. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chính là bị chúng nữ nhận lấy đương cung cấp nữ thần giá trị công cụ, bất quá này trước mắt không có khả năng, thực không ổn định chúng nữ cũng không thu. Một cái khác chính là chết. Dù sao đám người thân phận luân lý nếu như bị công khai nhưng là siêu nghiêm trọng. Vừa mới tiến hậu cung Lâm cầm vận khả năng không hạ thủ được, đương có siêu cấp tử khống tầng một Giao cùng siêu cấp huynh khống Lâm Giao cũng không có khả năng mềm lòng. Chỉ cần có đối với Lâm Thần bất lợi các nàng đều biết dùng tẩn thủ đoạn thanh lý rơi. Cho dù là sát nhân. A hừ. Bảo bối ngươi huyệt dâm thật chặt a. Long Ca lại muốn bắn. Bắn chết ngươi. Vu hồ. Vù vù. Đại khái điệp 5, 6 phút trái phải, Long Ca có chút mập ra mập mạp thân thể lại là rung rung vài cái. Cửu CM côn thịt lại lần nữa bắn ra tinh dịch sau đó rất nhanh mềm xuống. Ân a. Nữ nhi thở gấp trên rỉ vài tiếng, mở to mắt nhìn lại lần nữa biến thành tiểu trùng côn thịt, đem áo mưa cởi xuống vứt xuống một bên, lại từ tiểu bao bao lấy ra một cái tân. Tại Long Ca trước mắt quơ quơ, hai ngón tay bóc tiểu trùng côn thịt đùa giỡn tuốt chuyển động, còn có một chút chưa thỏa mãn dục vọng nhìn Long Ca nói, lão công. Còn được không à? Một lần nữa chứ sao? Mau cao trào. Vù vù. A. Này. Long Ca nhìn bạn gái tao mị dạng cùng trong tay áo mưa, công thịt nhưng không có giống như vừa rồi nhảy chuyển động. Đầu đầy mồ hôi thở hổn hển mấy cái, ánh mắt vòng vo vài vòng, thần sắc có chút khó coi nhếch miệng trên mặt bài trừ một cái nụ cười nhìn bạn gái nói ứng. Hẳn là tạm được. Bất quá hôm nay đi không ít lộ nơi nơi dạo có chút mệt mỏi. Chân đều có chút mềm nhũn. Nếu không đừng làm trở về đi. Trở về. Nữ nhân nhìn Long Ca có chút phát run hai chân, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Một tay lấy hắn kéo xuống đến ngồi ở trên ghế dài, xoay người dạn chân ở Long Ca trên bắp đùi liên tục không ngừng vuốt ve vân ve tuốt tiểu trùng côn thịt, nhìn hắn nói, vén lên của ta lửa không đem ta làm thư thái còn muốn trở về. Nghĩ sướng vải. Nhanh chút cứng rắn, kia. Kia nghỉ ngơi một chút. Long Ca một bộ mặt như ăn mướp đắng nhìn bạn gái, vừa mới liên tục bắn hai lần, sao có thể nói cứng rắn liền cứng rắn a? Nhanh chút. Nữ mắt người tích lưu lưu vòng vo vài vòng đổi phó sắc mặt nhìn Long Ca cười nói, bằng không ngươi chính mình trở về. Ta đi tìm ta bạn trai trước. Long Ca kinh ngạc sửng sốt, tiếp lấy như là nghe được cái gì cười to nói giống nhau cười nói, ha ha. Ngươi bạn trai trước tiểu tử kia so Long Ca yếu nhiều. Ngươi tìm hắn có ích lợi gì, ha ha. Nữ nhân lườm hắn liếc nhìn một cái bóc hắn khuôn mặt nói, quả thật chẳng ra sao cả, nhưng lão nương bảy, tám cái bạn trai trước. Tuy rằng đều không sai biệt lắm, nhưng ngươi tin hay không lão nương đem hắn nhóm toàn bộ ước đi ra làm bọn hắn cưỡng gian ta. Con mẹ nó. Đừng. Long Ca cười mặt lập tức biến mất, khẩn trương nhìn bạn gái. Vậy ngươi nhanh chút cứng rắn. Nữ nhân cười duyên một tiếng. Hình như bởi vì nữ nhân kích thích, Long Ca tiểu trùng côn thịt thập phần ra sức tại tay nhỏ vuốt ve vân ve tuốt hạ lại lần nữa chậm rãi cứng lên. Nhưng làm Long Ca hài lòng hỏng. Bảo bối, cứng rắn. Ân. Nữ nhân gật gật đầu, rất nhanh cấp 9M cùng Long đeo lên áo mưa, nâng mông dùng chính mình động dục đói khát huyệt dâm bộ ngồi xuống bắt đầu lay động. Lưu Linh Linh hèn mọn cười nhạo nhìn mấy lần lại bắt đầu ân ái tình lữ. Chuyển qua đầu nhìn về phía đang tại địch huyệt Lâm Thần, mắt đẹp hèn mọn cười nhạo đã biến thành ái mộ sùng bái sắc thái, cười quyến rũ nói, chủ nhân. Người nữ kia như thế nào đây? Giống như thực chưa thỏa mãn dục vọng nha. Muốn hay không trảo tiến đến đánh một pháo thu. Kia lẳng lơ khẳng định không có khả năng phản kháng còn có khả năng phối hợp nha. Hì hì. Chật chật, các ngươi thật biến sắc mặt. Lâm Thần bị chúng nữ biến sắc mặt tốc độ kinh ngạc một chút, chính là đi lòng vòng đầu chớp mắt trên mặt thần sắc liền hoàn toàn đại biến dạng. Có chút lợi hại. Nghe được Lâm Thần khích lệ, chúng nữ loan khóe miệng nhìn nhau vài cái. Này biến sắc mặt đều không cần các nàng khống chế, đã là bản năng rồi. Đối mặt Lâm Thần các nàng có thể không làm được cái loại này hèn mọn cười nhạo loại thần sắc đi ra. Mặt đối với cái khác nhân cũng sẽ không có ái mộ sùng bái đợi đã nào. Trảo cái đầu ngươi. Chủ nhân cũng không là cái gì nữ nhân đều thu. Hơn nữa các ngươi không sợ xếp hàng tỷ muội sinh khí a. Lâm Thần tiếp lấy trả lời Lưu Linh Linh vui đùa nói. Lấy chính mình tính dục vọng nhất định phải thu rất nhiều nữ nhân, nhưng cũng không thể cái gì nữ nhân đều thu. Hơn nữa quả thật còn có mấy cái mục tiêu tịch thu, tựa như mẹ cái kia hậu cung đàn liền có ba cái nữ nhân còn không có thu. Các nàng nhưng là biết thật nhiều này nọ hơn nữa cũng chuẩn bị tốt được thu vào hậu cung rồi, nếu còn có khác không hiểu được người mau các nàng từng bước, các nàng đó có thể nóng nảy. Lâm Thần cũng không nghĩ tiếp tục tha, đợi tìm sắp xếp thời gian. Lưu Linh Linh cười cười, vốn chính là vui đùa nói, cái kia nữ còn không có nàng và Dương Linh Nhi được đến nữ thần hệ thống trước dễ nhìn, tư chất không quá đủ. Đối với Lâm Thần mà nói cũng không có gì bồi dưỡng thành lạc thú. Lâm Thần thác ôm lấy Cố Nguyệt Lâm bị thao mà nhuyễn miên vô lực tách ra thành bát tự tơ lụa xám chân đẹp, sau này hoạt động vài bước, đem Cố Nguyệt Lâm điều chỉnh làm tiêu chuẩn quyệt mông chó mẹ từ phía sau tiến vào tư thế. Rất nhanh dùng sức chấn động hổ eo cứng rắn vô cùng bát khối cơ bụng trong quần thô bạo va chạm kia to mọng mềm mại mà giàu có co giãn tất chân mông bự, mỗi khi cơ bụng trong quần đụng khi đi tới hai bên phì nộn tơ lụa xám mông bự đều có khả năng bị nhất toàn bộ đại ti mông thịt bánh. hổ eo lúc rời đi lại biến trở về bình thường co giãn tròn trịa ti mông. Dùng dập va chạm làm phì nộn ti mông kích động khởi một đợt sóng mê người kịch liệt sóng mông. Hùng tráng to dài đại côn thịt mang theo rất nhỏ phá không tiếng đâm đâm vào Cố Nguyệt Lâm phấn nộn bạch hổ tao mập ép. Dùng bên cạnh ánh mắt của con người nhìn lại có thể nhìn thấy từng mảnh một tàn ảnh dấu vết, mỗi lần đại côn thịt rút ra đều có khả năng liên quan ra một mảnh ngấy trượt dâm thủy vẫy ra rơi tới hai người chỗ giao hợp đùi cùng mềm mại giường bị phía trên. Ba ba ba ba ba. Bảo bối. Lâm Thần khẽ gọi một tiếng, cường tráng hữu lực hai tay song chưởng ôm chầm một bên tới gần hắn Lâm Cầm Vận cùng Dương Linh Nhi. Vòng quá các nàng mềm mại tinh tế eo thon tại các nàng khắc ấn hồng phấn dâm văn hơi hơi nâng lên bụng nhỏ thượng phủ sờ vài cái. Tiếp lấy hướng lên phương sờ soạn, bàn tay to bắt lấy hai khỏa no đủ mềm mại vú to vuốt ve lấy. E hèm, a, a, Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận bị Lâm Thần ôm dâm ngoạn vú sữa nhịn không được ít hầu phát ra rất nhỏ thở gấp trên rỉ lên. Hai người một trái một phải kề sát Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng, một bàn tay đưa đến Lâm Thần sau lưng hổ eo ôm. Tay kia thì tại cường tráng cơ ngực cùng cơ bụng lên xuống vuốt ve gây xích mích. Cùng một chỗ thấu quá đầu tại Lâm Thần anh tuấn đẹp trai khuôn mặt phía trên hôn một cái. Đem đầu gối lên rắn chắc trên vai híp mắt một bộ sung sướng hạnh phúc thần sắc hướng xuống nhìn Cố Nguyệt Lâm bị địch được sóng sóng sóng mông tơ lụa xám mông bự. Tiểu dâm ô, tháng sau Lâm phía trên. Lâm Thần vừa nhìn về phía muội muội nói. Đến rồi. Lâm Dao cười duyên dáng chặt đang tại bị thao gương mặt tao tiện dạng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la trên rỉ Cố Nguyệt Lâm, nhắc tới một đầu tất đen chân lấy chất chồng tư thế dạng chân rơi xuống tơ lụa xám mông bự phía trên. Nhục cảm mềm mại mập mãn nửa người trên cùng bạo nhũ đặt ở Cố Nguyệt Lâm che kín đổ mồ hôi ngấy trượt mỹ lưng kề sát, tất đen chân tách ra tại tơ lụa xám chân đẹp hai bên, mông bự xương hông dạng chân ở bị địch được từng trận lay động sóng mông mông bự phía trên. Hướng về ca ca nhẹ lay động vặn vẹo, chuyển qua đầu hưng phấn mong chờ nhìn ca ca. Mà Lưu Linh Linh cũng thông minh đi đến Lâm Thần phía sau ôm ấp ở lửa nóng thân thể cường tráng. Đại khái 5, 6 phút trái phải, a. À. Bảo bối, địch chết ngươi. A, à, muốn bắn. Bắn chết ngươi. Chính ngồi ở trên ghế dài hưởng thụ bạn gái chủ động nữ thượng vị khoái sụp côn thịt long ca hô to vài tiếng. Hai tay bắt lấy bạn gái vùng eo rất nhanh đỉnh làm mười mấy phía dưới. Tiếp lấy cả người mềm nhũn rung rung vài cái. Ân, ta cũng sắp tới, long ca thật bổng, thật thoải mái. Không ngồi ở long ca côn thịt nữ nhân cũng rên rỉ thở gấp vài tiếng, tùy theo long ca lại lần nữa xuất tinh, vuốt ve vân ve đùa giỡn chính mình vú hòn le hai tay tạm dừng xuống. Thân thể yêu kiều khẽ rung vài cái, trên mặt một bộ thoải mái vừa lòng. Vù vù. Vù vù. Long ca tráng thượng lưu mãn mồ hôi thân thể hơi lộ ra mỏi mệt sụi lơ ngồi ở trên ghế dài, nhìn trên mặt nổi lên thoải mái thần sắc bạn gái. Nhếch môi giác cười nói, như thế nào, bảo bối. Long ca lợi hại không? Sao ngươi những phế vật kia bạn trai trước mạnh hơn nhiều a? Nữ nhân rõ ràng so Long ca thành thạo rất nhiều, chỉ hơi hơi thở hổn hển mấy cái. Xoay người rời đi Long ca trên người. Ngồi vào ghế dài phía trên, đem long ca nhuyễn miên thu nhỏ lại tiểu trùng côn thịt áo mưa cởi xuống vứt xuống một bên. Hai ngón tay lại đùa giỡn trêu đùa vài cái tiểu trùng côn thịt, phát hiện không phản ứng gì, biết bạn trai phỏng chừng thật không được. Cũng không tại miễn cưỡng hắn. Theo bao bao lấy ra nhất bao khăn tay tại chính mình huyệt dâm cùng bạn trai côn thịt lau lau thanh lý, đồng thời nhìn long ca cười nói tân. Long ca lợi hại nhất. Ta kia một chút bạn trai trước cũng chưa để ta cao trào quá. Long ca lại có thể. Lợi hại nhất. Yêu ngươi nha. Ha ha ha. Long ca đương nhiên lợi hại. Long ca nhưng là trên đời chân long. Đó là ngươi kia một chút bạn trai trước có thể so sánh. Ha ha. Nghe được bạn gái khích lệ Long ca đầy mặt kiêu ngạo tự đắc đại cười lên. Một bộ ta là lợi hại nhất mạnh nhất tự tin sắc mặt. Bị bạn gái khích lệ cùng so khác nam tính lợi hại hơn tự hào cảm giác làm hắn côn thịt nhỏ nhảy lên một chút, nhưng chớp mắt lại vô tình rũ xuống. Cười cười đột nhiên sắc mặt căng thẳng. Quay đầu nhìn bạn gái nghiêm túc nói, vừa mới ngươi nói hẳn là hay nói giỡn a. Tìm bạn trai trước chuyện đó. Nữ nhân dùng tay dùng sức bóp một cái long ca mập ra vùng eo, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái hơi lộ ra sinh khí nói, ngươi đem lão nương làm người nào. Cũng là thuận miệng nói kích thích một chút ngươi mà thôi, lão nương cũng không là thủy tính dương hoa người. Đương nhiên, ngươi nếu không hành đối với ta không tốt lời nói, ngươi cũng sẽ là bạn trai trước rồi. Ách ha ha. Long ca đương nhiên đối với ngươi tốt. Hắc hắc. Long ca gãi gãi đầu cười ngây ngô một chút. Như thế nào đây? Có thể đi chưa? Nữ nhân sửa sang xong giường như mình quần áo, lại ban bạn trai nhắc tới mặc lại quần quần lót, nhìn nhìn hắn có chút hư bộ dạng nói. Ách! Nếu không lại nghỉ ngơi một chút. Nhanh chút a, hơn nửa đêm nơi này bóng người đều không có, âm sâm sâm quái dọa người. Ách! Quả thật có điểm, kia đi thôi. Long ca nhìn chung quanh một bóng người cũng chưa, đèn đường còn có chút tối đạm. Quả thật có điểm dọa người, cũng không tiếp tục lưu lại. Chậm rãi đứng người lên, bắn trải qua thứ tinh dịch làm thân thể hắn có chút chột dạ giống sinh bệnh người giống như, hai chân đứng lấy đều có chút như nhũn ra run nhẹ. Nữ nhân thu thập xong bao bao cùng dùng cái túi nhỏ đem dùng qua áo mưa thu hồi đến, nhìn bạn trai chột dạ bộ dạng, tức giận đi qua đỡ lấy hắn lường hắn liếc nhìn một cái nói, đi thôi. Hắc hắc. Long ca cười quái dị vài tiếng. Bắt tay khoác lên bạn gái trên vai thuận theo trong rừng đường nhỏ hướng đến xuất khẩu chậm rãi đi đến. Đột nhiên quái kêu một tiếng, long ca, trên đời chân long. Nữ nhân đánh nhẹ hắn một chút, ôm hắn vòng eo vừa nói vừa cười đi. Nhìn chính là một đôi cảm tình thập phần ân ái tình lữ. Chương 40, 33333. Hầu a a. Thật là thoải mái. Đại côn thịt ca ca điệp chết giao giao. Thân ba ba. Y y chọc a. Cha ruột. Tiện ép bị điệp thật thích. Thật thoải mái. Nha nha nha nha. Muốn cao trào. Lại muốn bị đại côn thịt ba ba. Thao cao trào. Đến đây. Long ca tình lữ hai người đến vẫn là không có cuối cùng phát hiện tại bọn hắn không xa dâm loạn đám người. Lâm thần nhìn hai người đi xa bóng lưng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đám người tâm tư kỳ thật đều có một bộ phận tại này đôi tình nhân trên người, dù sao cũng là giả ngoại tính giao dâm loạn có khả năng bị phát hiện kích thích nơi phát ra, là một không sai phù hợp đồ ăn. Cực nhanh bạo địch muội muội mấy trăm sau đó đem to dài đại côn thịt rút ra. Lại chớp mắt tinh chuẩn không có lầm địch vào Cố Nguyệt Lâm đang tại rất nhỏ run rẩy tơ lụa xám mông bự tao mập ép tiếp tục bạo thao lên. Mà Lâm Giao bị thân ca ca bạo thao sau trên mặt lại là một bộ kỹ nữ a hắc nhan. Nửa người trên thân thể yêu kiều yếu đuối tại Cố Nguyệt Lâm ngấy trượt đỏ ửng xinh đẹp lưng, nếu không là Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận tại Lâm Thần bên cạnh một trái một phải duỗi tay bắt lấy nàng phì nộn mông lớn xương hông, nàng liền trượt rơi xuống. Lại lần nữa bị thao Cố Nguyệt Lâm mềm mại môi đẹp lại lần nữa nói ra các loại dâm nói dâm ngữ. Lâm Thần rất nhanh dùng sức lay động hổ eo bạo địch huyệt dâm, hai tay đưa đến Lâm Cầm Vận cùng Dương Linh Nhi phấn nộn bạch hổ huyệt dâm khiêu khích dâm ngoạn. Kích thích các nàng sắc dục khoái cảm. Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận gương mặt hưởng thụ sung sướng tựa vào Lâm Thần trên người, trắng nõn hai tay nắm Lâm Giao mông bự chủ yếu làm Lâm Thần địch thoải mái hơn phòng ngừa Lâm Giao bị địch bay ra ngoài. Từ Lâm Giao đi đến Cố Nguyệt Lâm trên người khi Lâm Thần liền thay phiên bạo 20 bọn nàng tao mập ép, tốc độ cùng lực độ không giảm chút nào ngược lại càng thêm lợi hại hung mãnh. Ba ba ba. Ba tại. Ân a. Hừ. Lại bạo điệp một ít sau đó. Tùy theo một tiếng đặc biệt vang dội thân thể va chạm tiếng cùng Cố Nguyệt Lâm ngẩng cao dâm đảng kêu la, Lâm Thần hổ eo tạm dừng xuống. Từng cổ nồng đậm sền sệt dính tinh dịch theo đầy đặn âm nang chuyển vận phun trào. Theo to lớn đại quy đầu lỗ tiểu cái khe nổ bắn ra. Mà Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận cũng đồng thời đồng dạng bị Lâm Thần ngón tay treo đùa huyệt dâm ngoạn ra một lần tiểu cao triều. Hô! Lâm Thần nhẹ phun một ngụm khí đem to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép. Phía sau trạng thái tốt hơn Lưu Linh Linh rất nhanh đem trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặt bóng nước áo mưa gỡ cởi xuống đánh thượng cái nút. Theo tất chân nơi cửa lấy ra tân áo mưa cấp đại côn thịt mang lên. Theo tiểu cao triều khôi phục lại Lâm Cầm Vận cùng Dương Linh Nhi tranh không được Lưu Linh Linh. Đành phải nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tỏ vẻ không phục. Hắc hắc. Chủ nhân hạ một là chó mẹ nha. Lưu Linh Linh không để ý hai người bọn họ, nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lâm Thần. Đem tinh đặt bóng nước áo mưa nhặt lên tính toán thu vào nữ thần trong bao. Đợi một chút. Đừng thu lên. Lâm Thần cắt đứt nàng động tác, tại nàng hơi lộ ra nghi hoặc ánh mắt phía dưới đem bị địch lực liên tục không ngừng co giật giật giật Cố Nguyệt Lâm theo Lâm Dao dưới người kéo đi ra. Tiếp theo tại chúng nữ nhìn chăm chú phía dưới cầm lấy tinh đặt bóng nước áo mưa. Tại Cố Nguyệt Lâm giật giật run run eo thon phía trên, đem bọc lại eo thon tơ lụa xám quần tất miệt nơi cửa lấy một cái lỗ nhỏ, lại đem bóng nước áo mưa hệ đi lên. Đem dùng qua áo mưa đều cầm lấy, hệ thượng. Lâm Thần bỏ lại một câu. Tiếp lấy đem to dài cứng trắng đại côn thịt điệp vào muội muội phấn nộn bạch hổ tao mập ép tiếp tục lái thủy bạo thao lên. Đồng thời cường tráng hữu lực hai tay nắm phía sau Lưu Linh Linh, đem nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều điệp tại muội muội trên người. Thượng vị bị thao Lâm cầm vận cùng Lưu Linh Linh nhìn nhìn Cố Nguyệt Lâm eo hông hệ bóng nước áo mưa, tâm lý một trận kích thích lửa nóng, rất nhanh theo nữ thần trong bao lấy ra vừa mới thu hồi đến tinh đặc áo mưa. Tại chính mình màu xám cao đồng miệt cùng tất đen quần yếm miệt miệt miệng ra mở cái lỗ nhỏ hệ đi lên. Cục chắc sau hai người kề sát tựa vào Lâm Thần trong lòng, duỗi tay nắm Lưu Linh Linh bị thao lay động mông bự. Dương Linh Nhi nhìn nhìn địch huyệt chỗ giao hợp, nhìn về phía Lâm Cầm Vận làm nũng nói, Cầm Vận tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi huyệt dâm rất ngứa. Vân vân có thể không cùng Tiểu Linh Nhi thưởng nha. Làm Tiểu Linh Nhi trước nha. Lâm Cầm Vận nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không chút do dự lắc lắc đầu nói, không muốn. Tỷ tỷ ép cũng nuôi. Linh Nhi không muốn cùng tỷ tỷ thưởng mới đúng. Ba. Ba. Ngay tại hai người muốn đối phương nhượng bộ thời điểm Lâm Thần hai tay dùng sức quất đánh một chút các nàng mông bự. Dùng sức vuốt ve, trong mắt xuất hiện một tia hồng quang nhìn các nàng hô, hai đầu tiện súc tranh cái gì tranh. Các ngươi cũng điệp đi lên. Cùng một chỗ bị DCM. Lão tử đêm nay đâm nát các ngươi tiện ép. Đem các ngươi thao thành xỏa bức chó mẹ. Cho các ngươi biết các ngươi sinh hoạt vì cái gì. A ân. A. Nghe được Lâm Thần lời nói hai nàng thân thể yêu kiều run rẩy giật giật một chút, màu hồng tình yêu mắt đẹp ái mộ sùng bái nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất. Nhìn nhau liếc nhìn một cái sau Lâm Cầm Vận dẫn đầu xoay người đặt ở Lưu Linh Linh trên người, Dương Linh Nhi cũng theo sát phía sau điệp tại Lâm Cầm Vận trên người. Tại Lâm Thần nén phía dưới muội muội nguyên bản quỳ tất đen chân thật to mở ra cúi xuống đè xuống. Tao mập ép vị trí cũng tùy theo giảm xuống một chút. Mặc dù có ba người điệp tại cùng một chỗ đặt ở nàng thân thể yêu kiều trên người, nhưng có cường đại tố chất thân thể Lâm Dao không có chút nào gánh nặng. Lâm Thần nhìn trước mắt điệp tại cùng một chỗ bốn cái to mọng no đủ nữ thịt mông bự ti mông. Còn có ở giữa lộ ra phấn nộn tao mập ép. Nội tâm vô danh dục hỏa đốt càng thêm thịnh vượng rất nhiều, sáng ngời ánh mắt bên trong cũng xuất hiện nhiều điểm hồng mang, kia mãnh liệt mênh mông dục vọng cơ hồ áp chế không nổi muốn phá tan xuất thân khu nội tâm. Dùng sức trảo nắm trong này một cái nữ thịt mông bự đem to dài đại côn thịt điệp vào tao mập ép rất nhanh dùng sức lay động bạo thao lên. Ba ba ba ba ba. Nhất thời rừng cây nhỏ liên tục không ngừng truyền ra vang vọng lấy dồn dập vang dội thân thể va chạm âm thanh. Cùng với các loại âm sắc dâm nói dâm ngữ. Mỗi khi đem trung nhất nữ thao đến cao trào phun nước thời điểm Lâm Thần liền đổi một cái khác mông bự huyệt dâm không hề khoảng cách bạo cầm lên đến. Vì ấy nữ nhân bị điệp đến đều có khả năng bản năng phát ra các loại dâm ngữ tao nói. Lâm Thần tính khí khống chế năng lực cũng không ngừng phát huy, liên tục không ngừng thay đổi đại côn thịt độ thô chiều dài lấy các nàng cực hạn chịu đựng biến đổi. Dâm loạn vô so với ban đêm còn đang kéo dài tiến hành. Đi đến đêm khuya đại khái khoảng 1 giờ. Ken két. Một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh lên, trong rừng biệt thự cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Không có mở đèn biệt thự tại trăng tròn u quang chiếu xuống mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thân ảnh đi vào gian phòng. Ken két. Cửa phòng tùy theo đóng lại. Tháp. Tháp. Ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu a. Chủ nhân chủ nhân. Đại côn thịt chủ nhân lão công. Quá thích. Nha nha nha nha nha. Thật lớn. Tốt thô. Lão công chủ nhân đại côn thịt tuyệt nhất. Lão sư chó mẹ muốn bị điệp chết. Quá hạnh phúc. Y hầu hầu hầu. Thật là thoải mái. Tiện ép muốn bị đâm nát. Ách a a a. Lại đi. Cao trào đi. Tùy theo một trận bước chân nhúc nhích âm thanh còn có cho dù chính là nghe được đều có thể huyễn hy vọng được đến kịch liệt tình yêu điệp huyệt tiếng cùng trào dân dâm đảng dâm ngữ dâm đảng kêu la. nhiều loại âm thanh chớp mắt phá vỡ biệt thự u tĩnh. Đát. Biệt thự đèn treo ngọn đèn bị mở ra, người tới bộ dạng trạng thái cũng biến thành rõ ràng, nhất nam lục nữ đúng là ra ngoài giả ngoại bắn pháo trở về Lâm Thần một đoàn người. Lâm Giao, Tần Mộc Giao, Lưu Linh Linh, Cố Nguyệt Lâm, Dương Linh Nhi ngũ nữ chính quỳ leo bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bò hướng đại sảnh chỗ, các nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng đều mang một cái khéo léo màu đen vòng cổ, từng đường bằng bạc thon dài xích chó sau này kết nối đến Lâm Thần tay phía trên. Mà Lâm Thần tắc thắc ôm lấy Lâm Cầm vận mềm mại mông bự một bên nắm các nàng xích chó đi theo các nàng nhúc nhích đi, một bên dùng to dài cứng rắn đại côn thịt bạo điệp Lâm Cầm vận phấn nộn ướt át tao mập ép. Chúng nữ thần sắc đều dị thường dâm phi hạ tiện, các nàng trên đầu kiểu nam tam giác quần lót đã đều cởi xuống tức vào đến, xinh đẹp mặt ngọc phía trên che kín động dục đến trình độ cực cao màu hồng sắc thái, kia một đôi tất chứa nồng đậm mỏng nước mắt to mắt đẹp khắc ấn hai cái khắc sâu dễ thấy tình yêu. Một cái thật to màu sẫm màu hồng tình yêu cơ hồ chiếm hết chính khỏa mắt đẹp, màu hồng tình yêu lại một cái hồng nhạt sáng ngời tiểu ái tâm tại bên trong, đây là cực kỳ hiếm thấy song trọng tình yêu mị nhãn. Khi miệng anh đào hoặc là môi đẹp môi mềm đều treo một cái không ngăn được cười phóng đãng. Một ít tiết phấn lộn đầu lưỡi treo một chút thơm ngọt nước bọt đưa ra môi bên ngoài, mặc cho ai thấy bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ ấn tượng đầu tiên khẳng định cho rằng đám này nữ nhân là đàn lẳng lơ kỹ nữ. Mà trên người cũng đồng dạng dâm phi phóng đãng không thôi. Ra ngoài khi mặc lấy các loại quần lụa mỏng cùng giày cao gót tiểu giày da đã biến mất không thấy. Trên người chỉ còn lại có một đôi bị ngấy trượt dâm thủy hoàn toàn thấm ướt quá gối tất chân cao đồng miệt hoặc là mở đan quần tơ miệt. Đương nhiên là có thất tự nhiên hiểu được, các nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều các nơi đều hệ treo mỗi người 6-7 cái trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc bóng nước áo mưa. Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi hai đuôi ngựa phía trên đều hệ buộc 4 cái trang tinh dịch áo mưa. Trong này hai cái tương đối nhỏ rất nhiều là ra ngoài khi đeo lên. Mặt khác hai cái trang bị đầy đủ tinh đặt áo mưa một trái một phải rủ xuống đến đầu hai bên. Hai người hạ thân đổi mới quá bọc lấy một bộ phận ngọc eo cùng dâm văn bụng nhỏ màu trắng cùng màu đen mở đang tất chân miệt nơi cửa đều treo 5 cái tinh đặt bóng nước áo mưa chính tùy theo nhúc nhích cùng sức hút của trái đất hơi hơi lay động. Nữ thần hệ thống xuất phẩm hối đoái đi ra các loại quần áo tất chất lượng đều siêu cấp tốt. Cho dù treo nhiều cái trầm trọng tinh đặt áo mưa đều không có bất kỳ cái gì muốn xé rách hoặc là thay đổi nông rộng thay đổi. Tất chân quần tất vẫn như cũ dính sát ngấy trượt làn da. Mà Lưu Linh Linh đồng dạng mang 7 cái áo mưa, đối với nô tính có dị thường thiên phú mẫn cảm nàng ước chừng đem 5 cái tinh đặt bóng nước áo mưa hệ treo tại gáy ngọc thượng khéo léo màu đen vòng cổ phía trên. Làm thành một vòng tròn. Rủ xuống tại nàng bởi vì động dục mà trở nên đỏ ửng hồng nhuận xương quai xanh cùng thơm ngon bờ vai phía trên, đem gáy ngọc xương quai xanh thơm ngon bờ vai đều phút ngăn trở một bộ phận lớn. Tao mẹ Tần Mộc Giao dây buộc tương đối phân tán. Gáy ngọc thượng màu đen vòng cổ ở giữa hệ treo một cái, hướng vòng cổ bình thường rủ xuống tại nhục cảm xương quai xanh phía trên, hai đầu mượt mà ngấy bạch cánh tay phía trên cắt hữu một cái tinh đặt bóng nước áo mưa thắt ở phía trên. Mặc lấy sáng bóng màu da đai đeo tất chân ren vòng eo bao vây bãi thượng tại trong bụng nhỏ ở giữa hệ hai cái. Mà hai cái cuối cùng dây buộc vị trí thập phần dâm phi, tại cặp kia dê cút vì nộn cực phẩm bạo nhũ cương lên hai quả phấn nốn quả nho lớn nhỏ cứng cỏi đầu vú phía trên. Riêng phần mình nhanh hệ một cái tinh đặt bóng nước áo mưa. Thụ quỳ bò tư thế cùng sức hút của trái đất đem hai quả mềm mại bạo nhũ xuống phía dưới phương trầm trọng kéo dài. Cố Nguyệt Lâm gáy ngọc vòng cổ chỗ hệ hai cái. Nửa người dưới mặt lấy ướt sũng màu cà phê đai đeo tất chân, ren vòng eo bao vây bãi chỗ hệ ba cái, mà bị đai đeo tất chân bọc lấy mượt mà ngấy trượt chỗ đùi phân biệt tại hai chân ngoại nghiêng cắt nịp lên một cái. Mà tại cuối cùng Lâm Thần trên người trong lòng bị ôm lấy bạo thao Lâm Cầm vận tắt đem đen nhánh mái tóc sơ lên một đầu thật dài cao bím tóc đuôi ngựa. Dùng hai cái tinh đặt bóng nước áo mưa ý nghĩ sau mái tóc căng chỗ thay thế da gân dây buộc tóc. Trắng nõn mềm mại cánh tay ngọc phía trên cắt hệ một cái, mặc lấy màu trắng thuần miên cao đồng miệt miệt nơi cửa cắt hệ buộc một cái. Lúc này chính tùy theo Lâm Thần bạo thao bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều lay động, trên người các nơi 6 cái tinh đặt bóng nước áo mưa cũng theo đó liên tục không ngừng lắc lư lay động, nhìn thập phần dâm phi tình dục. Rất nhanh một đoàn người đi đến sáng ngời đại sảnh sofa chỗ. Ngũ đầu bị dắt xích chó lẳng lơ chó mẹ dừng lại, hai chân chụm lại ngồi xổm tại lông xù thảm phía trên, song trọng màu hồng tình yêu mắt đẹp tràn ngập ái dục sùng bái nhìn chăm chú đang tại điệp huyệt cường tráng anh tuấn nam nhân. Lâm Thần buông tay ra thon dài xích chó, đem trong lòng bạo nhũ mông bự lão sư Lâm Cầm Vận đè vào danh quý mềm mại trên ghế sofa, hai tay nắm thon dài màu trắng tất vải bắp chân về phía trước cúi xuống ấn, thẳng đến xinh xắn hoạt bát chân ngọc chạm đến chen ép đến sofa dựa vào lưng. Trọng thùng thình xương hông hổ eo nâng lấy to dài đại côn thịt từ trên xuống dưới rất nhanh dùng sức bạo địch Lâm Cầm Vận dơ cao hướng lên no đủ mông bự cùng liên tục không ngừng lưu dâm thủy tao mập ép. Mỗi lần rút ra đều còn sót lại một cái to lớn đại quy đầu dừng lại tại huyệt dâm miệng. Thao hợp thời giống như thần kiếm vào vỏ vậy ngay ngắn đại côn thịt toàn bộ thao nhập, đem mềm mại tử cung nội bức tường đều đỉnh địch biến hình lên. Biệt thự đại sảnh lắc lư liên tục không ngừng vang dội ba ba âm thanh vang, kia 2 decibel âm thanh không giống là nhân loại tính giao có thể phát ra. Lúc này Lâm Thần thân hình khuôn mặt thượng đều nổi lên một chút nhuận màu hồng màu. Cặp kia thâm thúy ánh mắt càng là hiện lên một mảnh màu đỏ sắc dục sắc thái, nhìn bị đè ở dưới người bạo thao Lâm Cầm Vận trên mặt heo mẹ a hắc nhang cùng nghe dâm đảng kêu la trên rỉ. Chuyển qua đầu nhìn về phía một bên ngồi xổm ngũ nữ, các nàng trên mặt dâm uế tình dục cười phóng đảng cùng dâm phi trang điểm làm Lâm Thần nội tâm dục hỏa trở nên càng thêm tràn đầy. Ban đêm sau 12 giờ Lâm Thần lại lần nữa thu được 2 giờ thời không khống chế năng lực. Cùng phía trước không sai biệt lắm xem như không kẻ hở kết nối, tại trong rừng hồ nhỏ chỗ Lâm Thần thay đổi thời gian trôi qua tốc độ ước chừng địch đám này lẳng lơ 6-7 mấy giờ, mới có như thế dâm loạn tình cảnh. Thời kỳ lục nữ trở nên càng ngày càng phóng đãng hạ tiện. Thời gian dài mãnh liệt tình yêu làm cho các nàng nội tâm sắc dục dục vọng hoàn toàn bộc phát ra, cho dù dập đầu hai quả hồi xuân đang cùng có không sai tố chất thân thể cường độ cũng dần dần không nhịn được. Đầu óc bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Mà Lâm Thần cũng biến thành càng ngày càng thô bạo hung mãnh, thời gian dài không ngừng nghỉ chút nào kịch liệt điệp huyệt tình yêu làm hắn cả người đều đắm chìm trong cực kỳ thoải mái hải dương giống như, khi đã từng bị hệ thống tăng mạnh liên tục không ngừng áp chế dục vọng như là được mở ra một cái lỗ hổng bình thường mãnh liệt hiện ra đến. Làm hắn lúc này chỉ muốn tận tình đắm chìm trong tình yêu vực sâu trong đó. Nội tâm trái tim chỗ sâu như là có một đoàn ngọn lửa vô hình tại sôi trào thiêu đốt, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều tại nhúc nhích, mỗi khỏa tế bào đều tại sôi trào hoan hô. Lẳng lơ nhóm đổi xong tất cùng đem áo mưa tháo xuống a. Lâm Thần lớn tiếng mệnh lệnh, trở lại biệt thự có thể càng thêm thả ra dâm ngoạn rồi. Ngũ nữ liền vội vàng khéo léo đem trên người tinh đặt bóng nước áo mưa tháo xuống phóng tới một bên. Theo nữ thần trong bao nhảy ra sớm chuẩn bị tốt tất chân tất cùng giày đổi mới lên. Áo mưa mang tuy rằng dâm phi hạ tiện có thể sinh ra rất lớn thị giác kích thích, nhưng ít nhiều vẫn có điểm ảnh hưởng các nàng thích nhất kề sát Lâm Thần thân hình kịch liệt tình yêu. Dù sao Lâm Thần hiện tại xuất tinh một pháo số lượng lớn có 700-800ml, lại tăng thêm dị thường sền sệt dính nồng đậm mật độ dùng tay nâng lấy đều có chút trầm trọng. Này cũng không phải là Lâm Thần cực hạn. Nếu Lâm Thần đem đại côn thịt cùng đầy đặn âm nang giải phóng đến cực hạn trạng thái có thể bắn được càng nhiều. 3-3-3-3-3-3. Lâm Thần dùng sức bạo địch một hồi Lâm Cầm Vận huyệt dâm sau thân thể cường tráng đột nhiên một chút, tại Lâm Cầm Vận dâm đảng tuyệt kêu trung đại côn thịt nổ bắn ra từng cổ mãnh liệt nồng đậm tinh dịch. Đợi Lâm Thần đem to dài đại côn thịt rút ra co giật bạch hổ tao mập ép thời điểm. Bên cạnh đã đổi mới cốt tất chân tất chúng nữ đang quấn quanh đến Lâm Thần cường tráng lửa nóng thân thể phía trên vặn vẹo, mấy con trắng nõn tay ngọc đem đại côn thịt thượng tinh đặt áo mưa gỡ xuống cột chắc cái nút vứt xuống một bên. Tần một dao rất nhanh lấy ra một cái tân áo mưa cấp vẫn như cũ kiên đỉnh đại côn thịt đeo lên. Bất quá bị Lâm Thần giơ tay lên chắn xuống dưới, nhìn chúng nữ đã bình phục lại đến bụng nhỏ liếc nhìn một cái nói, không cần đeo. Trước cho các ngươi nội bắn bổ một pháo a. Chúng nữ vuốt ve một chút mình đã đem nội bắn tinh đặt hấp thu không sai biệt lắm dâm văn bụng nhỏ, trên mặt sắc dục mê ly nặng hơn một chút. Lâm Thần đem đắm chìm cao trào giật co giật Lâm Cầm Vận kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, dâm đảng nữ nhi bị DCM. Lâm Giao gương mặt xinh đẹp vui vẻ liền muốn xoay người leo lên sofa thời điểm lại bị cách xa sofa gần hơn Cố Nguyệt Lâm thưởng trước một bước. Cố Nguyệt Lâm một chút xoay người đến Lâm Cầm Vận ca ca bị thao vị trí. Thuần thục đem mặt lấy màu hồng lưới đánh cá tất dây đeo mượt mà chân đẹp tách ra thành V hình dựa sát tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực trên vai, nâng lấy to mọng nộn trượt mông bự dùng bạch hổ tao mập ép đem Lâm Thần to dài đại côn thịt nuốt bộ tiến sát. Vặn vẹo. Treo Dâm Quế cười phóng đãng tao tiện mặt ngọc nhìn Lâm Thần rên rỉ thúc giục tân a. Lão công điệp ta. Dâm đảng nữ nhi đến đây. Lâm Lâm cũng là lão công dâm đảng nữ nhi. Đại côn thịt ba ba điệp chết ta đi. Lâm Thần nhìn Cố Nguyệt Lâm khát vọng bị thao tự xưng nữ nhi dâm đảng phía dưới tiện bộ dạng cười. Hai tay ôm bắt lấy ngấy trượt mượt mà chân đẹp, đại côn thịt bắt đầu điên cuồng dùng sức bạo cầm lên Cố Nguyệt Lâm tao mập ép. Một bên Lâm Giao lập tức không vui, đứng lấy mềm mại trên ghế sofa đưa ra một cái mặt lấy nông cạn thấu thịt màu trắng bắp chân tất chân thịt dùng sức dẫm lấy Cố Nguyệt Lâm liên tục không ngừng lay động lựu đạn phì nộn bạo nhũ. Màu hồng tình yêu mắt đẹp xuất hiện lửa giận sắc thái, nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Lâm mắng, chết tiện súc. Ta mới là ba ba dâm đảng nữ nhi. Ngươi cái này tiện ép tiện súc mau cút mở. Cố Nguyệt Lâm không chút nào chú ý dẫm lấy nàng vú sữa mắng nàng Lâm Giao. Treo cười phóng đảng tiện mặt màu hồng tình yêu mắt đẹp bị đại côn thịt thao nhập một chớp mắt liền bắt đầu hướng lên trên trắng giả, môi đẹp tao miệng liên tục không ngừng dâm đảng kêu la dâm nói dâm ngữ. Đương tính dục phun trào đến trình độ cực cao thời điểm chúng nữ ở giữa hài hòa cũng theo đó bị đánh vỡ. Mỗi một cái đều nghĩ cướp đoạt côn thịt bị thao. Lâm Thần một tay lấy đứng lấy trên ghế sofa thân muội muội kéo xuống đến trưng bày đến Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều phía trên. Bạo địch Cố Nguyệt Lâm mấy trăm sau đó đem đại côn thịt địch vào muội muội tao mập ép quất cắm. Trong mắt màu đỏ sắc thái lại tăng thêm một tia, lớn tiếng mắng, một đám tiện súc lẳng lơ. Như vậy yêu thích bị thao đúng không? Chủ nhân đêm nay thao chết các ngươi. Lăng lơ mẹ ngươi cũng đi lên. Tần Một Dao rất nhanh xoay người leo đến nữ nhi trên người. Cùng khoe mật Cố Nguyệt Lâm cùng một chỗ hướng kẹp bánh mì săn quýt bình thường đem nữ nhi kẹp ở trung gian. Tơ lụa xám to mọng mông lớn cùng tao mập ép điệp tại cùng một chỗ hướng về âu yếm con. Lâm Thần hai tay ôm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đưa bàn tay đưa đến các nàng bạch hổ huyệt dâm chỗ đùa dẫn dâm ngoạn, bắt đầu thay phiên bạo cầm lên trước mặt tam trọng mông bự huyệt dâm tháp. Mỹ thiếu nữ khuê mật hai người hai tay ôm Lâm Thần tại cổ của hắn phía trên liên tục không ngừng hút mút liếm láp hôn lấy. Dâm loạn ban đêm tại liên tục không ngừng kéo dài. 30 phút sau, Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Giao một cái nằm tại sofa phía trên một cái nằm ở lông xù thảm phía trên thật to mở ra mượt mà đùi chính lưu nồng đậm trắng đục tinh dịch tao mập ép hoàn toàn bại lộ ra. Hai người khắc chính hơi hơi sáng lên dâm văn bụng nhỏ đã nâng lên một cái đại bao, trên mặt một bộ kỹ nữ AH nhang liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí. Mềm mềm ghế sofa dài phía trên cường tráng uy vũ Lâm Thần ngồi ở phía trên hai tay vuốt ve vân ve thác ôm lấy mẹ ruột mẹ tơ lụa xám mông bự. Tần Một Dao dạng chân ở con trên người liên tục không ngừng cao thấp trước sau xoay eo nâng mông dùng tao mập ép khuấy sụt nuốt ngậm con to dài đại côn thịt, trên mặt một bộ bị địch thích tiện dạng liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ. Mà Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh hai đầu gối quỳ tại thảm lông phía trên, riêng phần mình hai tay nâng Lâm Thần một đầu cường tráng bắp chân, mềm mại miệng nhỏ liên tục không ngừng liếm láp ngậm lấy hút mút Lâm Thần chân to. Lâm Cầm Vận đang tại một bên đổi mới tất. Lại là 30 phút sau. Lâm Thần nằm ở che kính dâm thủy ướt sũng sofa phía trên, Dương Linh Nhi dạng chân ở to dài đại côn thịt thượng dùng huyệt dâm rất nhanh khoái sụt nuốt ngậm, hai tay chống tại cứng rắn bát khối cơ bụng phía trên. Thay đổi một đôi sáng bóng thấu thịt màu tím mỡ đang cất chân Lâm Cầm Vận dạng chân ở Lâm Thần đầu phía trên, ướt ác phấn nộn bạch hổ huyệt dâm đang bị Lâm Thần liếm láp hút mút. Hai tay chống đỡ tại cường tráng cơ ngực phía trên. Môi đẹp cùng Dương Linh Nhi mềm mại miệng nhỏ kịch liệt lưỡi hôn. Thảm lông trên mặt đất nằm bạo nhũ mông bự Tần Một Dao cùng Dương Linh Nhi, các nàng dâm văn bụng nhỏ đều bị đại côn thịt nội bắn được phình phình, mở ra một cái lỗ nhỏ tao mập ép chính chảy xuống trắng đục tinh đặc. Lâm Dao cùng Cố Nguyệt Lâm ngồi ở trước khay trà nuốt ăn tinh xảo thủy tinh bồn bổ thủy đan. Lại 30 phút sau, Lâm Thần ôm lấy thân muội muội Lâm Giao nhục cảm đầy đặn bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một bên bạo địch tao mập ép một bên hướng đến lầu hai gian phòng đi đến. Phía sau Cố Nguyệt Lâm cùng Tần Một Dao chính quỳ leo theo sát. Ướp sủng sofa cùng trên thảm lông đang nằm Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận, các nàng cũng đồng dạng bị đại côn thịt nội bắn tử cung một phát, dâm văn bụng nhỏ nâng lên. Lưu Linh Linh tại một bên hơi lộ ra sụi lơ vô lực đổi mới chân đẹp bắp chân tất chân, nuốt ăn bổ thủy đan. Lại 30 phút sau, Biệt thự đại sảnh kịch liệt dâm loạn, âm thanh nơi phát ra đã chuyển đến lầu hai vợ chồng đại hôn phòng. Lưu Linh Linh cùng Lâm Cầm Vận ăn mấy viên bổ thủy đan sau cùng một chỗ hướng đến chính tỏa ra thân thể va chạm cùng trình độ cực cao dâm đãng kêu la rên rỉ lầu hai leo đi. Lầu hai khắp nơi che kín ngấy trượt dâm thủy cùng đủ loại màu sắc hình dạng tất chân tất. Còn có tùy ý đặt từng túi tinh đặt bóng nước áo mưa gian phòng bên trong, Lâm Giao cùng tầng một Giao đang nằm tại ngấy trượt dâm thủy mềm mại giường lớn thượng ôm tại cùng một chỗ, trên mặt đều là một bộ song lật kỹ nữ A Hắc Nhan. Tầng một Giao tại thượng đầy đặn bạo nhũ mông bự nữ thịt dâm thể chính co giật giật giật. Giường lớn bên cạnh Lâm Thần tay thuận thượng ôm nắm Cố Nguyệt Lâm phì nộn bạo nhũ, lấy đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế bạo địch Cố Nguyệt Lâm bạch hổ tao mập ép. Cố Nguyệt Lâm mặc lấy màu hồng đai đeo lưới đánh cá miệt cùng màu trắng giày cao gót chân đẹp chân ngọc tách ra thành một cái tiểu bát hình, nộn tay bao trùm tại Lâm Thần nắm nàng bạo nhũ bàn tay to phía trên hơi hơi dùng sức phối hợp. Dâm tiện mặt ngọc phía trên màu hồng tình yêu mắt đẹp cực lực hướng lên trắng giả, liên tục không ngừng dâm giãn kêu la rên rỉ mềm mại miệng nhỏ phun ra một đoạn ướt át phấn lưỡi liên tục không ngừng lay động. Lưu Linh Linh tại Lâm Thần phía sau ôm ở cường tráng lửa nóng thân hình. Liên tục không ngừng hôn lấy cường tráng sau lưng cơ bắp. Lại 30 phút sau. Thất mọi người tề tụ tại dâm loạn trong phòng. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tại che kín dâm thủy tất giường lớn phía trên một cái mặt lấy hồng nhạt quá gối tất chân một cái mặt lấy màu trắng quần yếm miệt. Hai người vĩnh lấy mông bự điệp tại cùng một chỗ, Lâm Thần tại các nàng phía sau thay phiên bạo điệp nàng nhóm huyệt dâm mông bự, mỗi người bạo thao mấy trăm sau đó đổi một cái khác huyệt dâm bị thao. Lâm Cầm Vận mặt hướng Lâm Thần tách ra sáng bóng khinh bạc tử ti chân đẹp hông ngồi ở Mỹ thiếu nữ khuê mật điệp tại trước kia mông bự phía trên. Trắng nõn hai tay ôm Lâm Thần cổ để sát vào đầu cùng hắn miệng lưỡi quấn quýt kịch liệt lưỡi hôn. Lâm Giao tại thân ca ca phía sau ôm lấy hắn thân thể cường tráng, dùng phì nộn to lớn bạo nhũ ở phía sau lưng chen ép thành hai đống mềm mại tràn ra nhũ bánh vặn vẹo hoạt động. Tầng một Giao cùng Cố Nguyệt Lâm một cái nằm tại trên giường, một cái nằm tại thảm lông phía trên thở gấp nhiệt khí khôi phục. Có 30 phút sau, Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận đứng ở dâm thủy giường lớn phía trên. Lâm Cầm Vận nửa người trên thân thể yêu kiều về phía trước cúi cúi xuống trắng nõn tinh tế tay ngọc về phía sau trảo bóp chính mình to mọng tử ti mông bự. Hơi hơi điêm tất chân ngọc đem tất chân đẹp tách ra. Lâm Thần đứng ở sau lưng nàng rất nhanh hung mãnh lay động hổ eo dùng to dài đại côn thịt bạo địch tao mập ép, tử ti mông bự bị địch bị đâm cho nổi lên tầng tầng liệt tục không ngừng mê người sóng mông. Một cái tay lớn nắm Lâm Cầm Vận dùng hai cái khéo léo tinh dịch áo mưa hệ buộc đen nhánh nhu thuận biếm tốc đuôi ngựa, đem nàng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la tao tiện mặt ngọc đầu lôi kéo hướng lên phía trên ngẩng lên, một khắc đầu cường tráng cánh tay ôm bên cạnh muội muội nhục cảm mười phần mềm mại eo. Cúi đầu cùng nàng ẩm ướt hôn lưỡi hôn. Tùy theo Lâm Thần dùng sức một chút bạo thao dừng lại hổ eo, mấy chục giây sau rút ra bắn xong tinh dịch vẫn như cũ to dài cứng rắn đại côn thịt. Đồng thời buông ra nắm Lâm Cầm Vận biếm tốc đuôi ngựa bàn tay to. Lâm Cầm Vận phát ra dâm đãng tuyệt kêu cả người mất đi chống đỡ vung vẫy tại dâm thủy giường lớn phía trên, văng lên một chút dâm thủy hoa, nằm tại giường lớn phía trên liên tục không ngừng co giật giật giật. Vừa bò qua đến tầng một dao mắt đẹp sáng ngời rất nhanh đem con đại côn thịt thượng bóng nước áo mưa gỡ xuống hệ thượng cái nút. Tùy tay tại một bên lấy ra một cái tân cấp đại côn thịt đeo lên. Lâm Giao gặp đại côn thịt mang tốt áo mưa lập tức nhảy bổ nhào vào ca ca trên người trong lòng, mặc lấy tơ trắng bắp chân miệt chân thịt quấn quanh dao kẹp ở cường tráng hổ eo phía trên. Vặn vẹo uốn éo mông bự đem to dài đại côn thịt khuấy sụp tiếng tao mập ép bị thao. Tầng một Giao tắt ngồi xổm tại trước người con trai cúi xuống ngọc eo tại bắp chân cùng chân to thượng liên tục không ngừng hôn môi liếm lấy. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi ôm tại cùng một chỗ rất nhỏ giật giật run rẩy liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí. Cố Nguyệt Lâm tắt leo đến một bên sofa trên ghế dựa cầm lấy một viên bổ thủy đang ăn luôn, tại tìm kiếm ra một ngày màu đen cao đồng miệt thay đổi. Lại 30 phút sau, Cố Nguyệt Lâm tọa nằm ở một người sofa ghế thượng bị Lâm Thần đem tất đen cao đồng miệt miệt chân đẹp chân ngọc nén tại ghế dựa hai bên bắt tay phía trên. No đủ mông bự cùng ướt át tao mập ép bị đột hiển nhếch lên, một cây to dài cứng rắn đại côn thịt da tốc dùng sức bạo địch, vẫy ra mang ra khỏi từng cổ ngấy trượt dâm thủy. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn hai tay vòng nắm Lâm Thần cổ. Dựa vào nằm tại sofa phía trên ngang đầu một bộ tao tiện dạng dâm dãng trên rỉ. Còn lại ngũ nữ đều tại dâm thủy giường lớn phía trên, Tần Mộc Giao, Lâm Cầm Vận ngang nằm tại trên giường tách ra riêng phần mình mượt mà ngáy trượt đùi. Trên mặt y phó bị địch thích mê ly tao mị dạng, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đều có khác biệt trình độ co giật giật giật. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tắc có chút nhuyễn miên vô lực ngồi trên giường bị đổi mới chính mình chân đẹp tất chân tất. Tại thời gian dài kịch liệt tình yêu cùng Lâm Thần càng ngày càng thô bạo hung mãnh bạo thao phía dưới, các nàng tốc độ khôi phục dần dần cùng không lên, bên trong thân thể hồi xuân đang dược hiệu đã ở rất nhanh phát huy suy yếu. Theo phía trước thao một cái khôi phục một cái trạng thái đang từ từ phát sinh thay đổi. Mà Lâm Thần tắc càng thao càng hung mãnh, thân thể giống như có được vô cùng vô tận khí lực cùng dục vọng bình thường. Lại là 30 phút sau. Cố Nguyệt Lâm gương mặt thất thần tao tiện nằm ngồi ở một người sofa ghế dựa. Mặc lấy tất đen cao đồng tất chân mượt mà chân đẹp thật to tách ra tại trước cái ghế run rẩy giật giật, dâm văn bụng nhỏ cùng bạch hổ vùng mu ở giữa thả một cái trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc bóng nước áo mưa. Mà trước người của nàng chân ngọc còn có một cái mỹ thiếu nữ Dương Linh Nhi đang nằm tại ướt sũng trên thảm lông thất thần mãnh liệt co giật giật giật, nàng ngấy trượt mỹ lưng đồng dạng có một cái tinh đặc bóng nước áo mưa. Tại mềm mại giường lớn thượng Lâm Thần chính nắm Dương Linh Nhi gáy ngọc thượng thon dài xích chó làm nàng bày ra chó mẹ tư thái từ phía sau tiến vào bạo địch nàng tao mập ép. Khắc một cái tay lớn quất đánh kích thích lên tầng tầng có người tất đen sóng mông tròn trịa mông bự. Bị dắt xích chó kích phát nô tính Lưu Linh Linh trong miệng phun ra các loại thần phục hạ tiện dâm ngữ, đầu óc trở nên càng thêm mơ hồ. Một bên Lâm Giao cùng Lâm Cầm Vận lấy ra hai khỏa bổ thủy đang nuốt vào đổi xong một khắc đôi tất chân tất. Một trái một phải kề sát Lâm Thần thân thể, liên tục không ngừng tại cường tráng lửa nóng thân hình phía trên vuốt ve hôn môi liếm lấy. Tần Mộc Giao vẫn như cũ nhất chữ to bình thường nằm tại bên cạnh thở gấp. Lại là 30 phút sau. Dâm loạn gian phòng trước cửa sổ, Lâm Thần hai tay ôm qua muội muội ngáy trượt chân đầu gối, làm nàng ngáy trượt mỹ lưng kề sát chính mình lửa nóng thân hình. Mặt trái ôm lên bạo địch bạch hổ tao mập ép. Hai đầu cường tráng hữu lực cánh tay theo đầu gối ở giữa vừa mới duỗi lên tới Lâm Giao tinh tế gáy ngọc sau giao thoa cố định, làm đầu của nàng chỉ có thể xuống phía dưới thấp lấy. Trước ngực ước chừng có ép cúp vì nộn bạo nhũ cùng mặt lấy màu trắng ren tiểu vớ khéo léo chân ngọc tùy theo thô bạo mãnh liệt va chạm địch liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên. Đồng dạng có bạo nhũ mông bự mẹ ruột mẹ Tần Mộc Giao từ phía sau ôm Lâm Thần thân thể cường tráng. So nữ nhi càng thêm to lớn bạo nhũ chen ép tại rộng lớn sau lưng thượng liên tục không ngừng vặn vẹo nữ thịt thân thể yêu kiều. Dâm thủy giường lớn thượng nằm bị địch lật Lâm Cầm Vận, Lưu Linh Linh hai nàng, Cố Nguyệt Lâm cùng Dương Linh Nhi vẫn như cũ ngồi ở sofa ghế cùng nằm ở trên thảm lông thở gấp khôi phục. Lại là 30 phút sau. Tần Mộc Giao tại dâm thủy giường lớn thượng nhếch lên mặt lấy màu đen tinh mịn hoa văn mở đang tất lưới thừa nhận thân nhi tử thô bạo bạo thao. Nửa người trên nằm ở giường lớn thượng hai khỏa to mọng no đủ bạo nhũ ép thành hai đống tràn ra đầy đặn nhũ bánh rơi vào dâm thủy ga giường. Nghiêng tao tiện mặt ngọc phun dâm lưỡi đầu bị Lâm Thần chân to thải ở phía dưới, mặt ngọc thượng bị giường lớn thượng dư thừa dâm thủy biến thành ướt át sáng bóng một mảnh. Mà Lâm Thần khóa cường tráng hai chân một bên lấy mẹ thích nhất từ phía sau tiến vào thải đầu bạo thao phương thức dùng sức điệp mẹ dâm ép. Một bên hai tay ôm chầm Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cùng nàng kịch liệt dâm bế lưỡi hôn. Dương Linh Nhi tại một bên nhìn loạn luân địch huyệt mẹ con đổi mới tân tất chân. Lâm Giao nằm ở trước cửa sổ thảm lông phía trên. Cặp kia đầy đặn mượt mà thân thể hướng ếch chân bình thường thật to tách ra, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật co giật. Lâm Cầm Vận cùng Lưu Linh Linh vẫn như cũ nằm tại trên giường khôi phục. Lại là 30 phút sau. Thay đổi một đôi nông cạn màu da mỡ đang tất chân cùng sáng bóng màu đen đế hồng giày cao gót Lâm Cầm Vận đang bị Lâm Thần ấn tại giường lớn phía trên bạo địch. Lâm Thần hai bàn tay to đem Lâm Cầm Vận thon dài ngáy trượt thịt băm chân đẹp tách ra thành V tự hình ép đến Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều mềm dẻo cực hạn. Tất chân đùi đặt ở phì nộn bạo nhũ phía trên, lấy đứng trung bình tấn tư thế từ trên xuống dưới dùng sức đóng cọc bạo địch Lâm Cầm Vận hướng lên nhếch lên mông bự tao mập ép. Phát ra từng đợt vang dội nặng nề ba ba ba âm thanh. Lâm Cầm Vận mặt ngọc phía trên đã tan vỡ thành trình độ cực cao heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan liên tục không ngừng dâm đảng kêu la heo kêu. Lưu Linh Linh lấy ra mấy mai bổ thủy đang ăn sau leo đến Lâm Thần dáng người cuốn lên đi. Mà còn lại tứ nữ vẫn như cũ nằm ở giường lớn hoặc là trên thảm thở gấp giật giật khôi phục. Lại là 30 phút về sau, Lâm Thần đem Lục Nữ bắt đến giường lớn phía trên, hắn tại vị trí giữa đem Lục Nữ sắp xếp thành chó mẹ quyệt sau mông xuống đất, tư thế tại hắn bên cạnh làm thành một vòng tròn. Hai tay nắm trong này thân muội muội đỏ ửng ấy trượt mông lớn dùng sức bạo địch nàng tao mập ép. Thao mấy trăm phía dưới làm nàng cao trào phun nước sau đi lòng vòng thân hình hai tay chụp vào một bên Dương Linh Nhi tiểu mông bự. To dài đại côn thịt nhanh chóng tốt không ngừng nghỉ địch vào huyệt dâm, bắt đầu thay phiên bạo thao lên. Đi đến nửa đêm khoảng 4 giờ rưỡi. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Đại côn thịt ca ca. Ba ba. Dâm đảng nữ nhi giao giao muốn bị địch chết. Hắc hắc. Quá thích chọc. Địch chết chó mẹ giao giao a. Hắc hắc. Phải chết nữa nha. Huyệt dâm tử cung muốn bị đại côn thịt ca ca đâm nát chọc. Y hầu hầu hầu hầu hầu. Lâm Thần lúc này thân thể một trận nóng cháy dính đầy lửa đỏ sắc thái. Không cần phủ sờ lên chỉ dựa vào gần cũng có thể cảm giác được hắn độ ấm thân thể đã vượt qua người bình thường độ ấm. Cặp kia thâm thúy sáng ngời ánh mắt đã chiếm hết một mảnh màu đỏ sắc thái, liền bình thường trong trắng mắt sắc đều không có. Nội tâm trái tim cùng não bộ bị mãnh liệt trình độ cực cao khoái cảm hoàn toàn bao phủ ở. Trái tim chỗ sâu ngọn lửa vô hình cháy sạch dị thường hung mãnh giống như là muốn đem Lâm Thần đốt sống chết tươi. Lâm Thần đem thân muội muội Lâm Dao đặt tại mềm mại giường lớn phía trên. Hai tay nắm nhục cảm mềm mại ngọc eo, hổ eo to dài đại côn thịt thô bạo điên cuồng dùng sức bạo địch muội muội tao mập ép, có thể rõ ràng nhìn ra từng đạo tàn ảnh mảnh nhỏ, thần sắc có chút dữ tợn điên cuồng, giống như là muốn đem Lâm Dao tươi sống địch chết bình thường bộ dáng. Lâm Dao mặc lấy tơ trắng quá gối tất chân đẹp em mờ tự hình tách ra tại ca ca eo hông hai bên liên tục không ngừng lay động, trắng nõn mềm mại tay ngọc nắm ca ca cánh tay, đáng yêu thanh thuần gương mặt xinh đẹp treo nồng đậm cười phóng đãng một bộ mê ly hạ tiện bộ dạng lẳng lơ phát ra liên tục không ngừng dâm đãng kêu la heo kêu. Nàng đã không chịu nổi thập phần mơ hồ. Mà hai người bên cạnh mềm mại giường lớn thượng hoặc là ướt sũng trên thảm đang nằm tại năm tên bạo nhũ mông bự mỹ nữ. Trên mặt một bộ dâm tiện bộ dạng lẳng lơ, các nàng đã không chịu nổi. Chỉ còn lại tối nhẫn nhịn Lâm Dao còn tại kiên trì. Ba ba ba ba ba ba. Ba. A. Tùy theo một trận cực nhanh bạo thao to dài đại côn thịt lại lần nữa bắn ra từng cổ tinh đặc, mà Lâm Thần cũng hình như kích động dị thường hưng phấn ngang đầu hướng lên rống to một tiếng. Nội tâm chỗ sâu cùng trong não ngọn lửa vô hình hình như cũng biết ý thức được đêm nay dâm loạn nên đã xong. Đột nhiên tại Lâm Thần nội tâm cùng não bộ mãnh liệt tăng lên đến trình độ cực cao, phát ra cuối cùng một tiếng thấp không thể nghe thấy, oành. Tiếng nổ bể ra. Một cổ cường đại đến vượt quá tưởng tượng trình độ cực cao khoái cảm theo Lâm Thần thân thể bộc phát ra. A. À, thụ loại kích thích này khoái cảm xung kích Lâm Thần lại nhịn không được trống to một tiếng, một cổ vô hình dao động theo thân thể từ hướng nội ngoại khuếch tán ra. Chớp mắt bao trùm toàn bộ dâm loạn gian phòng. Vẫn như cũ hướng bên ngoài phòng bên ngoài biệt thự khuếch tán ra. Bị vô hình dao động bao trùm đến chúng nữ đồng thời ở trên giường, trên thảm lông bắt đầu mãnh liệt co giật giật giật. Bạch hổ huyệt dâm phun tung tóe ra từng cổ như là áp chế quá hung mãnh cao trào ngấy trượt dâm thủy, nhịn không được mở ra môi đẹp miệng nhỏ phát ra tuyệt kêu dâm giảng kêu la trên rỉ heo kêu. Thượng có một chút lý trí Lâm Thần liền vội vàng tán gái muội tao mập ép tăng lên đại côn thịt rút đi ra. Một tay túng rơi áo mưa vứt xuống một bên. Theo sau cả người nằm vật xuống tại dâm thủy giường lớn thượng to dài đại côn thịt thẳng đỉnh chỉ hướng phía trên, thân thể rung rung vài cái, trong quần to dài đại côn thịt cùng đầy đặn âm nang không chịu khống chế bình thường tăng lên đến cực hạn. Ước chừng 35cm vượt xa người thường cự căng, chừng có trưởng thành nam tính cánh tay tráng kiện trình độ, đầy đặn no đủ thật lớn âm nang bên trong hai khỏa hòn giái giống như trẻ nhỏ quả đấm bình thường lớn nhỏ. Từng cổ trắng đục sền sệt dính dính đến trình độ cực cao nóng bỏng tinh đặc không thu khống chế bình thường phun trào. Mãnh liệt theo thật to mở ra lỗ tiểu cái khe giống như cao áp súng bắn nước bình thường phun ra. Nóng bỏng trắng đục tinh dịch bút bắn thẳng về phía gian phòng trần nhà, đánh lại rơi xuống văng tứ phía rơi xuống, giường lớn phía trên. Trên thảm lông, chúng nữ thân thể yêu kiều phía trên đều bị phun tung tóe đến. Ước chừng nổ bắn ra tốt mấy phút mới đình chỉ xuống. To dài đại côn thịt cũng theo đó nhuyễn miên xuống. Lâm Thần tại trình độ cực cao khoái cảm cùng nổ bắn ra hạ hình như tiến vào một cái cực kỳ thoải mái ấm áp hải dương bình thường đắm chìm trong bên trong dần dần chìm vào giấc ngủ. vừa thừa nhận Hoàng Bạo Thao bắn nhanh tử cung còn có vô hình dao động cọ rửa Lâm Dao bản năng lẩm nhẩm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tựa vào ca ca trong lòng co giật nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Mà còn lại ngũ nữ trên mặt đồng dạng nhắm mắt một bộ hạnh phúc sung sướng thần sắc treo cười nhạt chậm rãi ngủ mất. Bất quá chúng nữ thường thường vẫn là giật run rẩy vài cái. Mà xoay quanh tại gian phòng bên trong mấy con tiểu rùi bọ camera có linh tính bình thường nhận thấy dâm loạn kết thúc cũng chậm chậm rơi xuống một bên tủ đầu giường phía trên. Tự theo chiều hôm qua Lâm Thần trở lại biệt thự thời điểm chúng nữ liền đem cường hóa quá bay liên tục thời gian tiểu rùi bọ camera phóng ra đi ra. Dù sao cũng là lần thứ nhất nhiều phi đại dâm loạn, các nàng đương nhiên muốn ghi xuống. Dâm loạn ban đêm cuối cùng kết thúc. Tại đám người chìm vào giấc ngủ thời điểm Vân Xuyên thượng kia nguyên bản không mây trăng sáng trên bầu trời trong trời đêm dần dần đi ra mấy đóa ô đen như mực mây đen, đồng thời vang lên vài cái rầm rập vang dội lôi tiếng. Đường mây đen số lượng đem ánh trăng sao hoàn toàn che đỡ bao phủ toàn bộ Vân Xuyên thị thời điểm bắt đầu đột nhiên hạ khởi từng viên như cỡ hạt đậu bình thường mưa to tích tắc rơi đập đến mặt đất các nơi, thời kỳ cùng với lóe sáng lôi điện cùng ầm vang tiếng sấm âm thanh. Đem rất nhiều người theo bên trong giấc mơ đánh thức qua. Chương 41, thời gian rất nhanh trôi qua. Chủ nhật. Trải qua đêm qua không hiểu tiếng sấm mưa to dằn co 3 giờ trái phải, sớm lên thiên không lại lần nữa xuất hiện nắng rực rỡ đại thái dương. Chói mắt ấm áp ánh nắng mặt trời xua tan rơi tầng tầng đen nhánh mây đen chiếu xuống Vân Xuyên thị đại địa các nơi, xua tan mưa đêm mang đến một chút rét lạnh. Thời gian đến 2 giờ chiều trái phải. Lửa đỏ thái dương đúng là mãnh liệt nhất thời điểm từng sợi ánh mặt trời chiếu tiến một cái nhà trong rừng 3 tầng không lớn không nhỏ biệt thự lầu 2 trong phòng. Đem đang nằm tại che kín giọt nước ẩm ướt tích lộc giường lớn thượng cả người trần trụi cường tráng nam nhân bừng tỉnh Lâm Thần mở hơi lộ ra cặp mắt mông lung, đêm qua tính giao khi màu đỏ sắc thái đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Biến trở về nguyên bản thâm thúy mà sáng ngời ánh mắt. Nhìn một trái một phải tựa vào hắn cường tráng thân hình trong lòng mẹ ruột mẹ Tần Một Dao cùng thân muội muội Lâm Dao, Lâm Thần mơ hồ nhớ rõ tối hôm qua kết thúc tình yêu thời điểm Tần Một Dao là đang tại trên thảm. Bây giờ đang ở trong ngực hắn đoán chừng là ngủ thời điểm nghe thấy vị chính mình bò qua đến. Tiếp lấy đột nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua lúc kết thúc công thịt không chịu khống chế bình thường chính mình tăng lên trở nên nổ bắn ra thêm vài phút đồng hồ nồng đậm tinh dịch. Gấp gáp ngồi dậy khu nhìn về phía chính mình Nguyễn Miên phía dưới đi đại cung thịt. Tối hôm qua nửa đoạn sau hắn cũng thiếu chút hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng cùng trình độ cực cao khoái cảm hải dương bên trong, có chút quá trình tự hỏi một phen mới nghĩ đến. Nhìn chính mình Nguyễn Miên đi xuống cũng có 16.7cm, ba ngón tay cũng tìm tráng kiện đại cung thịt, nội tâm hơi hơi tác động dục vọng sách khống, chính là trong nháy mắt ở giữa to dài đại cung thịt trở nên vô cùng cứng rắn. Đạt đến cực hạn 35cm trưởng thành nam tính cổ tay tráng kiện, phía trên từng cây một uốn lượn cao thấp che kín ngay ngắn đại côn thịt thân gậy giống như đồ đằng gân xanh mạch máu, cùng với so trưởng thành nữ tính quả đấm lớn một chút nấm to lớn đại quy đầu. Nhìn thấy chính mình cứng trắng đại côn thịt Lâm Thần nhẹ phun một ngụm khí trong lòng buông lỏng, đem to dài đại côn thịt biến trở về Nguyễn Miên đi xuống trạng thái. Tối hôm qua côn thịt không chịu khống chế còn có Nguyễn Miên đi xuống nhưng là làm hắn dọa nhảy dựng. Còn cho rằng xảy ra vấn đề gì đâu. Nếu lại lần nữa trở nên cùng một chỗ giống nhau bệnh liệt dương cứng rắn không dậy nổi vậy xong đời. Tuy rằng hệ thống có viên thuốc có thể khôi phục, nhưng hắn không bụng rơi giá trị. Chỉ có thể tìm hậu cung nữ nhân toàn bộ. Đến lúc đó liền mắc cỡ chết người. Bị đám này lẳng lơ thật đem hắn ép khô rồi, khi đối với các nàng nội tâm hình tượng ít nhiều vẫn có chút ít ảnh hưởng. Lâm Thần ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ lửa đỏ liệt dương. Tiếp lấy bắt đầu đánh giá trải qua thời gian dài kích tình yêu dâm loạn gian phòng. Tần Một Dao cùng Lâm Dao tại hắn bên cạnh ngủ say, đây là khó được một lần rời giường thời điểm không có bừng tỉnh các nàng, nhìn đến tối hôm qua quả thật đem các nàng mệt mỏi không rõ. Mà giường lớn thượng còn nằm Lâm Cầm Vận cùng Dương Linh Nhi, giường lớn bên cạnh lông mềm doanh trên thảm nằm Cố Nguyệt Lâm cùng Lưu Linh Linh. Tuy rằng đều đang ngủ say, nhưng các nàng riêng phần mình an tĩnh xinh đẹp đáng yêu thanh thuần mặt ngọc phía trên đều treo rõ ràng nụ cười. Gương mặt hạnh phúc trộn duyệt sung sướng thần sắc. Chúng nữ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều thượng một mảnh trần trụi chỉ mặc đủ loại màu sắc hình dạng tất chân tất, thân thể yêu kiều thượng còn che kín một tầng ngấy trượt dâm thủy cùng một chút lâm thần tối hôm qua không chịu cuối cùng khống chế đại nổ bắn ra trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới có vẻ thập phần mê người mỹ cảm, có ánh sáng trạch dâm loạn gian phòng các nơi một trận tạp loạn, giường lớn phía trên, thảm lông trên mặt đất, ghế dựa trên bàn, ngăn tủ vân vân nơi nơi trải vung đủ loại kiểu dáng các loại tất chân tất cùng các loại giày cao gót tiểu giày da vân vân. Còn có mười mấy trên trăm cái không đếm được trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc bóng nước xa mang thai bộ cùng một chút thượng vị khai phong áo mưa rải rác tại các nơi. Lâm thần hiện tại tùy tay đều có thể lấy ra vài cái đi ra. Giường lớn, thảm lông, ngăn tủ, cửa sổ vân vân các nơi đều ẩm ướt tích một mảnh, bị tối hôm qua chúng nữ vượt xa người thường cao trào dâm thủy đo xong toàn bộ phun tung tóe thấm ướt, tối hôm qua các nàng bổ thủy đang dược hiệu luôn luôn tại ăn liền không ngừng lại. Hơn nữa ở phía sau tình yêu trung các nàng cũng càng ngày càng mẫn cảm, lâm thần càng ngày càng thô bạo uy mãnh. Tại lâm thần mỗi phút mấy trăm phía dưới dùng sức bạo thao phía dưới, các nàng không có người có thể vượt qua 2 phút không bị thao đến cao trào phun nước. Gian phòng các nơi chỗ dâm thủy ngoại còn có lâm thần cuối cùng đại nổ bắn ra trắng đục tinh dịch, tuy rằng xa xa không bằng dâm thủy lượng, nhưng là nơi nơi tô điểm một chút, làm gian phòng nhìn càng thêm tình dục dâm phi. Nhìn gian phòng dâm loạn dâm phỉ tình trạng lâm thần nội tâm nóng lên. Nguyễn Niên đại côn thịt nhảy lên vài cái, nhưng vẫn bị lâm thần đem dục vọng áp chế xuống. Lắc lắc đầu sau nhìn nhìn cả người dâm thủy thân thể, lấy ra mẹ cùng muội muội đáp rơi tại trên người đẩy đà nhục cảm tất chân chân đẹp. Đứng dậy xuống giường đi đến tắm rửa ở giữa đi tắm ẩm ướt rửa mặt lần sau khi rửa mặt, lâm thần trần trụi đi ra tắm rửa ở giữa nhìn nhìn chúng nữ còn đang ngủ say, liền lấy ra một bộ quần áo quần quần lót xuyên. Mặc xong cuối cùng sau đi đến giường lớn bên cạnh tủ đầu giường trước đang có không eo thân cầm lấy điện thoại nhìn lên ở giữa thời điểm đưa ra bàn tay to còn tại trong không trung, ngăn tủ điện thoại liền phi lạc đến trong tay. Ân. Đã 2 điểm rồi a. Lâm thần quăng quăng bao trùm tại điện thoại phía trên ngấy trượt dâm thủy, khai bình nhìn nhìn thời gian đem phóng đến trong túi quần chuẩn bị đi ra gian phòng. Khi đi đến cửa phòng thời điểm lâm thần đột nhiên một chút, lấy ra điện thoại kinh theo nghi ngờ lật nhìn quan sát vài lần. Lại quay đầu nhìn nhìn tủ đầu giường. Tiếp lấy bước nhanh đi trở về đi đưa tay cơ buông xuống, lại duỗi tay cầm lên. Con mẹ nó. Đương bàn tay to còn không có sờ lên điện thoại thời điểm điện thoại lại lần nữa bay đến lâm thần trong tay. Thấy như vậy một màn cả kinh lâm thần hô to một tiếng a. Bảo bối rời giường sao? Mấy giờ rồi? Lâm thần nhìn về phía bị hắn hô to bừng tỉnh mẹ, mông lung hít mắt nhìn chính mình, giơ lên một cái trắng nõn tay ngọc tại ánh mắt tán cử động lấy. Một bộ đáng yêu vô cùng bộ dạng. Lâm thần không eo thân vuốt ve mẹ đầu cười nói, 2 giờ. Các ngươi ngủ tiếp a, tối hôm qua mệt chết đi à nha. Ta đi ra ngoài dạo dê ân. Nghe được con nói sau tầng một dao không còn thao ánh mắt. Gật gật đầu đáp một tiếng. Lại lần nữa đóng lại mắt to, video mềm mại miệng anh đào hướng về lâm thần nhìn bên ngoài là cao lãnh mỹ thuộc phụ tổng tài mẹ ở trước mặt hắn so đại bộ phận mỹ thiếu nữ còn đáng yêu động lòng người bộ dạng nội tâm một trận thỏa mãn. Cười cười thấu quá đầu tại nàng cong lên miệng anh đào phía trên hung hăng hôn một cái. Một A. Tầng một xa được đến con hôn sau loan khóe miệng ý cười đầy mặt lại lần nữa chậm rãi ngủ đi xuống mà lâm thần cũng theo đó cầm lên điện thoại bước nhanh đi ra khỏi phòng. Đi đến lầu một đại sảnh thượng đại sảnh cũng là một mảnh hỗn loạn, sofa bàn trà thảm đều là một mảnh ẩm ướt tích lộc, nơi nơi quăng rơi xuống tất chân tất cùng tinh đặt bóng nước áo mưa, cùng trong phòng không sai biệt lắm đưa tay cơ phóng tới trên bàn trà. Lại thử vài lần đi sau hiện quả thật sẽ tự động bay đến bàn tay to phía trên, tiếp lấy đưa mắt nhắm ngay trên ghế sofa trong này đầu ẩm ướt tích màu đen mỡ đang tất chân, đưa ra bàn tay to nhắm ngay hơi hơi một trảo. Con mẹ nó! Cách không thủ vật. Lâm thần nhìn phi đến trong tay hắn khóa mông màu đen tất chân, mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không nhịn được kinh hô lên. Tiếp lấy đem tất chân bỏ lại, lại hướng về khác tất chân tất thí nghiệm, đinh. Sa đọa hệ thống, nữ thần hệ thống công pháp loại gia tăng thăng cấp. Ngay tại lâm thần chơi đến quên cả trời đất thời điểm trong não vang lên hệ thống tăng lên âm thanh. Lâm thần cũng nghĩ đến lợi hại hệ thống tiểu bạch đem trong tay nắm đến tất chân vứt xuống một bên. Chậm rãi hướng đến biệt thự ngoài cửa lớn đi đến, vừa đi trong não kích động hưng phấn hô to, tiểu bạch, ngươi nhìn thấy không? ta cách không thủ vật. Lợi hại không? Có phải hay không ta thức tỉnh dị năng? Lâm Thần đối với hệ thống nhắc nhở không chút nào quan tâm. Dù sao hắn không sa đọa giá trị cũng không nghĩ học công pháp ý nghĩ. Một lòng đều bị cách không thủ vật hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, tuy rằng hệ thống cũng có thể hối đoái cách không thủ vật năng lực, nhưng Lâm Thần không hối đoái lại có thể có được. Điều này làm cho hắn rất là hài lòng kích động, mình cũng là trong một vạn không có một dị năng giả. Tích tích, ngu ngốc, cái này không phải là dị năng. Ken két. Lâm Thần đi ra biệt thự ngoài cửa lớn, nghe được Tiểu Bạch mắng hắn vẫn là phản bác hắn thức tỉnh dị năng ý tưởng. Nội tâm hưng phấn kích động lập tức biến mất một chút trong não nghi ngờ vấn đề nói, không phải là dị năng sao? Nhưng là ta cách không thủ vật a. Không phải là dị năng là cái gì? Tích tích, trừ bỏ dị năng ngươi còn biết cái gì? Còn có cái gì? Còn có Tiểu Bạch ngươi a, là ngươi cấp năng lực của ta sao? Lâm Thần rất nhanh hồi đáp tích tích tích, ngu ngốc, còn có công pháp a. Ngươi không phải là học công pháp sao? Công pháp? Lâm Thần nghi ngờ cau mày. Trong não rất nhanh nhớ lại tự hỏi lên. Một lúc sau mày giãn ra, gương mặt kinh ngạc nói, công pháp. Phía trước ngươi khen thưởng cho ta ngự nữ thần quyết. Tích tích, đúng. Ngươi cách không thủ vật là bởi vì công pháp đột phá, ngươi bây giờ xem như chính thức bắt đầu tu luyện ngự nữ thần quyết rồi. Lâm Thần nhớ tới Liễu Chi trước bởi vì bụng rơi giá trị rất thiếu thốn cấp ẩn rơi hệ thống đề nghị. Tiểu Bạch lúc ấy thăng cấp hệ thống khen thưởng cho hắn nghe nói giá trị trăm ức sa đọa giá trị ngự nữ thần quyết. Lúc ấy cùng về sau Lâm Thần cũng chưa quá chú ý liền quên đi xuống. Dù sao ngự nữ thần quyết giới thiệu rất ngắn chỉ nói là có thể tại trong tình yêu tăng lên chính mình, hiện tại không nghĩ tới cư nhiên có thể cho hắn mang đến loại này siêu năng lực một. Tích tích, ký chủ có thể tại cá nhân bản trước mặt xem xét. Hệ thống Tiểu Bạch giàu có cảm tình âm thanh lại lần nữa tại Lâm Thần trong não vang lên, Lâm Thần liền vội vàng phản ứng đem tâm thần hơn phân nửa đắm chìm trong não bộ chỗ sâu đổi ra ly ở chính mình cá nhân giao diện thuộc tính. Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi, 18 lực lượng, 100, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 100, người trưởng thành chia đều 15, linh tinh thần, 600, người trưởng thành chia đều 20, tính năng lực. Người trưởng thành chia đều 10. Đạt được năng lực, sinh lực tinh dịch 2 cấp. Tính kỹ xảo 1 cấp, thời gian khống chế 2 cấp, tính khí khí tức 1 cấp, tính khí khống chế 1 cấp thuốc lý giải 1 cấp. Công pháp, ngự nữ thần quyết tầng thứ nhất, kể lại, có được sa đọa giá trị, không Lâm Thần nhìn chính mình chỉnh tề giao diện thuộc tính. Lực lượng thể chất đều đạt được đến ròng rã 100, thần bí nhất cân nhắc không ra linh hồn tinh thần lực đạt được đến 609, các thuộc tính đều xa siêu bình thường người bình thường. Nhưng Lâm Thần cũng không biết chính mình thực tế trình độ tình huống như thế nào. Dù sao bình thường cuộc sống dùng không lên. Huyên rơi giá trị đẩy Lâm cầm vận lại lập tức xài hết, thật sự quá thiếu. Bản trước mặt thượng nhiều hơn một cái đã từng không có hiện ra công pháp lan, nhìn cái gáy hải ý thức điểm kích mặt sau tiểu dấu mốc kể lại biểu tượng. Ngự nữ thần quyết, tầng thứ nhất lấy âm dương khí rèn luyện tự thân, lấy tình tính nhập đạo tu thành tiên lộ. Không có. Lâm Thần thần hồn nhìn ngự nữ thần quyết giới thiệu nháy mắt một cái, gương mặt một trận mộng thông bộ dạng. Quơ quơ đầu vừa cẩn thận tra xét một hồi. Vẫn như cũ vẫn là chỉ có 10 vài cái chữ to, trừ bỏ nhìn thông cách rất cao nhưng không bất kỳ cái gì thuyết minh thậm chí so vừa đạt được thời điểm ngắn gọn,